Chương 2771 Bản thân Hawaii là một quần đảo, do 8 đảo lớn cùng hơn 100 đảo nhỏ tạo thành. Quần đảo Hawaii nhô cao lên, diện tích đất liền trở nên càng lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới thấy bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm dày đặc dãy núi, thung lũng, hoặc chính là những san hô đất ngập nước ướt nhẹp, bồn địa hải tảo, cùng với núi lửa. Mặc dù nói là hoa quân thủ ở Hawaii, nhưng bản thân Hawaii không nhỏ, hơn nữa hòn đảo lại cao thêm một phần, diện tích đất liền đã bằng một tỉnh nhỏ của Trung Quốc. Hiện tại Mạc Phàm không có cách gì trực tiếp liên lạc với hoa quân thủ, quần đảo lớn như vậy, muốn tìm được nơi hoa quân thủ ẩn thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Xung quanh đảo có rất nhiều liệp tạng yêu đang quanh quẩn, chúng nó từ biển ra ngoài, tạo thành từng đàn lên bờ, có thể nói là tiến hành lục soát trải thảm. Hải Đông Thanh Thần bay quanh trên bầu trời núi Đàn Hương, cũng không lỗ mãng đáp xuống mặt đất. Có thể thấy được lượng lớn hải yêu đang tìm kiếm hoa quân thủ, mấy hòn đảo trọng yếu, thành thị trên căn bản đều bị quân đoàn hải yêu chiếm lĩnh, giống như đặt thân vào sào huyệt hải yêu. Mạc Phàm, có một đoàn liệp tạng yêu đang chạy tới hòn đảo, chúng ta có đuổi theo không? Tống Phi Giao hỏi. Qua đó xem một chút, Mạc Phàm gật đầu. Hải Đông Thanh Thần trên không trung, tốc độ bay hơn những liệp tạng yêu. Từ trên không trung nhìn xuống, có thấy liệp tạng yêu lít nha lít nhít đi ở trong rừng rậm, thung lũng, chúng nó như có mục tiêu rõ rệt, đội ngũ tiến lên như một sông vẩn đục, số lượng đông đảo, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng. Nghệ. Hải Đông Thanh Thần phát ra tiếng kêu. Âm thanh của nó có chứa năng lượng cực mạnh, những sơn vụ ngăn cản trước mặt, mây khói trong tiếng kêu của nó đều tản hết đi, phía trước hiện ra rõ ràng. Mạc Phàm nhìn tới, thấy được một tòa thành đảo bị núi vây quanh, đảo như chiếc nhẫn tràn đầy tính nghệ thuật, phòng ốc, đường phố, bãi biển dọc theo đảo nhẫn, bên trong là vịnh màu xanh thăm thẳm, từ trời cao nhìn xuống giống như một con mắt màu lam thâm thúy. Những liệp tạng yêu kia đang tụ tập trong đảo thành hình nhẫn kia, phần lớn người trong thành đều đã di chuyển tới đại lục châu Mỹ. Chỉ là liệp tạng yêu tựa hồ như phát hiện được khí tức nhân loại, đối với bọn họ đuổi cùng giết tận không buông. Chúng ta xuống một chút, ở chỗ cao không thấy rõ, Mạc Phàm nói với Tống Phi Giao. Bay quá thấp, thì một ít tù trưởng trong liệp tạng yêu sẽ phát hiện ra chúng ta, Tống Phi Giao nói. Chúng ta xuống, Hải Đông Thanh Thần ở chỗ cao, Mạc Phàm nói. Quân đội liệp tạng yêu lên tới mấy chục ngàn, từ chỗ cao nhìn xuống làm cho người ta có cảm giác tê cả đầu. Tống Phi Giao có chút bội phục Mạc Phàm, đối mặt với tình cảnh kinh khủng lại không nhíu mày mà nhảy xuống. Không sợ đại quân liệp tạng yêu nuốt mất sao? Đáp xuống đảo thành, tòa thành này bất quá là một vòng vịnh đường phố, nhà lầu, cửa hàng nhiều lắm cũng 3-4 tầng, nhìn qua đều rất khác biệt. Nói thật, nếu như ở một nơi như vậy, khí chất toàn thân sẽ theo phần điểm tĩnh lãng mạn này mà phát sinh biến hóa, càng không cần phải nói tới tâm tình. Chỉ là loại liệp tạng yêu xấu xí tương đối phá hoại cảnh sắc nơi này, càng dọa người đó là không ngừng có liệp tạng yêu leo xuống trong đảo thành. Số lượng thực sự quá nhiều. Trong quá khứ Mạc Phàm cũng thường trong một ít chiến trường thấy kẻ địch đếm mãi không hết, nhưng không có dày đặc như những quân đoàn liệp tạng yêu này, dày đặc tới mức mà có không ít liệp yêu bò lên người đồng bạn mới có thể tiến lên. Theo quân đoàn liệp tạng yêu vây quanh, toàn bộ đảo giống như có một tầng lưu sa màu nâu máu đang ngọ nguậy. Người Mỹ, thần điện tự do. Mạc Phàm rất nhanh phát hiện những người bị nhốt lại, bọn họ có hơn 10 thành viên, mỗi người đều có tu vi rất cao. Bọn họ dựa vào đường phố cùng thành thị, bố trí thập tự phong sát trận. Người đứng trong thập tự trận pháp đều sẽ được một tầng phong sát cực mạnh bảo vệ, có thể cuốn được liệp tạng yêu tập kích, cũng ở giữa không trung trực tiếp cắn giết. Hình như là không cần hỗ trợ, bọn họ là thủ vệ giả cuối cùng của thần điện tự do ở chỗ này, hay là cứu viện quốc tế. Mạc Phàm không biết rõ được lập trường của bọn họ. Thực lực của những người này rất mạnh, mà nghĩ cũng đúng, tình thế Hải Dương hiện tại như thế, dám ở lại Hawaii trên căn bản cũng là đoàn thể nhân loại mạnh mẽ. Mạc Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian vào những thành viên thần điện tự do này. Không liên quan tới hoa quân chủ, trực tiếp rời đi. Bên trong liệp tạng yêu có một ít liệp tạng yêu có khứu giác mạnh mẽ, chúng nó tựa hồ nhận ra được khí tức của Mạc Phàm, con mắt quái lạ đang chuyển động, muốn tìm Mạc Phàm trong mây ảnh. Mạc Phàm nhíu mày, năng lực của những liệp tạng yêu này quả thật biến thái, cũng còn may là mình không tùy tiện ra tay, nếu không thì đã bị những đại quân liệp tạng yêu này quấn lấy. Mạc Phàm, mau lên đây, đột nhiên Tống Phi Giao lo lắng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm hóa thành ảnh điểu, bóng theo mây lớn lên tới không trung, lúc này Hải Đông Thanh Thần cũng bay thấp một chút, sau khi tiếp cận được Mạc Phàm thì lập tức vỗ cánh, nhanh chóng bay lên cao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hống hống. Cùng lúc đó, bên trong con mắt thủy loan vòng tròn truyền tới một âm thanh gào lớn rung động thiên địa, nhìn thấy tất cả bên trong thủy loan bị rút hết, hóa thành một cái động không đáy, một con mực xúc tu mọc đầy quái nhọt điên cuồng từ trong động không đáy ra ngoài, nếu như không phải Mạc Phàm nhìn từ trên xuống thấy chúng nó đến từ một thân thể quái vật, thì sẽ cho rằng có mấy trăm xúc quái từ trong động không đáy bò ra ngoài. Ô Tặc Vương quét ngang vung đánh, đảo thành trong khoảnh khắc hóa thành bọt biển, thật thập tự phong sát trận mà những pháp sư thần điện dựa dẫm, cũng bị sức mạnh khủng bố này mà triệt để tiêu tan. Mười mấy thành viên thần điện tự do, có nam có nữ, bọn họ kinh hãi vạn phần nhìn ô tặc vương, nhìn thấy đầu nhọn của nó bên trong động không đáy ra ngoài. Hống hống hống, ô tặc vương lần hai rít gào, trong miệng nó phun ra đá, có xác thuyền, cũng có xương của những cự thú hải dương khác, mang theo vô số axit, nước độc tưới vào người thần điện tự do. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên, nước độc kia khiến vài người trực tiếp hóa thành chất lỏng buồn nôn, phát ra tiếng kêu thê thảm là những người chỉ dính một phần thân thể. Nguyên bản dưới liệp tạng yêu vây công, đoàn người này có thể miễn cưỡng chống đỡ được một ít thời gian, đồng thời đã đâu vào đấy tìm chỗ đột phá, nhưng ô tặc vương vừa hiện thân để bọn họ không có năng lực phòng ngự. Mạc Phàm trên không trung quan sát cảnh tượng đáng sợ này. Hawaii hiện tại thực sự quá hung hiểm, tùy tiện có mấy vạn đại quân hải yêu, tùy tiện gặp được nhân vật hàng đầu bên trong đại quân chủ. Điều này đồng thời cũng cho thấy Hắc Trảo Đế Vương hậu trường kia cấp thiết muốn hoa quân thủ chết ở Hawaii. Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao vẫn còn chút sợ hãi trong lòng, cũng còn may Hải Đông Thanh Thần lên không đúng lúc, đến một độ cao mà ô tặc vương không tấn công được. Không phải vậy ô tặc vương sẽ tản ra sợi lệ khí kia, 8-9 phần không cho phép nhân loại tồn tại trong phạm vi 10 cây số xung quanh nó. Đi thôi, không cần thiết phải lãng phí thời gian với con này, Mạc Phàm vội vàng nói với Hải Đông Thanh Thần. Ô tặc vương vẫn còn vung lên đầu nhọn, con mắt lồi của nó vẫn đang nhìn Hải Đông Thanh Thần trên bầu trời, tựa như ô tặc vương cảm nhận được tồn tại của Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao. Đột nhiên ô tặc vương há miệng ra, có thể so với khe nứt sơn động loại nhỏ, ngay khi Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao cho rằng nó muốn phun nọc độc chí mạng vào Hải Đông Thanh Thần, ai ngờ đâu nó phun mấy bộ xương trắng vào Hải Đông Thanh Thần. Những bộ xương trắng không tạo được bất kỳ thương tổn gì cho Hải Đông Thanh Thần, thế nhưng đối với Hải Đông Thanh Thần thì đó là hành động tràn ngập miệt thị cùng khiêu khích. Những bộ xương kia không phải ai khác, mà chính là những pháp sư thần điện tự do vừa bị nuốt, nó đang giễu cợt Hải Đông Thanh Thần, cũng dùng cách này để khiêu khích Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao. Hải Đông Thanh Thần cũng phát cáu, một con mực thối như ngươi chỉ dám hoạt động một vùng dưới đáy đại dương, lại dám lên mặt biển càn rỡ như vậy, hoàn toàn không để ưng vương trên đại dương vào trong mắt. Mẹ nó, nếu không phải trên người còn có chuyện khẩn cấp, lão tử nhảy xuống làm thịt nó, sau đó nướng ngươi làm món kim bắp mực. Mạc Phàm là người nóng tính, làm sao chịu được hải yêu khiêu khích như vậy. Thôi bỏ đi, xung quanh nó còn nhiều liệp tặng yêu như vậy, cũng không phải trong thời gian ngắn dọn dẹp sạch được. Tống Phi Giao nói. Tiểu Nguyệt Nga hoàng đậu trên bả vai Mạc Phàm, cố ý làm một tâm pháp an thần nho nhỏ cho Mạc Phàm. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu, đứng sau đuôi Hải Đông Thanh Thần rồi là tư thế cắt cổ về phía con mực có quái nhọt. Ai biết ô tặc vương chỉ một chút như vậy cũng đã nổi khùng, nó trực tiếp đuổi theo Hải Đông Thanh Thần bay lượn trên bầu trời. Hải Đông Thanh Thần bay qua một ngọn núi, ô tặc vương cũng trực tiếp vượt qua, ngọn núi dưới thân thể nó cũng vỡ tung, đá lăn xuống bốn phương tám hướng. Lần tiếp theo đuổi tới mười mấy cây số, Hải Đông Thanh Thần vẫn bỏ xa ô tặc vương, nhưng trên đỉnh núi nào đó vẫn thấy được ô tặc vương ở chỗ cao nhất, dương nanh múa vuốt về phía Hải Đông Thanh Thần, rít gào không ngớt. Ánh mắt Hải Đông Thanh Thần lạnh lùng nhìn chăm chú, không để ý tới con mực điên kia. Con mắt của Hải Đông Thanh Thần xác thực khá sắc bén, mặc dù hơn vạn mét trên không, có vô số tầng mây che chắn, nó vẫn có thể nhìn rõ ràng những sinh vật bé gàn bằng hạt bụi trên mặt đất. Đây quả thật thuận tiện cho Mạc Phàm, có thể ở khu vực tương đối an toàn để điều tra toàn bộ quần đảo Hawaii, không phải vậy bất cứ khi nào cũng có thể bị đám hải yêu phía dưới kéo, từ không trung xuống. Mạc Phàm, phía bắc núi Đàn Hương phía dưới có một đội người, bọn cất bước vô cùng bí mật cẩn thận. Tống Phi Giao nói với Mạc Phàm. Quả thật Hải Đông Thanh Thần có thiên lý nhãn, lấy độ cao hiện tại nhìn xuống, mặc dù không có bất kỳ tầng mây che chắn thì Mạc Phàm nhìn xuống hòn đảo mấy ngàn cây số vuông cũng chỉ thấy một khối đá xanh lục lồi lõm, đừng nói sinh vật nhỏ bé như người, kể cả dãy núi nguy nga cũng là nhăn nheo không nổi bật. Tiếp xúc với bọn họ một chút, không chừng cũng là tiếp viện như chúng ta, không biết bọn họ có tin tức về hoa quân thủ hay không, Mạc Phàm nói. Đáp xuống, càng tới gần mặt đất thì Mạc Phàm lại càng hoảng sợ, bởi vì núi Bạch Đàn cũng đã bị vô số hải yêu chiếm lấy, thường xuyên thấy được hải yêu có mái tóc hải tảo màu lam, cầm trượng san hô quái lạ trong tay, toàn thân bao phủ trùm ngân mì lân, từ xa nhìn tới như một cô gái mặc áo màu bạc, dáng người cao thẳng, tóc lam bay bay. Nhưng tới gần nhìn, thì sẽ phát hiện hải yêu tóc lam hình người này có khuôn mặt kỳ nhông, vô cùng xấu xí, chân màng khổng lồ như quái chân cho. Những lam tảo nữ yêu này cưỡi thâm hải tích long ma có thể chạy như bay trên đất bằng, tay cầm trượng san hô dài, xung quanh có yêu thú đáy biển chen chúc xung quanh. Thỉnh thoảng sẽ có vài liệp tạng yêu thống lĩnh từ chân xuống, dưới hiện ra quỷ quang màu ngân lam từ xa chạy tới, sau đó phát ra tiếng ục ục ục, sau đó lam tảo nữ yêu mệnh lệnh cho tất cả yêu thú đáy biển hướng về liệp tạng yêu thống lĩnh tiến lên. Quân đoàn Lam Tảo nữ yêu cùng yêu thú biển sâu giống vậy cũng không ít, chúng nó phân bố xung quanh núi Bạch Đàn, coi tòa thành thị Hawaii này là mục tiêu tra xét trọng điểm, chỗ đi qua hoàn toàn bị phá vỡ, để lại bừa bãi trên đất. Hải Đông Thanh Thần phát hiện đội người kia đang tránh những Lam Tảo nữ yêu này, bọn họ dọc theo phía bắc núi Đàn Hương, dự định lui vào sâu trong rừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạc Phàm cũng nhìn thấy, mặc dù đoàn thể nhân loại mạnh cỡ nào, lúc này tiến vào Hawaii cũng chỉ như chuột chũi, rất thấp kém, rất cẩn thận. Số lượng đại quân hải yêu của cả Hawaii vượt qua tưởng tượng của nhân loại, phảng phất như nơi này nguyên bản là chỗ ở của hải yêu, không phải nhân loại. Cũng may lúc đó, Trương Tiểu Hầu phá hủy đường hầm mạch nước ngầm dẫn tới đáy biển Bột Hải. Không phải vậy một khi đảo Hawaii trở thành khu vực của Hải Dương thần tộc, sẽ còn những quân đoàn hải yêu cuồn cuộn không ngừng từ trong đường hầm mạch dưới đáy biển tiến vào Bột Hải, Trung Quốc. Đúng rồi, tại sao chúng ta lại không thể từ đường hầm mạch nước ngầm trở lại Bột Hải? Mạc Phàm đột nhiên nghĩ tới cái này, trong lòng vui vẻ. Lúc trước Trương Tiểu Hầu tìm kiếm Long Vương nghĩ bất ngờ phát hiện, được mạch nước ngầm có thể tới đáy biển trung tâm Thái Bình Dương, tuy mạch nước ngầm kia bị ngân khoáng ép vỡ, hải yêu thể tích khổng lồ không thể nào đi qua, nhưng không chắc người có thể đi qua khe hở nhỏ hẹp kia. Huống hồ Mạc Phàm là một pháp sư không gian hệ, chỉ cần mạch nước ngầm sụp đổ kia có chút khe hở, Mạc Phàm có thể mang người truyền tống không gian tới một đầu khác. Mạc Phàm có nghe Trương Tiểu Hầu nhắc qua, đường hầm mạch nước ngầm kia vẫn có hải yêu đi qua, chỉ là không nhiều, hơn nữa đều là tiểu yêu. Tin rằng sau khi đường hầm mạch nước ngầm kia đổ nát, Hải Dương thần tộc căn bản đã từ bỏ đường tiến công này rồi. Không nên chậm trễ nữa, mau tìm Hoa Quân thủ, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm tới gần son cốc kia, vẫn như trước, để Tống Phi Giao cùng Hải Đông Thanh Thần ở trên không, một mặt không để những hải yêu kia nhìn chằm chằm, mặt khác có thể tiếp tục điều tra toàn bộ xung quanh núi Đàn Hương. Trong hải yêu không thiếu sinh vật có thể bay, những xa nhân cự thú như là những khinh khí cầu, không ngừng tuần tra. Hải Đông Thanh Thần không thể bay thấp, thậm chí không dễ dàng bay tới tầng trời 500 mét trở xuống. Tầng trời 500 mét trở xuống trở thành khu vực hải yêu giám thị tuần tra, thỉnh thoảng sẽ thấy ma quỷ ngư nắm giữ vĩ tuyến thật dài giữa không trung. Lúc đầu Mạc Phàm còn tưởng núi Đàn Hương tổ chức giải thi đấu thả diều ma quỷ ngư, lít nha lít nhít trên trời xanh, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Đáp xuống thung lũng, Mạc Phàm hóa thành một đoàn ảnh điểu, tiếp cận đoàn người cất bước bí mật trong thung lũng. Đột nhiên đoàn ma quỷ ngư dưới mảnh mây trắng chỉnh tề tới nơi này, hơn nữa từng đôi mắt hồng ngọc cũng khóa chặt nơi này. Chúng nó phát hiện ra những người trong sơn cốc. Không đúng, hình như chúng nó phát hiện ra mình rồi. Mạc Phàm cả kinh trong lòng, lẽ nào những ma quỷ ngư kia có thể nhìn thấu ám ảnh hệ của mình. Mạc Phàm bắt đầu di chuyển rời xa khỏi sơn cốc, đúng như dự đoán là những ma quỷ ngư lại tụ tập hướng về Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời mảnh rừng chỗ Mạc Phàm bắt đầu trở nên tối tăm, ánh sáng gần như bị những ma quỷ ngư kia che lại. Không hổ là một đám đại quân hải yêu dùng để tìm pháp sư cấm chú, chúng nó khá nhạy cảm với các loại thủ đoạn ẩn giấu, chẳng trách đám người trong gờ sơn cốc kia lại cẩn thận như vậy. Nghĩ cách giúp ta dụ chúng nó đi chỗ khác, Mạc Phàm mở thượng cổ ma môn, hô hoán một con ám dạ mông thú. Ám dạ mộng thú là sinh vật ám dạ tinh linh, có dáng người như linh lộc, mi xoa như ảo mộng ảo thụ, bộ lông đen thui cực điểm. Là sinh vật tinh linh thuộc cấp bậc như khôi nhai ma quân. Cũng không cần dung hợp ám ảnh hệ, Mạc Phàm trực tiếp triệu hoán nó từ thượng cổ ma môn, cũng để nó dụ những ma quỷ ngư nhận biết sắc bén kia. Ám dạ mộng thú có thể trực tiếp triệu hoán thông qua thượng cổ ma môn, vì thế không cần lo ám dạ mộng thú bị những ma quỷ ngư vây quanh, nó cũng có thể an toàn trở về thiên tộc tinh linh tháp. Triệu hoán thú này làm việc khá chắc chắn, đầu tiên là nó hiện ra thân hình, cố ý bày ra dáng vẻ thất kinh, sau đó lẩn vào trong bóng tối. Bốn cái chân thon dài đạp trên rừng rậm nhanh chóng đi về phía nam. Những ma quỷ ngư đều rất mẫn cảm với tất cả hành động dị thường. Quả nhiên chúng nó cho rằng đây chính là mục tiêu bóng đen lúc đầu nhận diện được. Tất cả đuổi theo hướng ám dạ mộng thú bỏ chạy. Mạc Phàm đứng yên tại chỗ không dám di chuyển. Năng lực ám ảnh quả thật có hiệu quả ẩn núp. Mặc dù trong trạng thái di chuyển cũng được. Nhưng nếu duy trì bất động thì có thể giấu được tất cả khí tức cùng quang ảnh. Dù cho một ít pháp sư quang hệ tu vi cao, cũng chưa chắc đã khóa chặt được ám ảnh giả. Mạc Phàm kiên trì, đợi tất cả ma quỷ ngư đều đuổi theo ám dạ mộng thú, rồi mới thử bước đi chậm chậm. Không thể xem thường những hải yêu này được, tới nơi này hơn nửa đều là tinh anh dưới trướng Hắc Trảo Đế Vương Mạc Phàm, thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào thung lũng có che chắn một ít, Mạc Phàm mới coi như hành động như thường. Mà ám dạ mộng thú cũng hoàn thành sứ mệnh của nó, Mạc Phàm lần nữa nở ra thượng cổ ma môn, trong một khoảng cách cực hạn đưa nó về thiên tộc tinh linh tháp. Ai? Ai đang tới gần? Một tiếng cảnh giác từ phía trước truyền đến, Mạc Phàm ngẩn người, trong lòng thầm buồn bực, thủ đoạn ẩn giấu của mình kém như thế sao, làm sao ai cũng có thể dễ dàng phát hiện ra mình. Mạc Phàm hiện ra bản thể, đi tới đoàn người trong thung lũng. Đập vào mắt chính là người quen cũ, chòm râu dài, trên mặt đầy nếp nhăn già nua, nhưng nhìn qua toàn thân rất có tinh thần. Mạc Phàm, sao lại là cậu? Bàng Lai kinh ngạc nói. Tôi cũng bất ngờ, Mạc Phàm cười. Ôi Mạc Phàm, đã lâu không gặp. Giang Dục từ trong mấy người chen ra ngoài, khuôn mặt hưng phấn ôm lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng bất ngờ, không ngờ Giang Dục cũng ở đây. Nhưng bất quá Giang Dục là đệ tử thân truyền của Bàng Lai, nếu có xuất hiện ở trong đội ngũ thì cũng không có gì kỳ lạ. Cậu ở đây làm gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Giải cứu một pháp sư cấm chú, ông ta. Giang Dục, âm thanh của một người phụ nữ trưởng thành ngăn Giang Dục nhanh mồm nhanh miệng. Mạc Phàm nhìn theo tiếng nói, nhìn thấy một người phụ nữ hơn 30 tuổi, cao, nghiêm mặt, nghiêm túc, giống như đã thận trọng thành quen, làm cho người ta có cảm giác không hay khi ở chung. Đúng lúc, tớ giải cứu một pháp sư cấm chú, Mạc Phàm cười, nói với Giang Dục. Người phụ nữ lãnh khốc nghiêm túc kia đi tới, chặn Giang Dục ở một bên, ánh mắt ác liệt như là thẩm vấn Mạc Phàm, nói, cậu cảm thấy chúng tôi sẽ tin cái đoàn đội giải cứu chỉ có một thân một mình thôi sao? Diệp Mai, đây chính là Mạc Phàm, đệ nhất học phủ chi tranh, là người tin tưởng được, không cần phải sốt sắng như vậy, Bàng Lai nói. Lần giải cứu này không phải là thí luyện của người trẻ tuổi, vừa nãy đại quân ma quỷ ngư hướng về nơi này, quá nửa là cậu ta tiến vào sơn cốc thì bị phát hiện, hừ. Diệp Mai vẫn không buông phần cảnh giác với Mạc Phàm. Được rồi, ta nói không có vấn đề là không có vấn đề. Mạc Phàm, cậu làm sao tới đây, nhận được tin tức gì sao? Bàng Lai vẫn rất ôn hòa thân mật với Mạc Phàm, như nhìn thấy học sinh của mình vậy. Ừm, cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Mạc Phàm nói. Cậu tới thì tốt. Bàng Lai lập tức kéo Mạc Phàm qua một bên, mi mắt buông xuống, nhỏ giọng nói, chuyện lần này xác thực khá khẩn cấp, pháp sư cấm chú của quốc gia chúng ta tọa trấn khu căn cứ then chốt, thực sự khó mà điều động, vốn tưởng lần này hy vọng xa vời, nhưng quên mất là còn tồn tại đặc thù như cậu, như thế nào, có thể hóa ác ma không? Lão Bàng, thực sự không dám giấu, hiện tại ngưng tụ tà châu của tôi gần như không còn gì, hơn nữa di chứng lần trước đến bây giờ còn chưa khôi phục, Mạc Phàm cười khổ hồi đáp. Chẳng trách Bàng Lai vừa thấy mình thì lại hưng phấn như vậy, hóa ra ông ta hy vọng mình có thể hóa ác ma. Phần chờ mong cùng vui sướng của Bàng Lai biến mất với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Một lát sau Bàng Lai mới nói, vậy cậu chạy tới đây làm gì? Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao. Nghĩ tinh tế một chút, lẽ nào Đường Trung cũng tưởng mình hóa thân ác ma được? Đều đến cả rồi, huống hồ gì cả Giang Dục cũng ở đây, Mạc Phàm chỉ vào Giang Dục. Bàng Lai trừng mắt Mạc Phàm một cái nói, dạ la sát của Giang Dục có thể tìm được Hoa Quân Thủ, mạng của Hoa Quân Thủ trung quy vẫn trọng yếu hơn của Giang Dục. Sư phụ, con nghe thấy hết đấy, Giang Dục nói, câm miệng, ta nói rồi, chỉ cần dạ la sát của con đến, con không cần đi theo. Làm sao con có thể để dạ la sát một mình chạy tới nơi nguy hiểm được, nó khế ước thú của con, Giang Dục nói. Con lo lắng cho mèo của con, còn lão già ta đây thì không lo lắng đúng không, Bàng Lai cả giận nói. Mèo, âm thanh dạ la sát quen thuộc truyền tới từ chỗ sâu trong thung lũng. Mạc Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy dạ la sát đi giày cùng đeo găng tay chạy tới nơi này, dáng người vẫn nhanh nhẹn như thường ngày, mặc dù một phiến lá rơi xuống cũng thành lót dẫm chân của dạ la sát. Mèo, dạ la sát ngồi trên vai Giang Dục, con mắt như đá mặt trăng nhìn Mạc Phàm, có thể thấy từ trong đôi mắt dạ la sát đang nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi, tại sao ngươi lại ở nơi này? Mạc Phàm đưa tay sờ dạ la sát, tiểu linh miêu ám dạ này vẫn khả ái như ngày nào, đồng thời bộ lông đen lại làm người ta có cảm giác cao quý lãnh diễm. Kỳ thực có một khoảng thời gian dài Mạc Phàm cảm thấy Giang Dục mới là tiểu nô bộc của dạ la sát, còn dạ la sát là nữ vương cao quý lười biếng. Có manh mối gì không? Có thể tìm được Hoa Quân Thủ hay không đều dựa cả vào ngươi, Bàng Lai vội vàng hỏi. Mèo, dạ la sát trả lời một câu. Con mắt của Giang Dục lập tức sáng lên, nói với dạ la sát, vậy nhanh dẫn bọn ta qua đó, mặc kệ như nào cũng phải nhanh chóng tìm tới đại tướng quân trấn quốc của chúng ta. Theo dạ la sát vào sâu trong thung lũng, hóa ra trong sơn cốc còn có một con đường nhỏ u ám, đại khái trước đây là một điểm du lịch nhỏ, bọn yêu ma không phát hiện được, dọc đường đi còn có biển hướng dẫn rõ ràng. Xuyên qua con đường u ám này, cất bước thêm mười mấy cây số rừng nhiệt đới, dãy núi chậm chậm hiện ra trước mắt, khi tới một chỗ thoáng tầm mắt không có cây cối che chắn, lúc này mới phát hiện bọn họ đang ở rất gần một ngọn núi lửa hình nón. Có vài núi lửa đã từng hoạt động hay đang hoạt động đều khá dễ dàng phân biệt, vậy thì phải xem xung quanh có thực vật rậm rạp hay không. Một khi xung quanh núi lửa chỉ có đá chọc lóc, thậm chí ngay cả thực vật ngoan cường nhất cũng không thấy được, vậy thì phải khá cẩn thận, không chắc núi lửa này không tới mấy năm sẽ phun trào một lần. Núi lửa hình nón trước mắt cũng là như thế, nhìn những tảng đá kia còn bốc lên chút khí trắng, đại khái không lâu trước đây đã phun dung nham nóng bỏng, mức độ phun trào cũng không khuếch đại. Nơi bọn họ cần đến không phải núi lửa hình nón, mà là cách núi lửa một dãy núi, Núi lửa hình nón cao hơn lưng núi bọn họ đứng rất nhiều. Khi đi qua sườn núi có cảm giác như bị một quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm, muốn nhìn kỹ nơi đó vài lần. Ầm ầm ầm. Núi lửa hình nón phát ra âm thanh cổ quái, nghe như trong núi lửa đang sinh ra sấm rền. Một vệ đỏ tươi như máu đang uốn lượn, theo miệng núi lửa chảy xuôi tới sườn núi. Không tới một lúc có mấy đạo hỏa tương diễm lệ tràn ra, như suối dài theo núi lướt xuống. Tránh ra một chút, bên trong có thứ gì đó đột nhiên mặt Bàng Lai biến sắc, nói với tất cả mọi người. Mọi người lập tức trốn xuống lưng núi. Khi mọi người đã nấp kỹ, ngọn núi lửa kia đột nhiên phun ra vô số hỏa cầu. Hỏa cầu khi còn ở miệng núi lửa nhìn như ánh nến, nhưng cuồn cuộn giữa không trung rồi đập xuống sau lưng mọi người, lại phát hiện những hỏa cầu này lớn bằng phòng ốc, trực tiếp nổ trên sườn núi tạo ra hố to cùng vết nứt trên mặt núi. Có khá nhiều hỏa cầu như vậy bay ra những hướng khác nhau, miệng núi lửa bốc lên liệt diễm nóng bỏng, có mấy cái đầu to lớn chui ra, cổ cao to múa trong liệt diễm, khổng lồ mà dữ tợn. Mạc Phàm lén nhìn, rõ ràng là cách mấy chục cây số, vậy mà làm cho Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Đó là rắn, rắn núi lửa khắp toàn thân từ trên xuống dưới có dung nham hỏa lân, hơn nữa không chỉ có một con, giữa không trung, giữa sườn núi đều đang đung đưa qua lại, từ trong miệng núi lửa chui ra toàn cổ rắn cùng đầu rắn, cảm giác nhiều nhất chỉ lộ ra 7 tấc, còn phần thân dài kia giấu ở trong núi lửa. 1, 2, 3 tổng cộng hình như có 5 con, nơi đó là ổ của rắn núi lửa sao? Mạc Phàm đếm được có 5 đầu rắn. Mỗi một đầu rắn đều có điểm khác nhau, vài con trên trán có vài con mắt làm người ta sợ hãi, có vài con có sừng trên đầu, có vài con có quai hàm to như quạt, vài con lại có độc quan. Những con rắn núi lửa này vừa nhìn không phải quân chủ bình thường, hơn nữa mang cho Mạc Phàm cảm giác ngột ngạt cường liệt hơn ô tặc vương trước đó rất nhiều. Cong cong. Một loại sóng âm kỳ lạ từ không trung truyền tới, khói đặc cuồn cuộn bầu trời. Một con ma quỷ ngư toàn thân kim loại đen kịt chậm rãi bay về phía đại xà. Hình thể ma quỷ ngư này cũng lớn tới mức khoa trương, như mây đen che phía trên núi lửa. Dưới cánh nó toàn là lỗ khí dẹt như tấm bình phong, có thể thấy một ít ma quỷ ngư có hình thể khá nhỏ từ lỗ khí chui ra. Ma quỷ ngư vương kim loại đen kịt tựa hồ đang giao lưu cùng những đại xà trong núi lửa. Không tới một lúc thì ma quỷ ngư vương kim loại một lần nữa bay lên, 5 con đại xà trong núi lửa cũng từ từ chui ra. Mạc Phàm nhíu mày. Cấp bậc ma quỷ ngư vương kia sợ là không thấp hơn Hải Đông Thanh Thần. May là mình làm việc vẫn luôn cẩn thận, không để Hải Đông Thanh Thần từ trên cao bay xuống, nếu không va vào ma quỷ ngư vương, sợ là khó mà thoát thân được. Tất cả đều là đại boss, cả Hawaii này căn bản trở thành ma quật của Hải Yêu. Vì để giải quyết Hoa Quân Thủ triệt để, Hắc Trảo Đế Vương lần này vô cùng tàn bạo. Phải cẩn thận là thứ đang ở trên trời, nó nắm giữ năng lực điều tra cực mạnh, hơn nữa thực lực bản thân Bàng Lai căn dặn mọi người một câu. Tiểu ma quỷ ngư có thể phân biệt được năng lực ám ảnh của Mạc Phàm, càng không cần nói tới ma quỷ ngư vương, chẳng trách dọc đường mọi người không dám dùng ma pháp, sợ để lại một chút khí tức ma pháp cùng gợn sóng nguyên tố. Vậy còn 5 con đại xà trong núi lửa? Mạc Phàm hỏi. Chúng ta đừng để bị nó nhìn chằm chằm, không phải vậy chỉ có một con đường chết, Bàng Lai nói. Bị nó nhìn chằm chằm. Mạc Phàm cảm thấy không hiểu. Rõ ràng là 5 con đại xà, tại sao Bàng Lai lại nói nó? Bàng Lai không giải thích quá nhiều. Dạ La Sát ở phía trước dẫn đường, chư vị cao thủ Cố Cung Đình theo sau, trên mặt mọi người đều căng thẳng cùng bất an. Làm thành viên Cố Cung Đình, bọn họ đã là tồn tại hàng đầu trong đoàn thể ma pháp sư, dù cho đối mặt với đại yêu ma trong hung địa quốc gia thì cũng sẽ không sợ. Nhưng tới Hawaii thì bọn họ cũng giống như những con chuột trộm dầu, cẩn thận từng tí một, trước mặt hải yêu mạnh mẽ vô địch cũng chỉ có thể trốn đi, run rẩy, cầu không bị chúng nó phát hiện. Dạ La Sát vẫn đang dẫn mọi người tiến lên. Bởi vì không thể tùy ý dùng ma pháp cho nên tốc độ của mọi người rất chậm. Đi qua dãy núi gần núi lửa, lại tiến vào thung lũng Trường Hà màu ngân lam, địa thế bên trong rất trống trải, có thể thấy toàn thể bên trong thành trấn là màu xám bạc. Thành trấn không bị phá hoại, bảo tồn khá là hoàn hảo, đại khái là do cư dân mới rời khỏi đây xong xuôi, toàn bộ thành trấn như vậy, bao gồm cả đường phố nhìn qua rất sạch sẽ. Ngân Lam Hà Cốc Thành, lẽ nào quân thủ ẩn thân dưỡng thương ở nơi này? Mạc Phàm lợi dụng long cảm quan sát xung quanh, bao gồm dãy núi khoảng cách xa, bảo đảm nơi này không có hải yêu, cũng không có dấu chân liệp tặng yêu. Mấy người đến đỉnh núi quan sát, có hải yêu thì lập tức báo lại cho chúng ta, hiểu chưa? Bàng Lai căn dặn vài tên pháp sư cung đình. Mấy pháp sư cung đình đều là trung niên, có một hai người nhìn qua quen mắt, đại khái ở trong hiệp hội ma pháp hoặc có tham gia vào một số cảnh tượng hoành tráng, thuộc cao thủ trong Cố Cung Đình. Tu vi của bọn họ đều đang đỉnh, làm việc tương đối cẩn thận. Dựa theo lời Bàng Lai dặn dò, ba vị cung đình đại pháp sư tới 3 ngọn núi trống trải gần Ngân Lam Hà Cốc Thành, khoảng cách cũng không tính là quá xa. Đi, chúng ta mang theo Thự Quang Chi Quyển, hẳn là có thể để thương thế của Hoa Quân Thủ khôi phục nhanh hơn, Bàng Lai nói. Nhiệm vụ lần này của cung đình pháp sư bọn họ cũng không phải giải cứu, thực tế lấy tu vi của những người này, muốn cứu một pháp sư cấm trú từ trung tâm Thái Bình Dương, khỏi truy đuổi của đế vương chính thống thì chính là đang nói chuyện viển vông. Cái chân chính mà bọn họ cần làm là mang tới Thượng Quang Chi Quyển cho Hoa Quân Thủ. Đây là một quyển trục được chạm chủ đại chỉ rũ pháp môn, đọc ngôn ngữ bên trong cấm chế là, có thể thi pháp một ma pháp đại chỉ rũ tinh khiết lên một người, dù là pháp sư cấm trú thì trong thời gian ngắn cũng sẽ khôi phục sinh mệnh cơ năng, khôi phục trạng thái tinh thần, chữa trị tổn thương linh hồn. Dạ La Sát, ngươi xác định Hoa Quân Chủ ở đây sao? Diệp Mai mang theo thái độ vài phần hoài nghi. Dạ La Sát vẫn đang chạy theo đường phố, đến quảng trường trung tâm có đài phun lục giác thì mới dừng lại, cao ốc xung quanh quảng trường đều mọc lên từ mặt đất. Nền đất quảng trường không phải dùng gạch tạo bằng phẳng, mà là vô số thủy tinh hoa cương màu lam bán trong suốt, nhìn xuống có thể thấy đài phun nước hiện, ra xoáy nước cực kỳ mỹ lệ chảy ra bên ngoài. Mà cao ốc xung quanh quảng trường cũng không thiếu tường thủy tinh, cảnh này khiến đài phun nước lục giác trở nên rất có cảm giác thời đại, cảm giác nghệ thuật, được cho là cảnh đẹp cùng biểu tượng của Ngân Lam Hà Cốc Thành. Dạ La Sát chạy vài vòng ở đài phun nước lục giác, một lát sau mò ra được một găng tay quân dụng. Găng tay rất mỏng, phía trên còn vết máu chưa biến mất, cũng không biết đã ngâm trong nước bao lâu. Hoa Quân Thủ đâu? Diệp Mai thấy găng tay quân dụng, có cảm giác lo lắng. Găng tay quân dụng, Dạ La Sát tìm được bất quá là găng tay quân dụng, không có thân ảnh của Hoa Quân Thủ. Vết máu phía trên là của Hoa Quân Thủ. Giang Dục hỏi. Dạ La Sát gật đầu. Dạ La Sát theo khí tức này tìm tới, nhưng làm sao nó biết được trong nước chỉ là găng tay quân dụng của Hoa Quân Thủ. Vấn đề là tại sao Hoa Quân Thủ lại vứt găng tay quân dụng có dính máu ở đây, là để mê hoặc những hải yêu kia sao? Bàng Lai nói. Theo tôi thấy thì chúng ta càng như bị câu cá mặc phàm nói. Vừa dứt lời, trên những ngọn núi khác nhau đều truyền tới tín hiệu nguy hiểm, là do mấy cố cung đình đại pháp sư trông chừng phát ra. Bàng Lai biến sắc. Lẽ nào đây là cạm bẫy do hải yêu bố trí? Chúng nó biết nhân loại nhất định sẽ phái cao thủ tới đây giải cứu Hoa Quân Thủ, cho nên cố ý ném găng tay quân dụng có máu của Hoa Quân Thủ trong lúc chiến đấu với Hắc Trảo Đế Vương rơi ra, dụ nhân loại tới cứu viện vào cạm bẫy. Những hải yêu ác độc nham hiểm này, chúng ta mau đi thôi, Bàng Lai không nhịn được mà mắng. Diệp Mai trừng mắt Dạ La Sát. Dạ La Sát cũng rất vô tội, chưa tới nơi này thì làm sao nó biết nơi này có cạm bẫy do hải yêu bố trí. Dạ La Sát Giang Dục ôm Dạ La Sát, vuốt ve đầu của nó an ủi. Không sao, ta tin người nhất định sẽ tìm được Hoa Quân Thủ. Mèo Dạ La Sát kêu một tiếng, như muốn nói cho Giang Dục cái gì đó. Giang Dục nghe, sau đó ánh mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cũng không biết là đang tìm kiếm cái gì. Không tới một lúc thì các đại pháp sư đi trông chừng trước đó trở lại, vẻ mặt của mỗi người bọn họ đều nghiêm nghị. Thủ tịch, chúng ta bị vây quanh, phía tây có đại quân Liệp Tạng Yêu. Một quân đoàn ma quỷ ngư từ phía nam cũng đang tới đây. Phía bắc có vài đại yêu đang vượt núi băng đèo. Ba vị đại pháp sư đồng loạt báo cáo. Tin tức này như thông báo cái chết của bọn họ, Bàng Lai thần sắc nghiêm túc, đồng thời quan sát địa hình Ngân Lam Hà Cốc Thành. Thủ tịch, ngài còn chờ gì nữa, mau chọn một đường giết ra ngoài. Lẽ nào chờ bị vây chết ở nơi này? Âm thanh Diệp Mai tăng thêm vài phần. Không nên hốt hoảng, so với xung phong phân tán lung tung, không bằng ở đây bố trí thiên bình ma pháp trận. Chuyện trước đó ta dặn các ngươi đã làm chưa? Bàng Lai hỏi ba vị cung đình đại pháp sư. Cả ba cung đình đại pháp sư đều gật đầu. Vậy thì tốt, sắc mặt Bàng Lai có chút hỏa hoãn, nghiêm túc chỉ huy nói. Diệp Mai đi dẫn nước sông, đảm bảo nguồn nước không bị cắt. Đông Nam Tây Bắc đều thủ, các ngươi lập tức tới chỗ vào lòng trào thành. Cũng chính là miệng bình, tử thủ. Người còn lại ở trong thành, giết. Khí thế Bàng Lai lẫm liệt, từ một người già nua biến thành chủ soái sát phạt, chòm râu cùng ánh mắt ác liệt làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm. Mạc Phàm chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Bàng Lai, rất nhiều lúc Bàng Lai như một lão giáo sư hòa ái đội mũ, đầy bụng ni lông như tay trói gà không chặt, nhưng sau khi cảm nhận được khí thế này của Bàng Lai, Mạc Phàm không thể không nhìn thủ tịch cố cung đình đại pháp sư với con mắt khác xưa. Đứng trong quảng trường, Bàng Lai bắt đầu thi pháp. Bàng Lai là pháp sư trận pháp khá nổi danh trong nước, mà trận pháp hàm nghĩa là thứ Mạc Phàm mù tịt, một chữ bẻ đôi cũng không hiểu về trận pháp. Thiên bình ma trận là gì? Mạc Phàm hỏi Giang Dục bên cạnh. Giang Dục còn đang tập trung nhìn xung quanh. Có phát hiện gì sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Dạ La Sát nói nó không chỉ ngửi được găng tay có máu, mà còn có thứ khác, Giang Dục nói lỗ lỗ. Tiếng kêu quái lạ từ dãy núi vang lên, ban đầu chỉ là vài tiếng, sau đó là liên tiếp vang lên, đến lúc này như sóng biển cuồn cuộn trên mặt đất. Tiếng vang to lớn, từ sau dãy núi vọt tới chính là Liệp Tạng Yêu. Liệp Tạng Yêu xem như là giống loài có chút đặc biệt trong hải yêu, hình thể của chúng nó càng nhỏ thì càng hung mãnh, càng độc ác, cấp bậc cũng càng cao. Vì thế trong đại quân Liệp Tạng yêu mênh mông đều, có thể thấy hung ảnh nhỏ đang cực tốc chạy tán loạn, chúng nó chỉ tương đương với chuột đồng cỡ lớn, nhưng khí tức tản mát ra lại đáng sợ cực điểm. Chúng nó vây quanh Ngân Lam Hà Cốc Thành, có không ít đã vòng ra sau Ngân Lam Hà Cốc Thành, trực tiếp từ chỗ cao cùng địa hình dốc đứng phóng xuống. Đối mặt với Liệp Tạng yêu có cấp bậc thấp nhất là chiến tướng, địa hình như này không trở ngại nó tiến công, chúng nó có thể dựa vào móng vuốt sắc bén leo thạch bích dựng đứng, cũng giống như một số côn trùng. Mạc Phàm nhìn sau lưng, phát hiện một đội băng trảo Liệp Tạng yêu ngày càng gần, tất cả cung đình pháp sư bao gồm cả Bàng Lai, đều không quá để ý tới kẻ địch sau lưng, mỗi một người đều tập trung vào lòng trảo thành khá nhỏ hẹp. Không cần để ý tới phía sau sao? Mạc Phàm hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần, chúng nó không qua được đâu, Giang Dục nói. Làm sao mà không qua được? Mạc Phàm cảm giác băng trảo Liệp Tạng yêu đều cách đường phố thành thị nửa bước. Khai trận Bàng Lai hô to một tiếng. Lập tức thấy ba ngọn núi dùng để trông chừng trước đó, đột nhiên có một đại đoàn ánh sáng lóng lánh, tinh trần vân mộng ảo mỹ lệ, nhìn kỹ mà nói thì có thấy phát hiện, trong chùm ánh sáng khảm nạm vô số linh tinh có hình dạng không giống nhau, góc cạnh tỏa ra các loại sắc thái không tầm thường, cũng bao phủ Ngân Lam Hà Cốc Thành, trong màn ánh sáng lung linh có thể thấy được rõ ràng. Mà ánh sáng rất chân thực, không giống ánh sáng trong suốt có thể dễ dàng xuyên thấu, giống như nó đang không ngừng hấp thu năng lượng, từng bước ngưng kết thành hình thái kiên sứ. Linh tinh ngày càng nhiều, trong chùm sáng càng thêm bí mật sắp xếp thành một kết cấu rất chặt chẽ, màn ánh sáng cũng vì thế mà thay đổi, từ chỗ Mạc Phàm nhìn thì như là thải sứ to lớn bán trong suốt, bao trùm toàn bộ phía sau Ngân Lam Hà Cốc Thành. Cùng lúc đó chùm sáng từ hai ngọn núi khác cũng đang khúc xạ màn ánh sáng tương tự kiên sứ, hình thành hai đạo ánh sáng vừa vặn là hai mặt cong tiến vào phía trong, kéo dài tới chỗ lối vào lòng trào chật hẹp, hình thành miệng bình sứ to lớn. Trên bầu trời xanh, Tống Phi Giao có chút lo lắng nhìn xuống. Khi Tống Phi Giao muốn trợ giúp thì đã muộn, ma quỷ ngư đông nghịt đã tạo thành màn mây đen khủng bố, để Hải Đông Thanh Thần không có khả năng bay xuống. Trước khi tầm mắt bị che kín, Tống Phi Giao thấy một cảnh tượng kinh ngạc, đó là toàn bộ Ngân Lam Hà Cốc Thành đột nhiên sặc sỡ lóa mắt, lại bị cất vào thải sứ lưu quang bảo bình to lớn. Có thể cất cả một tòa thành vào trong một cái bình. Từ trước tới nay Tống Phi Giao chưa từng gặp ma pháp nào như vậy, bất quá điều này cũng làm Tống Phi Giao an tâm một chút. Ít nhất là đám người Mạc Phàm không đến nỗi bị bao vây từ phía khó chống đỡ. Hiện tại Tống Phi Giao phải nghĩ những cách khác giải cứu đoàn người bị vây nhốt ra ngoài, mà không cần kích động mang theo Hải Đông Thanh Thần. Ngân Lam Hà Cốc Thành chứa trong bỏ bình, bình nằm trên mặt đất, miệng bình cùng lối vào lòng trào chồng lên nhau, khiến cho đáy bình vô cùng kiên cố cùng vừa vặn bảo vệ phía sau Ngân Lam Hà Cốc Thành. Bình, giống như dưới đáy dày kiên cố nhất, Mạc Phàm nhìn thấy những băng trảo Liệp Tạng yêu đánh vào đáy bình to lớn màu sắc rực rỡ. Dù cho băng chảo gãy cũng không cách nào để lại vết tích trên đáy bình, khó trách Bàng Lai cùng những người khác không để ý tới sau lưng, có một pháp trận bảo bình cường lực như vậy thì cần gì để ý phía sau. Mặt cong bình như là nơi khá bạc nhược của toàn trận pháp, nhưng trong lúc nhất thời đại quân hải yêu cũng không thể nào đánh nát được mặt bình. Xác thực hiện tại bọn họ như ở trong một cái bình, bất luận số lượng kẻ địch có khổng lồ như nào, lại từ nơi nào dâng đến, nếu muốn tấn công bọn họ thì nhất định trận pháp tốt. Mạc Phàm không khỏi càng thêm bội phục trình độ ma pháp của lão pháp sư Bàng Lai. Trước đây mình chịu thiệt thòi không có văn hóa, nếu như sớm một chút thì đã học về trận pháp rồi, đối mặt với nhiều kẻ địch cũng không cần phải lo lắng. Vị trí miệng bình đã có ba đại pháp sư trấn thủ. Ma trận bảo bình là loại ma pháp trận chiến thuật, không phải một loại kết giới bảo vệ, mục đích của ma pháp trận này, để cho đội ngũ ít người không đến nỗi bị vây công tứ phía, có thể chuyên tâm ứng phó kẻ địch từ một phía. Kẻ địch vẫn có thể đi vào từ miệng bình, vì thế không tránh được chiến đấu. Hải yêu cũng sẽ không vì ma trận bảo vệ mạnh mẽ mà rút lui. Chúng nó thử đánh nát bỏ bình, nhưng bỏ bình vẫn không nhúc nhích. Dần dần chúng nó tràn vào lòng chảo số lượng quá nhiều, giống như một vại nước màu đen chỉ có thể thông qua một lỗ hổng, vô cùng nhỏ chảy ra ngoài, còn có lượng lớn nước màu đen ở bên ngoài. Oành! Đột nhiên mặt bên vang lên một tiếng vang thật lớn, lập tức thấy được vô số xúc tu quái nhọt quấn mặt bên bỏ bình. Quái nhọt xúc tu sức mạnh kinh người. Mỗi một lần giơ cao đánh xuống sẽ làm mấy dãy núi xung quanh không ngừng rung động, bao gồm cả lòng chảo Ngân Lam Hà Cốc cũng sẽ xuất hiện một tia địa chấn. Lại là cái tên này Mạc Phàm nhìn thấy Ô Tặc Vương. Ô Tặc Vương bắt đầu bò lên vách bỏ bình, thân thể trơn mềm vô cùng xấp xí của nó rất nhanh đã che khuất đài phun nước lục giác. Trên quảng trường, khi nó bò thì có rất nhiều xúc tu cũng rủ xuống xung quanh, hút chặt nửa thân bình phía sau. Hống! Ô Tặc Vương bắt đầu dùng sức mạnh toàn thân, muốn trực tiếp xiết nát cả bỏ bình. Nó chỉ đang phí sức mà thôi, Giang Dục có vẻ rất bình tĩnh, không bị quái vật cao hơn mấy tòa cao ốc trên đỉnh đầu này. Mạc Phàm vẫn chú ý nhìn màn sáng bỏ bình, phát hiện bỏ bình còn không có vết nứt nào. Ô Tặc Vương sau đó dùng đủ thủ đoạn, bao gồm cả nọc độc có thể hòa tan sắt thép, cuối cùng cũng không phá được ma trận bảo bình. Ô Tặc Vương dị thường phẫn nộ, thậm chí nó còn kề sát nhãn cầu hoàn toàn lùi ra vào vách bảo bình, nhìn chòng chọc Mạc Phàm trong bình thủy tinh. Con vật nhỏ, ngươi tưởng rằng trốn bên trong thì an toàn sao, đợi ta bò vào bóp chết ngươi sau. Trong đầu Mạc Phàm truyền tới âm thanh mang thanh sắc quái dị cực điểm. Thanh âm này nghe như giọng the thé của lão thái bà, bên trong ác độc còn mang theo vài phần bệnh hoạn điên cuồng. Mạc Phàm giật mình. Con mực này. Nó biết nói chuyện. Nó hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Không đúng, không đúng. Đây là một loại giao lưu tinh thần, tai mình không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Là Ô Tặc Vương này thông qua ý niệm tinh thần mà đưa ý nghĩ của nó vào trong đầu của mình. Ngươi có gan thì bước vào, xem ta có giết ngươi ở bên trong không. Ở quốc gia bọn ta có một món ăn gọi là mực nướng, cho một ít salad, thêm một chút sốt BBQ, hơn nữa càng tươi càng tốt. Ngươi đi vào thì ta lập tức nướng sống ngươi. Mạc Phàm chỉ vào Ô Tặc Vương mắng. Tiểu nhân loại, ngươi thật to gan, ngươi đi ra đây cho ta, ta bảo thủ hạ của ta cút hết, ta muốn tự tay giết chết ngươi. Ô Tặc Vương cả giận nói. Ngươi nghĩ là ta ngu sao, có năng lực thì đi vào, ta bảo những đồng bạn của ta tránh ra, để ta tự tay chặt ngươi ra. Ỷ dưới trướng nhiều quân thì tính gì là hải yêu quân chủ, không phải các ngươi luôn tự xưng là chúa tể cao nhất địa cầu này, là hải dương thần tộc gì đó sao? Ha ha, thần tộc gì mà lại nhát gan như ngươi? Biết đơn đấu là gì không? Trong nhân loại của bọn ta nổi lên xung đột, chơi đơn đấu theo luật giang hồ, không cho những người khác nhúng tay vào sẽ bị thế nhân đồng tộc cười nhạo, không cách nào sống tiếp trong nhân loại. Những loại hải yêu dơ bẩn thấp kém, như các ngươi có phương thức chiến đấu văn minh cao thượng như thế không? Sinh mệnh cấp thấp mãi là sinh mệnh cấp thấp, căn bản không hiểu được cái gì gọi là chiến đấu, cái gì gọi là nghệ thuật, cái gì gọi là tinh thần của pháp sư. Mạc Phàm tiếp tục mắng. Ô Tặc Vương bị Mạc Phàm mắng một trận, tức giận dùng xúc tu điên cuồng đập vào bảo bình kiên cố cực điểm, hoàn toàn nện không vỡ, không phải vậy nó nhất định phải xé nát miệng Mạc Phàm. Giang Dục ở một bên trợn mắt há mồm nhìn Mạc Phàm. Dạ La Sát cũng thế, cằm nhỏ không đóng lại được, lộ ra nanh cùng lưỡi đáng yêu. Giang Dục cùng Dạ La Sát cũng bội phục Mạc Phàm. Lúc trước còn trong học phủ thì một mình chửi một quốc gia, làm sao đến nơi này còn chửi đại hải yêu bá chủ. Khó mà tin là hải yêu bá chủ bị chửi cho cuống lên, phát điên tựa hồ nhằm vào phía miệng bình. Vốn là miệng bình rất chật hẹp, tương đương với một lối vào thung lũng có hạn, nơi đó đã chật kín ma quỷ ngư cùng liệp tặng yêu, cũng không biết là nhét kín bao nhiêu tầng. Trồng chất thành núi để hình dung cũng không có quá đáng tí nào. Ô Tặc Vương chỉ có thể nói tay chân đều dùng, dựa vào sức mạnh kinh khủng để đẩy tất cả liệp tạng yêu cùng ma quỷ ngư ra, miễn cưỡng mở ra một con đường, sau đó vô cùng phẫn nộ chui vào miệng bình. Miệng bình kỳ thực cũng không nhỏ như trong tưởng tượng, dù sao cũng là một cái bình có thể chứa toàn bộ ngân lam hà cốc thành. Ô Tặc Vương vào miệng bình, căn bản không để ý tới ba đại pháp sư trấn thủ ở đó, trực tiếp đánh tới Mạc Phàm giữa quảng trường. Cẩn thận, đây là một cái bá chủ bảng lai cao giọng nói. Loại cường địch này nhất định phải có mấy người liên thủ lại, bốn pháp sư kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đông Tây Nam Bắc tứ thủ dưới trướng bảng lai cũng có thực lực tương đối xuất chúng, mỗi một người đều là pháp sư siêu giai đỉnh bốn hệ mãn tu, mặc dù đối mặt với hùng giả trong quân chủ này cũng có cách ứng phó. Chỉ là Ô Tặc Vương không quan tâm đối kháng bốn cường giả nhân loại này, nó một mạch vọt tới trung tâm thành thị. Giữ nó lại, đừng để nó đến phía sau chúng ta. Bắc thủ trong tứ thủ nói. Hải tảo nữ yêu cùng đội thâm hải tích long của nó cũng tới đây rồi. Cẩn thận liệp tặng yêu quân chủ, màu đỏ lan thủ. Bàng lai nhíu mày, tứ thủ rõ ràng có chút ứng phó không xuể. Như vậy Ô Tặc Vương này chỉ có thể để bàng lai tự ra tay. Lão bàng, tên này giao cho tôi, nó nhắm tới tôi. Mạc Phàm đột nhiên cao giọng nói. Đến lúc nào rồi còn đùa kiểu này, hai người mau trốn đi, tìm cơ hội đào tẩu. Tiếng Diệp Mai từ đáy bình nhìn tới. Mạc Phàm nhìn. Lúc này mới thấy nữ pháp sư cực kỳ không hữu hảo kia đang đứng ở hà bộc, dòng sông chảy xuyên qua trung tâm thành phố, chảy ra sơn cốc bên ngoài rồi chảy tiếp ra hải dương, có thể nói Lam Ngân Hà là đường trung trực giữa thành thị cùng Bò Bình. Nhìn thấy trục đường sông này là vị trí then chốt của ma pháp trận, thực lực của Diệp Mai hẳn là chỉ đứng sau Bàng Lai, nhưng Diệp Mai không thể rời vị trí được. Diệp Mai, tin cậu ta, tiểu tử này sẽ không tùy tiện nói lời như vậy. Bàng Lai nói với Diệp Mai. Bàng Lai, đây là quân chủ mà chưa chắc chi hùng tứ trụ cũng chưa chắc có thể đối phó. Ông để hai người trẻ tuổi xử lý. Ông điên rồi sao? Diệp Mai tức giận, trong lòng như lửa đốt. Tình huống này muốn lạc quan cũng không được. Cô trấn thủ tốt vị trí của mình, cái khác đừng động vào. Ngữ khí của Bàng Lai cứng rắn. Diệp Mai mang theo vài phần tức giận. Nhưng nghĩ tới nếu mình ra tay, tính vững chắc của Bảo Bình sẽ giảm mạnh, liên quan tới tính mạng của cả một đội, thậm chí còn liên quan tới tính mạng của Hoa quân thủ. Diệp Mai nhắm mắt lại. Miễn nhìn thấy hai người kia đầu một nơi thân một nẻo. Trung tâm quảng trường, Mạc Phàm đi tới đường lớn quảng trường. Đường lớn quảng trường rất rộng rãi, dọc đường có không ít cao lầu cùng trung tâm mua sắm, phong cách kiến trúc cũng thiên về mỹ thức. Nhưng ô tặc vương đánh tới, kiến trúc dọc đường nát tan, ngổn ngang không chịu nổi, giống như toàn bộ kiến trúc trên đường lớn đang liên tục bị phá, tình cảnh khủng bố. Sắc mặt Giang Dục ngày càng kém, không muốn đối mặt với quái vật như vậy. Con mực nhát gan, nếu không phải trong biển sâu không có ánh sáng, thì cái loại xấu đau xấu đớn như ngươi cả đời này cũng chưa chắc tìm được đối tượng, chứ đừng nói tới sinh sôi đời sau. Ta khuyên ngươi trước tiên tìm hải hầu tử, giao phối với nó tạo thành con hoang, miễn cho ta có làm thịt ngươi thì bộ tộc mực các ngươi không còn hương hỏa, nhân loại bọn ta mất đi một món ăn, vặt mỹ vị. Nghe thấy tiếng mắng chửi không ngừng của Mạc Phàm, Giang Dục như muốn điên rồi. Người ta đã đi vào, cậu để bản thân có một đường lui toàn thây được không, làm sao còn mắng chửi. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Ô tặc vương nổi trận lôi đình, móng vuốt của nó quét qua đập xuống giống như là chơi trò xếp gỗ. Mạc Phàm vừa chửi, vừa vuốt hạt châu có hoa văn. Hạt châu này tỏa ra ám quang, từng tia sương mù quỷ dị tràn ra, lặng yên không tiếng động bao trùm quảng trường. Ô tặc vương phát điên, dù tiến vào bò bình thì nó cũng không sợ, đám nhân loại này còn chưa đủ giết được cấp quân chủ chi hùng như nó. Sương mù càng dày, gần như để khu vực dưới đáy bò bình hoàn toàn không thấy gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong tầm nhìn có hạn, một thân thể dài lúc ẩn lúc hiện trong sương, khi Giang Dục nhìn về phía trước, nhìn thấy tường kính có một đoạn thân rắn, nhưng khi quay đầu nhìn, thì lại phát hiện sau lưng mấy trăm mét cũng còn một đoạn thân rắn. Vậy cũng là tính chất hoàn toàn khác nhau, con rắn này làm sao lớn như vậy? Đồ đằng huyền xà, diệt nó. Mạc Phàm cười lạnh, đình chỉ chửi rùa. Khói độc bao phủ, ô tặc vương xông vào lĩnh vực của đồ đằng huyền xà, sau đó mới ý thức được bản thân đã bị lừa. Bất quá ỷ vào thân thể vô địch, ô tặc vương không hề tỏ ra hoảng loạn. Con ngươi của nó vẫn nhìn chòng chọc Mạc Phàm, móng vuốt cường tráng đập tới quảng trường, muốn đập Mạc Phàm thành thịt vụn. Mạc Phàm đứng đó không nhúc nhích. Đồ đằng huyền xà đã xuất kích, đuôi dài của nó nhanh hơn ô tặc vương một bước, mạnh mẽ đập ô tặc vương bay ra ngoài, tiếng vang vô cùng lanh lảnh. Nhà lầu bị ô tặc vương làm cho sập, dồn dập biến thành bụi phấn. Luận sức mạnh thuần túy thì đồ đằng huyền xà cũng không kém con mực to này, thân thể đồ đằng huyền xà lúc ẩn lúc hiện trong làn khói độc kia, giống như là khổng lồ hơn mấy lần so với trước kia. Theo đầu của nó di chuyển giữa những cao lầu, thân thể chậm rãi áp sát ô tặc vương, quấn chặt lấy ô tặc vương. Ô tặc vương khó có thể nhúc nhích, bao gồm cả những móng vuốt đều bị ghi chặt. Cú quật đuôi vừa nãy làm ô tặc vương có chút choáng váng, lúc này ô tặc vương mới nhìn rõ đồ đằng huyền xà trong lĩnh vực khói độc, rõ ràng là chí tôn quân chủ. Một phát cắn xuống, đồ đằng huyền xà dùng cách tấn công nguyên thủy nhất. Lập tức thấy ô tặc vương bị cắn mất một miếng da thịt cực lớn, máu tươi màu lam đậm bắn tung tóe. Bắn vào những kiến trúc kia chậm rãi bị hòa tan. Máu lam đậm cũng bắn vào thân đồ đằng huyền xà, nhưng đồ đằng huyền xà có một bộ vây giáp bách độc bất xâm, căn bản không để ý tới loại máu độc cấp bậc này. Đồ đằng huyền xà dám cắn, vậy thì đó là đại diện cho độc rắn của nó mạnh hơn ô tặc vương. Ô tặc vương liều mạng phản kháng, khi đối mặt với những sinh vật khác, nắm giữ nhiều móng vuốt thì có thể nói nó nắm tiên thiên ưu thế, thường thì khi tấn công sẽ làm kẻ địch khó mà chống đỡ. Nhưng hiện tại thì phần đầu, thân thể, xúc chảo đều bị đồ đằng huyền xà không biết dùng ma pháp gì quấn lấy gắt gao, hoàn toàn không tránh thoát, một thân bản lĩnh cũng không thi triển ra được. Độc rắn bắt đầu lan ra toàn thân ô tặc vương, ở lâu trong lĩnh vực khói độc cũng làm cho ô tặc vương cứng lại hoại tử. Khá lắm tên to xác, đừng để nó có cơ hội thở lấy hơi, giết chết nó, Mạc Phàm nói. Nghe được tiếng của Mạc Phàm, ô tặc vương càng tức nổ phổi. Chung quy là bẫy của nhân loại, vô liêm sỉ, đê hèn hạ lưu. Nói với mình đơn đấu gì đó, nói tinh thần chiến đấu văng minh cao đẳng gì đó, tất cả đều vô nghĩa. Lực xiết của đồ đằng huyền xà cũng không thể coi thường, toàn thân ô tặc vương đang bị đè ép, có nhiều chỗ bị ghi cho mạch máu vỡ tung. Cẩn thận nhọt gai của nó, vào lúc này Giang Dục cao giọng nhắc nhở. Trên thân ô tặc vương đầy quái nhọt, sau khi những quái nhọt này bị ghi cho nổ tung, thì mọc ra u nhọt độc thể gai cực kỳ nhỏ, hơn nữa làm cho thân thể ô tặc vương có mấy phần bành trướng. Đợi khi những quái nhọt này nổ tung, ô tặc vương lại nhỏ đi một chút, móng vuốt của nó bắt đầu có thể uốn lượn phản kích. Dù sao cũng là hùng giả trong quân chủ, nếu đồ đằng huyền xà muốn trực tiếp giết chết nó, thì cũng không có nhẹ nhàng đơn giản như vậy. Thân thể ô tặc vương đang co lại, gai nhọt lại đang sinh trưởng, không đến một lúc thì từ một con mực đã biến thành hài đảm gai cứng. Rất khó tưởng tượng được một sinh vật nhuyễn thể lại có thể biến thành hài đảm để phòng ngự. Trong thời khắc nguy cơ như vậy, phảng phất ô tặc quái nhọt chúng nó trong hải dương cũng thường bị một số hải thú lớn coi là đồ ăn, nếu không như nào tiến hóa loại biến hóa bản lĩnh phá nhọt mọc gai co rút này. Vây của đồ đằng huyền xà rất nhiều lúc cứng rắn không thể phá vỡ, Nhưng gai nhọn của Ô Tặc Vương lại còn quỷ dị hơn, không thấy được đầu nhọn, như vi châm giải phẫu có thể đâm thủng tất cả đồ cứng rắn. Đối mặt với con mực hải đảm quái, Đồ Đằng Huyền Xà không tiếp tục xoắn giết nó nữa, làm như vậy cũng chỉ có lưỡng bại câu thương với Ô Tặc Vương. Đồ Đằng Huyền Xà cởi trói, để Ô Tặc Vương thể hiện ra bản lĩnh chạy trốn của sinh vật nhuyễn thể, nhanh chóng từ khe hở chạy ra bên ngoài, đồng thời những gai nhọn nguyên bản cứng rắn cũng trở nên mềm oặt, trượt như là lông tơ. Trên đường phố đầy phế tích, một đoàn nhuyễn thể như bong bóng kẹo cao su nhai rồi nhổ trên mặt đất, chỉ là màu sắc có chút quái dị, thể hình có chút khổng lồ. Thân thể Đồ Đằng Huyền Xà di chuyển trên những tòa nhà kia truy đuổi Ô Tặc Vương biến hình này, mỗi lần muốn tấn công thì một bãi trên mặt đất lại võ trang đầy đủ, gai mềm biến thành gai cứng, hơn nữa bất luận Đồ Đằng Huyền Xà có dùng ma pháp thổ tức nào thì Ô Tặc Vương giống như là có thể miễn dịch. Ô Tặc Vương muốn chạy trốn. Nó tự biết bản thân không phải là đối thủ của Đồ Đằng Huyền Xà, huống hồ ngay từ ban đầu nó đã bất cẩn trúng bẫy của tên nhân loại vô liêm sỉ kia, không phải vậy lấy thực lực của nó làm sao đọ sức một lúc với Đồ Đằng Huyền Xà được, không đến nỗi vừa bắt đầu đã bị đánh cho thấp kém như này. Mạc Phàm cũng đuổi theo, thử dùng mấy ma pháp tấn công uy lực mạnh, phát hiện nhuyễn thể kia lại có thể miễn dịch phần lớn thương tổn. Điều này làm Mạc Phàm cùng Đồ Đằng Huyền Xà trong lúc nhất thời không biết xử lý như nào. Nếu bỏ mặc nó chạy thì đoán chừng không tới một hồi sẽ lại gương nanh múa vuốt, lúc đó lại có lượng lớn quân đoàn hải yêu yểm hộ quấy nhiễu, muốn giết chết nó lại khó hơn nhiều. Mạc Phàm, dùng gậy gõ không chết được mực đâu, trực tiếp dùng dao cắt Giang Dục ở phía sau lên tiếng nhắc nhở. Dao lớn ở đâu mà cắt? Mạc Phàm nói. Dùng ma pháp chảm mà cắt, không phải cậu biết ma pháp hỗn độn sao? Hỗn độn chi nhận Giang Dục nói. Tu vi hỗn độn hệ của tớ thấp quá, đoán chừng không cắt được. Ô Tặc Vương Mạc Phàm có chút lúng túng nói. Cái này, Giang Dục còn chưa nói hết, chợt thấy ngoài thành lóe lên hàn quang kia lớn hơn nhiều ma pháp chi nhận, như là thần kiếm trong tay Titan Thiên Thần, thân kiếm mỏng như màn ánh sáng, hóa thành tam chạm. Mạc Phàm cùng Giang Dục còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Ô Tặc Vương nhuyễn thể miễn dịch bị cắt ra thành mấy khối, mặt cắt gọn gàng chỉnh tề làm người ta hoài nghi đây có phải xuất từ tay của một vị thần trù hay không. Mạc Phàm kinh ngạc, không tự chủ nhìn về phía sau, phát hiện lực cắt này đồng thời cắt ra hơn nửa thành thị sau lưng, thành thị lập tức hiện ra ba đường ranh giới, nhà lầu, đường phố, công viên, tất cả đều bị cắt chỉnh tề. Lại nhìn phía xa nơi triển khai ma pháp, Mạc Phàm phát hiện Bàng Lai một thân áo bào trắng xám, tròm râu tung bay, cỗ khí tức sơ xác kia còn quanh quẩn ở bên cạnh, hiển nhiên đây là tác phẩm của Bàng Lai, là ma pháp quan hệ siêu giai, thánh tuyệt, mà trong tay Bàng Lai triển khai lại như thần kiếm hạ phàm. Ô Tặc Vương bị cắt ra làm bốn. Cân nhắc tới cấp bậc quân chủ chưa chắc đã chết vì thân thể phân cách, đặc biệt là sinh vật như con mực này, Mạc Phàm để Đồ Đằng Huyền Xà tiếp tục tấn công. Sau khi bị cắt, nhọt gai trên thân Ô Tặc Vương không cứng được, Đồ Đằng Huyền Xà trực tiếp há miệng lớn, nuốt phần có con ngươi của Ô Tặc Vương. Sau khi quái nhọt nổ, thịt của Ô Tặc Vương vẫn tươi mới mọng nước, hơn nữa mỗi bộ phận đều có thần kinh nhận biết riêng biệt, có thể thấy phần bị nuốt đang dãy giụa, kêu rên. Còn ba khúc Giang Dục cũng quả đoán triệu hoán băng tuyết tinh linh, cưỡng ép đóng băng một khúc đang nỗ lực trốn vào đường nước ngầm thành thị. Đóng băng tạo thành thương tổn lớn với Ô Tặc Vương, nhuyễn thể tươi sống trực tiếp đông cứng, máu cùng các bộ phận khác bị đóng băng triệt để không khác gì chết. Khúc có móng này, Tiểu Viêm Cơ, nướng lên Mạc Phàm lập tức gọi Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ hài lòng như muốn ca hát, lại là thời điểm bày ra chủ nghệ tuyệt thế của Bảo Bảo, những chân mực kia nướng lên nhất định sẽ rất thơm. Khúc còn lại Mạc Phàm tự mình xử lý, trực tiếp ngâm vào vũng bùn hắc ám, để héo tàn. Từ vũng bùn cùng hắc ám ăn mòn chậm rãi phá hủy sinh mệnh của Ô Tặc Vương. Không thể không nói sinh mệnh của Ô Tặc Vương ngoan cường điểm, bị bốn phương thức xử tử, mà cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ dãy giụa từ mỗi bộ phận thân thể, đặc biệt là phần móng vuốt. Tiểu Viêm Cơ dùng lửa để nướng, móng vuốt phá hủy bao nhiêu nhà lầu trên đường phố, có thể tùy ý so với mấy chục máy xúc to lớn đang bị tháo dỡ tùy ý. Đồ Đằng Huyền Xà không hổ là tới trợ giúp, một khúc mực không lấp đầy được bụng nó, mặc kệ Tiểu Viêm Cơ có nướng chín hay không chín. Nó đem từng móng vuốt đang uốn ẹo dãy dụ nuốt vào trong bụng. Thành dạ dày của Đồ Đằng Huyền Xà mới là vô địch. Kẻ địch có thể đâm thủng vảy ngoài của nó, nhưng đừng hòng từ bụng nó giết ra. Quả nhiên những móng vuốt kia sau khi bị Đồ Đằng Huyền Xà nuốt vào trong bụng, nhúc nhích được vài lần thì an phận, nhanh chóng bị dịch dạ dày tiêu hóa. Rắn thường ăn đồ sống, cũng là dựa vào năng lực tiêu hóa xuất chúng của chúng nó. Đồ Đằng Huyền Xà cái gì cũng có thể tiêu hóa được, nếu đã có thể trực tiếp nuốt Ô Tặc Vương vào bụng thì cũng có thể tiêu hóa hết được hết Ô Tặc Vương. Khả năng là ăn những vỏ tiểu long hà mà Mạc Phàm ăn xong vứt, khẩu vị của Đồ Đằng Huyền Xà hiện tại cũng có chút chú ý tới khẩu vị. Sau khi phát hiện không cay không có vị, nó mang vài phần ghét bỏ. Làm sao mà ăn được đồ ăn không có mùi vị như thế, khác gì là nhai nhựa. Ô tặc vương xấu xí như vậy, lại còn có độc, Mạc Phàm không bỏ vào miệng được, vừa hay đồ đằng huyền xà có thể ăn để lấy độc dưỡng độc, nó vẫn cảm thấy hứng thú với những thứ có độc, coi như không có mùi vị thì cũng sẽ không lãng phí. Nơi này còn một khối lớn, hỏi xem con rắn nhà cậu có rơi không? Giang Dục nói, đồ đằng huyền xà, thần bảo vệ Hàng Châu, đây là lần đầu Giang Dục tận mắt thấy, bất luận có chụp bao nhiêu tấm ảnh cùng quay phim chung quy không cách nào hoàn mỹ thể hiện ra tư thế hào hùng của đồ đằng huyền xà. Hàng ướp lạnh không tươi, nó không ăn, Mạc Phàm rất khẳng định nói. Một khúc ướp lạnh, một khúc ngâm trong đầm hắc ám, đồ đằng huyền xà đều không cảm thấy có hứng thú. Không nghĩ tới cậu còn giấu một quân bài như thế, vừa nãy tớ suýt bị cậu hù chết. Mang theo cả đồ đằng Hàng Châu bên người, cậu lợi hại thật sự. Giang Dục giơ ngón tay cái lên với Mạc Phàm. Chẳng trách Mạc Phàm một thân một mình tới Hawaii, hóa ra là có đồ đằng huyền xà hộ tống. Khói độc tạm thời chưa tan, chúng ta muốn bẫy thêm mấy quân chủ nữa thì bẫy từng đó, Mạc Phàm nói. Toàn bộ giết ô tặc vương đều có xương độc lượn lở, những hải yêu bên ngoài không biết bên trong phát sinh cái gì, bao gồm cả Diệp Mai, dưới đáy bình cũng chưa chắc nhìn thấy thân ảnh của đồ đằng huyền xà. Nếu là bình thường, ô tặc vương vừa nhìn thấy đồ đằng huyền xà, hơn nửa sẽ không mất não xông lên rồi bị ép tới mức phải biến hình như vậy. Nếu như không triệt để biến hình thì không có khả năng giết nó. Chiến thuật lần này của Mạc Phàm vẫn tính là thành công, giết chết một quân chủ chi hùng bình thường khó mà giết chết được. Meo. Khói độc đang tản đi, Dạ La Sát đột nhiên phát ra tiếng kêu. Chỉ thấy bóng đen lóe lên, Dạ La Sát nhảy lên một tòa lầu tháp phục cổ thẳng tắp, ngay sau đó là máu tươi bắn tung tóe trên tháp đồng hồ, máu nhỏ xuống kim đồng hồ. Mạc Phàm cùng Giang Dục nhìn lại, đúng lúc có một bộ thi thể như chuột rơi xuống đập xuống mặt đất. Liệp Tạng Yêu. Giang Dục giật mình nói, Liệp Tạng Yêu càng nhỏ thì càng phải cẩn thận, Liệp Tạng Yêu màu đỏ như con chuột cũng đã đạt tới cấp thống lĩnh, thậm chí là cấp bậc quân chủ. Đừng nhìn thể hình của chúng nó nhỏ bé không chịu nổi trước mặt đại hải thú, chúng nó chính là sát thủ của những đại hải thú. Dạ La Sát cũng thuộc loại hình siêu nhỏ, nhưng sức chiến đấu của nó lại mạnh, vừa nãy Dạ La Sát vừa thuấn sát một con Liệp Tạng Yêu cấp thống lĩnh đang trong thời kỳ tiến giai. Meo. Dạ La Sát đứng trên tháp đồng hồ, cặp mắt nhanh chóng chuyển động. Tựa hồ nhìn chằm chằm nhiều nơi trong thành thị. Giang Dục hiểu ngầm trong lòng, nói với Mạc Phàm, có rất nhiều, cấp bậc lại rất cao, có cả quân chủ, nhưng không cách nào tìm được vị trí của chúng nó, là hướng tới chỗ của chúng ta cùng Diệp Mai. Chúng nó muốn biết mấu chốt của ma pháp trận, Mạc Phàm nói. Hẳn là chúng nó ngửi được khí tức chưa tản đi hoàn toàn của đồ đằng huyền xà, có vẻ rất cẩn thận, không có xông lên tập thể, nhân cơ hội này chúng ta mau diệt một phần, Giang Dục nói. Cậu xử chúng nó, còn cấp quân chủ để tớ, Mạc Phàm nói. Giang Dục nghe xong cảm thấy không vui, nói, cậu đừng xem thường tớ, có biết Dạ La Sát của tớ hiện tại là cấp bậc gì? Tớ không bảo là không cho Dạ La Sát đối phó những quân chủ, tớ nói cậu, Mạc Phàm chỉ vào Giang Dục. Giang Dục lập tức không có tính khí. Được rồi, không có Dạ La Sát thì Giang Dục chính là thuần lưu manh. Không phải tất cả pháp sư chủ tu triệu hoán hệ đều có dáng vẻ này sao, đều phải dựa vào khế ước thú mạnh mẽ. Những năm qua Giang Dục tốn không ít tâm tư vào Dạ La Sát. Hiện tại cấp bậc chân thực đạt tới đại quân chủ, cũng khó trách lần này Giang Dục theo bàng lai tới Hawaii, nếu như Giang Dục mà yếu thì tới đây cũng chỉ làm gánh nặng. Bản thân Dạ La Sát không kém hơn hỏa thánh linh tiểu viêm cơ. Khác với Mạc Phàm có 8 hệ phải tu luyện, Giang Dục chỉ tập trung vào mỗi triệu hoán hệ, đồng thời phần lớn tài nguyên trong những năm qua của Giang Dục cũng ném lên người Dạ La Sát. Dạ La Sát bước vào kỳ hoàn toàn sớm hơn tiểu viêm cơ. Nước sông màu bạc nhanh chóng theo núi đá mấy phần chót vót chảy vào trong thành thị. Đây cũng không phải một thác nước chảy thẳng xuống, mà là thác dốc chảy chậm chậm xuống như nước mương. Dòng nước cũng không phải chảy xiết, sạch tới mức có thể thấy đá. Dưới đáy sông bị nước chậm rãi mài mòn đến vô cùng bóng loáng. Lúc này Diệp Mai đang đứng trên đầu thác dốc, hai chân nhẹ nhàng đặt trong dòng nước, thân thể không nhúc nhích. Sương mù quỷ dị tản đi, động tĩnh dưới thành thì lại ít đi rất nhiều. Cứ việc bàng lai truyền lệnh bắt buộc, nhưng Diệp Mai vẫn không nhịn được mà chuyển vị trí hướng về thành thị. Đó là một hùng giả trong quân chủ, mặc dù thực lực Dạ La Sát mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của ô tặc vương. Diệp Mai không hy vọng bất cứ người nào trong đội ngũ chết, bao gồm cả ma pháp sư trẻ tuổi nửa đường nhặt được. Lỗ lỗ lỗ. Đá lởm chởm hai bên thác nước có vài thân ảnh màu đỏ lấy tốc độ cực nhanh lóe. Qua, Diệp Mai phát hiện có chút động tĩnh, lấp lóe như gió thổi lay động cây liễu bên cạnh, như bọt nước bắn tung, như lá cây rơi xuống. Khi Diệp Mai chăm chú nhìn lại, tất cả có vẻ như bình thường. Hồng ảnh xẹt qua như là ảo giác vậy. Là một đỉnh vị pháp sư, Diệp Mai xưa nay đều sẽ không lơ là bất kỳ ảo giác nào. Diệp Mai nhìn nơi lá cây rơi xuống, có một khối đá như vỏ sò kẹt ở vách đá cực kỳ dốc, nhìn như bất cứ khi nào cũng sẽ lăn xuống thác nước chảy chậm. Rào. Đột nhiên nơi dòng nước đánh vào đá không ngừng bắn bọt nước, có một quái ảnh màu đỏ bỗng nhiên thoát ra, dường như vô hình bóng cây. Trong cảm quan người bình thường, thì bất quá loại tập kích này là một giọt nước bắn vào người, hoàn toàn không cách nào phát hiện, cũng không có bất kỳ gợn sóng không khí, thậm chí nhìn cũng không thấy, chỉ khi lạnh lẽo cùng ẩm ướt rơi vào da thịt thì mới ý thức tới. Diệp Mai vào lúc này xoay người, hai mắt nhìn cái tên giảo quyệt vô cùng kia. Một cái hoa đằng không biết bị Diệp Mai nắm trên tay từ lúc nào, ném hoa đằng về phía hồng ảnh, lập tức thấy hoa đằng hướng về phía hồng ảnh kia lại tràn ra nhiều hoa đằng gai hơn, bắn ra bốn phương tám hướng như mưa xối xả. Hồng ảnh kia xoay chuyển phương hướng giũa không trung, muốn chạy trốn, nhưng không ngờ lít nha lít nhít hoa đằng kéo tới, mỗi vị trí trên thân đều bị đóng, còn chưa đáp đất đã biến thành một đống hồng nát. Lỗ lỗ! Lại một tiếng kêu quái dị, Diệp Mai nhìn lên thác nước, phát hiện có một con liệp tạng yêu màu đỏ xuất hiện ở trận điểm. Diệp Mai nhíu mày, đang muốn trở lại đáy ma pháp trận bỏ bình, ai biết trong bóng cây hai bên lại xuất hiện vài ma ảnh màu đỏ, chúng nó biết rõ không phải đối thủ của Diệp Mai nhưng vẫn cứ nhào lên, chỉ để câu kéo một chút thời gian. Di hoa hoán mộc, Diệp Mai nói một tiếng. Lập tức thấy Diệp Mai hóa thành một nhánh hoa đằng tinh tế khi hồng ảnh đánh tới, liệp tạng yêu đụng vào, hoa đằng chợt xoay tròn, thả ra hoa nhận tạo thành bão táp cắn giết vô cùng ác liệt. Bốn con liệp tạng yêu bị thuấn sát trong nháy mắt, tất cả máu chảy vào ngâm lam hà. Trên chỗ cao thác nước có một gốc đằng chập chờn, nhưng quy chẳng biết khi nào đã biến ảo thành người, đung đưa, càng sinh động, thậm chí trực tiếp đi lên trên. Chết! Diệp Mai trở lại điểm cao thác nước, bàn tay hóa thành đao gai, vô cùng chính xác đâm vào đầu liệp tạng yêu quân chủ đang vọng tưởng phá hoại đáy bảo bình trận. Trên cánh tay của Diệp Mai có vô số dây leo quấn quanh, theo bàn tay của Diệp Mai kéo dài thành một gai mâu cực dài. Gai mâu xuyên qua đầu liệp tạng yêu quân chủ, mà liệp tạng yêu này xảo quyệt này cũng thật đáng sợ. Đầu bị đâm xuyên nhưng vẫn dọc theo hoa mâu đằng gai đâm tới, móng vuốt phanh bụng nhào tới ngực Diệp Mai, muốn trực tiếp bóp nát trái tim Diệp Mai. Diệp Mai lạnh lùng, ngón tay khẽ động, nhất thời những hoa đằng gai từ những hướng khác nhau mọc ra hoa mâu cực nhanh, liệp tạng yêu quân chủ kia bị đâm xuyên hoàn toàn không nhận ra. Dù vậy lợi chảo của liệp tạng yêu vẫn còn đang áp sát, trên thân Diệp Mai có ánh sáng trắng hiện lên, một tinh băng giáp y bảo vệ Diệp Mai, chỉ nghe thấy một tiếng vang chói tai, Diệp Mai bị đánh lui mười mấy mét. Dòng sống phía trên thác nước xuất hiện một mảng bọt nước lớn. Liệp tạng yêu quân chủ cũng thật đáng sợ, đầu cùng thân thể đã bị đánh nát mà sát ý vẫn không giảm, hoàn toàn là đồng quy vu tận. Chính Diệp Mai cũng không nghĩ tới đối mặt với liệp tạng yêu cấp tiểu quân chủ, mà đã bị ép cho dùng ma cụ. Cấp bậc tiểu quân chủ mà đã ác độc như vậy, không cẩn thận đề phòng, càng không cần nói tới quân chủ chi hùng. Diệp Mai đã dùng di hoa hoán mộc, chuyện này mang ý nghĩa nếu như Diệp Mai trở lại thành phố, mà lại có liệp tặng yêu mang ý đồ phá hoại đáy bình thì sẽ không trở lại kịp. Kỳ quái, ô tặc vương kia đâu? Bỗng nhiên Diệp Mai phát hiện dưới thành phố không còn động tĩnh lớn. Lấy hình thể của ô tặc vương, không có lý do gì lại yên tĩnh như vậy. Diệp Mai cẩn thận kiểm tra, vẫn không thấy ô tặc vương, mà thấy Dạ La Sát nhiều lần nhảy lên những đỉnh chóp nhà lầu. Mỗi một làn hàn quang lóe lên lại một lần có máu bắn tung tóe vào tường. Ngay khi Diệp Mai nghi hoặc không ngớt, thì thấy một bóng người nhảy cực nhanh, không tới mấy giây từ dốc dài tới chỗ mình. Cậu tới đây làm gì? Diệp Mai lạnh lùng hỏi. Vừa nãy tôi thấy một đám liệp tạng yêu chạy tới, tôi sợ cô không ứng phó được, dù sao chỗ của cô cũng là điểm then chốt của ma pháp trận, mà tự hồ như những hải yêu kia, cũng đã phát hiện ra Mạc Phàm nhìn đại tỷ ngạo mạn không dễ ở chung này, vẫn ôn hòa nhã nhặn nói. Nói xong thì Mạc Phàm thấy không ít thi thể liệp tạng yêu, trong đó có một con là cấp quân chủ, điều này làm Mạc Phàm lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mình tới đây cũng không lâu, không tính những cấp thống lĩnh, kia, trong thời gian ngắn giết chết được tiểu quân chủ thì đã cho thấy thực lực của Diệp Mai, khá khủng bố. Diệp Mai cảm thấy buồn cười với những lời của Mạc Phàm nói. Ứng phó không được. Diệp Mai mình đường đường là phó tịch cung đình, ở đế đô cũng thuộc những ma pháp sư hàng đầu, chẳng lẽ còn cần pháp sư trẻ tuổi này tới trợ giúp mình. Cậu gọi Giang Dục cùng Dạ La Sát tới tử thủ ở đây Diệp Mai, mang theo vài phần thái độ ra lệnh. Chúng tôi thủ ở chỗ này, vậy còn cô tính làm gì? Mạc Phàm không hiểu nói. Tôi đi giết ô tặc vương Diệp Mai nói. Nó chết rồi Mạc Phàm nói. Nói hưu nói vượn, cậu cho rằng ô tặc vương là một hải yêu phô trương thanh thế là rác rưởi sao? Diệp Mai nói. Cô xem đi, mới vừa nướng còn đang nóng hổi, cô muốn thử một miếng không? Mạc Phàm lấy ra một dâu mực nướng cực lớn, nói. Cái này vốn là để cho Hải Đông thanh thần. Mới ban đầu Diệp Mai còn tức giận. Cảm thấy thanh niên trước mặt sốc nổi cực điểm, đến lúc này còn đùa nhạt như vậy. Mà khi Diệp Mai kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ dâu mực lớn kia, tức giận trên mặt dần biến thành kinh ngạc, môi tô son đỏ sậm lãnh khốc cũng không tự chủ được mà hé ra. Đúng thật là ô tặc vương. Quân chủ hùng giả như vậy làm sao chết được? Mặc dù bàng lai ra tay, thì cũng không có lý gì trong thời gian ngắn khiến Ô Tặc Vương triệt để chết được. Rốt cuộc trong quỷ vụ lượn lờ khi nãy đã phát sinh cái gì, động tĩnh lớn như vậy, nhiều lần Diệp Mai còn tưởng Giang Dục cùng Mạc Phàm đều đã chết rồi, cho nên trong lòng như lửa đốt muốn bước vào thành thị. Diệp Mai, ma quỷ ngư vương bay vào, nó nhằm vào phía cô, bên phía chúng tôi bị những hải tảo nữ yêu cuốn lấy rồi, một âm thanh, như là ở không trung phát ra. Hẳn là một ma cụ âm hệ nào đó. Mạc Phàm nhìn chỗ vào lòng chảo, phát hiện ma quỷ ngư vương toàn thân kim loại đen kịt tản ra khí tức tà dị xẹt qua phía trên thung lũng, bay thấp tới nơi này. Lỗ lỗ lỗ. Từng đôi mắt yêu dị ở xung quanh lóe lên, nhìn vào Diệp Mai cùng Mạc Phàm. Hồng ảnh ngày càng nhiều, liệp tạng yêu trung quy là sinh vật có hành tung quỷ dị, chúng nó dễ dàng vượt qua pháo đài phòng thủ, do ma pháp sư xây lên hơn những quân đoàn hải yêu khác, để trực tiếp ra phía sau hơn nữa. Liệp tạng yêu được phái tới có cấp bậc khá cao, ít nhất là cấp thống linh, trong đó số lượng quân chủ cũng không phải là ít. Trong hệ thống bộ lạc khổng lồ của hải yêu, cấp thống lĩnh chỉ là tinh anh trong hải yêu, nhưng còn chưa đạt tới cấp độ thống trị. Hơn nữa, một đế vương có thể chống đỡ được một đế quốc khổng lồ đáng sợ. Nếu là quân đoàn dưới trướng hắc trảo đế vương, vậy trong quy mô hơn 10 triệu hải yêu xuất hiện, thì trong đó có hàng ngàn hàng vạn sinh vật cấp thống lĩnh cũng không có gì ngạc nhiên. Thái Bình Dương xác thực quá rộng lớn, một khi yêu ma mạnh mẽ tụ tập cùng nhau, bất kỳ một đoàn thể nhỏ cũng có thể tạo thành đả kích hủy diệt với một thành thị trên đất liền. Cô đối phó liệp tạng yêu, tôi xử lý ma quỷ vương. Cậu đối phó liệp tạng yêu, tôi xử lý ma quỷ ngư vương. Mạc Phàm cùng Diệp Mai gần như cùng lúc đưa ra ý kiến của mình, sau khi nói xong thì cả hai không khỏi nhìn nhau một chút. Diệp Mai lại mang theo vẻ tức giận lần hai, ma quỷ ngư vương mạnh hơn Ô Tặc Vương, ma pháp sư như cậu ngay cả tư cách tới gần cũng không có. Hình như cô có gì đó hiểu lầm tôi thì phải, cô biết quốc gia phái vài chi đội cứu viện, toàn bộ đoàn đội của mấy người đại diện cho cung đình pháp sư. Mà tôi đại diện cho thẩm phán hội, một mình tôi đại diện cho một nhánh đội cứu viện, có nguyên cả Mạc Phàm nói. Đúng lúc này Giang Dục đi tới, cũng nghe được câu này của Mạc Phàm. Hai, bản lĩnh tinh tướng của Mạc Phàm so với quá khứ chỉ có tăng chứ không giảm. Nghe một chút, đây là điều mà người khiêm tốn sẽ nói ra à? Diệp Mai suýt chút nữa tức điên nhào tới đánh người rồi, ý gì đây? Một mình cậu ta sánh được với toàn bộ cao thủ trong cung đình pháp sư bọn họ à? Đừng hiểu lầm, không phải tôi nói là cung đình pháp sư mấy người không mạnh, chủ yếu là tôi không giống. Mạc Phàm thấy Diệp Mai tức tới xanh mặt, cố ý thêm câu giải thích. Nhưng lời giải thích này cũng không làm sắc mặt Diệp Mai tốt hơn. Giang Dục muốn khóc rồi. Mạc Phàm, van xin cậu đừng có ra vẻ nữa. Đồ đằng huyền xà rất lợi hại, nhưng lúc này ma quỷ ngư vương không dễ dàng chui vào cạm bẫy. Hiện tại bên ngoài từ ma quỷ ngư vương ra còn có vài đại quân chủ nữa. Chúng nó đang bị những cung đình pháp sư cùng bàng lai chặn ở bên ngoài. Chỉ khi nào bọn họ không ngăn được, một đồ đằng huyền xà cũng không thể nào thay đổi được sự thật bị đại quân hải yêu tinh anh nuốt mất. Được, vậy thì tôi thụ ở đây đoán chừng Diệp Mai tức tới mức không thèm tranh luận nữa, lạnh lùng nói ra những chữ này, dáng vẻ như bãi nát thì dù có đưa mình tới cũng không ngăn được. Phó tịch, cô yên tâm đi, cậu ấy nắm chắc bài, không chết được, Giang Dục nói. Diệp Mai nhớ tới Ô Tặc Vương không tên chết đi, lại đánh giá Mạc Phàm lần nữa. Diệp Mai không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào Mạc Phàm, giống như một vị giám khảo không coi trọng tiết mục của bạn, trên mặt như viết, xin mời bạn bắt đầu tiết mục của mình, thiểu năng. Ma quỷ ngư vương đã tiến vào thành thị, thân thể duy trì độ cao không quá 100 mét, một số khung đỉnh tòa nhà văn phòng cao to, trong ngân lam hà cốc thành còn chưa tới 100 mét. Phía trong cánh của nó là màu bạc, có lỗ khí dẹt kẻ ô, vô số tiểu ma quỷ ngư từ trong chui ra, đông nghịt che kín nửa lòng chảo thành, chúng nó đều bay khá thấp, có thể so với nạn châu chấu xâm lấn trang gia viên, tất cả tràn vào thành thị. Mạc Phàm cũng trở lại thành thị, toàn bộ thành thị chính là thân bình, vốn là chiến trường ma pháp trận khá là rộng rãi. Đáy bình là thác nước dưới đáy trận, không thích hợp để chiến đấu. Ma quỷ ngư vương rất xảo quyệt, ban đầu nó hút đại quân ma ngư quỷ vào trong lỗ khí của nó, miệng bình chật hẹp, đại đội hải yêu khác không xông vào được, nhưng nó chỉ càn vào được, thì chẳng khác nào đem đại quân ma quỷ ngư của mình vào trong. Số lượng tiểu ma quỷ ngư rất nhiều, hình thể bé như rơi, lớn thì như một chiếc máy bay nhỏ chở hành khách, ma quỷ ngư vương lại như một hạm chuyên chở to lớn, sau khi tới đích không ngừng thả ra ma quỷ ngư chiến quân. Nhìn lượng lớn ma quỷ ngư quân tràn ngập trong trận pháp, Diệp Mai càng thêm lo lắng, thực lực của ma quỷ ngư vương không kém gì Ô Tặc Vương, hơn nữa dựa vào thiên chủng tộc lại có thể mang theo đại quân đoàn ma quỷ ngư bên người. Nếu sinh vật như vậy xuất hiện trong thành thị của nhân loại trên đất liền, cũng không biết phải chống đỡ như nào. Hải yêu hiện tại hiển lộ ra cũng chỉ là một góc băng sơn như trước. Cậu thủ ở đây Diệp Mai vẫn không nhịn nổi, nói với Giang Dục. Dạ, La Sát cấp đại quân chủ, hơn nữa Giang Dục còn một ít hệ ma pháp khác. Tự vệ trước một đội liệp tạng yêu hẳn là không có vấn đề gì. Phó tịch, tôi không lừa cô, Mạc Phàm đi cùng thần bảo vệ Hàng Châu tới đây. Vừa nãy ô tặc vương bị đồ đằng huyền xà làm cho trọng thương. Sau đó sư phụ một đao chém chết Giang Dục lập tức nói. Thần bảo vệ Hàng Châu. Chính là huyền xà kia, nó là đồ đằng, ma quỷ ngư vương hẳn là không phải. Giang Dục còn chưa nói hết, đột nhiên thấy phía trên Ngân Lam Hà Cốc Thành, Mạc Phàm hô hoán ra một thánh linh sinh vật toàn thân lưu chuyển hào quang nguyệt. Thần bảo vệ Hàng Châu là một con bướm. Diệp Mai lấy tay chỉ vào Nguyệt Nga Hoàng thần thánh xuất hiện bên người Mạc Phàm. Nguyệt Nga Hoàng tỏa ra ánh sáng lung linh, hiện ra khí tức vô cùng thần bí. Hào quang của Nguyệt Nga Hoàng soi sáng toàn bộ Ngân Lam Hà Cố Thành, dù là ma quỷ ngư đông nghịt cũng khó mà che kín được. Chuyện này, Giang Dục cũng há hốc mồm. Rắn đâu? Tại sao lại có một đồ đằng khác xuất hiện? Hào quang trên thân Nguyệt Nga Hoàng chậm rãi bay ra xung quanh, rất nhanh đã tràn ngập trên Ngân Lam Hà Cốc Thành. Biến ảo từng chút, biến ảo ra cánh, biến ảo ra thân thể thon dài, biến ảo ra tua vòi mềm mại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên bản thành thị đã trở thành thiên hạ của ma quỷ ngư, bẩn thỉu xấu xa, nhưng theo những tiểu tinh linh tung bay biến ảo ra ngày càng nhiều, những đại quân ma quỷ ngư chiếm lấy bầu trời thành thị như sương mù bị ép lui. Những tiểu tinh linh kia chính là đám tiểu linh Nga vĩnh viễn theo Nguyệt Nga Hoàng, so với những linh Nga bảo vệ Phàm Tuyết Sơn, hình thể của những linh Nga này lớn hơn nhiều. Cánh mỏng mềm mại, nhưng khi cần tới lại biến thành nhận xí cắt kẻ địch, trên thân chúng nó hiện ra hào quang lóng lánh như nguyệt quang y giáp trên thân, để chúng nó như vũ trang đầy đủ. Những linh Nga này hiển nhiên đều là linh Nga chiến đấu. Tốc độ sinh sôi của linh Nga cực kỳ nhanh, có nữ hoàng Nguyệt Nga Hoàng che chở, đoàn thể linh Nga cũng nhanh chóng lớn mạnh, có đủ những linh Nga mang năng lực khác nhau, truyền phấn hoa, thu thập tin tức, cần mẫn khổ nhọc, tầm bổ thảm thực vật. Chúng nó như một vương quốc thu nhỏ, một vương quốc có thổ địa. Có công nông, tự nhiên cũng sẽ có lực lượng vũ trang thuộc về mình. Linh Nga vũ trang nhìn qua nhu nhược hơn rất nhiều với những ma quỷ ngư, nhưng những linh Nga vũ trang am hiểu dùng ma pháp dựa vào một thân bản lĩnh đặc biệt cùng thô bạo, chống lại ma quỷ ngư cường tráng ngang ngược. Linh Nga vũ trang hình thành nguyệt quang huy càng ngày càng nồng đậm, từ mặt đất nhìn như cự điệp toàn thân tràn đầy sức mạnh thần tính, dùng thân che khuất lòng chảo Ngân Lam Hà, ngăn những ma quỷ ngư kia xâm lấn. Đại quân ma quỷ ngư muốn tiến thêm một bước cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Lúc này ma quỷ vương ở trên chỗ cao phát ra chấn động như là sóng âm, trong lúc nhất thời những ma quỷ ngư kia bay lộn xộn đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh, chúng nó duy trì độ cao, khoảng cách nhất định. Thân hình ma quỷ ngư vốn rất giống hình thoi tiêu chuẩn, khi chúng nó theo đội hình chỉnh tề trôi nổi giữa không trung, hoàn toàn có thể so với đội danh dự quy mô khổng lồ đồ sộ, như là duyệt binh phía dưới ma quỷ ngư vương. Ong ong ong ong ong. Tất cả ma quỷ ngư đều xuất hiện một loại xí chiến quỷ dị, đầu đuôi của chúng nó liên kết. Cánh cùng cánh liên kết với nhau tạo thành một pháo đài màu đen lơ lửng giữa. Chơi hiện tại loại xí chiến này hình thành chiến lãng sóng trùng kích khủng bố. Xí chiến sóng trùng kích không ngừng chồng chất, run rẩy lúc đầu đã biến thành một loại sóng cuốn hủy diệt đáng sợ, cuốn về phía Linh Nga vũ trang cùng Ngân Lam Hà Cốc Thành. Nhà lầu trong lòng chảo cao thấp bất nhất, chẳng chỉ tinh tế, đường phố cũng quy hoạch chỉnh tề. Đúng là thành nhỏ dùng nghỉ dưỡng hiếm thấy, hiện đại và yên tĩnh cùng tồn tại. Tòa thành lòng chảo này vẫn còn nguyên vẹn nhưng sau khi có xí chiến sóng trùng kích gột rửa. Thì thấy những nhà lầu kia lấy phương thức rất hóa thành yên lặng hóa thành bột mịn. Tất cả tiếng vang đều bị sóng âm xí chiến của ma quỷ ngư che lại. Sóng âm ngoại trừ làm đầu đau nhói ra, thì tai không nghe thấy được bất kỳ tiếng động nào. Vì thế mà nhà lầu hóa thành bụi trong loại yên tĩnh quỷ dị này làm người ta không rét, mà run. Đại đội Linh Nga vũ trang của Nguyệt Nga Hoàng cũng chịu đả kích. Ban đầu còn mặc nguyệt quang giáp y thần thánh, vững như thành đồng vách sắt có vài phần uy vũ đồ sộ với số lượng khổng lồ. Nhưng sau khi xí chiến đột kích, hào quang giáp y trên thân linh Nga không ngừng vỡ nát, chúng nó cũng biến thành từng mảnh giấy mỏng nát rơi rải rác lung tung không mục đích. Ma quỷ ngư vương mang theo vài phần đắc ý, bay vòng quanh trên Nguyệt Nga Hoàng như đang trêu đùa. Nguyệt Nga Hoàng không bị lay động, nó trong sáng mà lại dịu dàng, uyển chuyển nhảy múa như để lại rất nhiều tàn ảnh trong không trung. Những tàn ảnh này không làm người ta chú ý tới, những khi Nguyệt Nga Hoàng vỗ cánh một cái, tất cả tàn ảnh của Nguyệt Nga Hoàng ác liệt bay lượn ra ngoài. Bay về phía những đại quân ma quỷ ngư tạo thành pháo đài. Pháo đài ma quỷ ngư xác thực rất kiên cố, những tàn ảnh này tập trung tấn công vào một khu vực nhỏ, thì đối với pháo đài ma quỷ ngư khổng lồ không đau không ngứa, còn nếu như phân tán ra tấn công pháo đài ma quỷ ngư, lại không cách nào trọng thương hay giết được ma quỷ ngư. Nhưng Nguyệt Nga Hoàng cũng không muốn giết những ma quỷ ngư nắm giữ pháo đài trận này, mục tiêu của Nguyệt Nga Hoàng là đuôi của những ma quỷ ngư này. Đuôi của ma quỷ ngư rất dài, như là một dây diều uốn lượn. Tàn ảnh thổi qua, lượng lớn đuôi của ma quỷ ngư bị Nguyệt Nga Hoàng cắt, nhìn thấy đuôi của ma quỷ ngư rơi như mưa. Không có đuôi sẽ làm năng lực cân bằng trên không trung của ma quỷ ngư xảy ra vấn đề nghiêm trọng, sở dĩ có thể hình thành đập cánh tạo thành sóng đáng sợ như vậy, chính là tần suất đập cánh cùng lúc, mà muốn đập cùng lúc liên kết đầu đuôi, cánh cùng cánh phải gần như hình thành một loại lan truyền chấn động, bảo đảm tất cả ma quỷ ngư trên một bước. Không có đuôi cân bằng, những ma quỷ ngư này không cách nào duy trì bay bằng nhau trên không trung, chúng nó ngã trái ngã phải không cách nào bắt kịp tần suất vỗ cánh của những đồng bạn khác. Cánh chấn động sóng trùng kích kéo dài được một lúc thì yếu bớt, yếu tới mức hàng cây xanh trong thành phố cũng không phá được. Ma quỷ ngư vương ở chỗ cao không đắc ý bay vòng quanh nữa. Nó nhìn Nguyệt Nga Hoàng, dù không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của ma quỷ ngư vương, nhưng phần kim loại màu đen trên thân của nó đã tản mát ra khí tức lạnh lẽo hung ác. Nguyệt Nga Hoàng không sợ, những linh nga được vũ trang bị đánh tan nhanh chóng trở lại, nhanh chóng dọn xong phồn tinh chi trận. Trong lúc nhất thời Nguyệt Nga Hoàng như minh nguyệt giữa đêm hè, được những ngôi sao đầy khắp bầu trời nâng lên, ánh sáng thần thánh chiếu khắp bầu trời cùng mặt đất. Ma quỷ ngư vương như mây đặc bao quanh, dày mà đen thui, ý đồ của chúng nó là triệt để che kín tinh huy cùng nguyệt diệu, để toàn bộ thế giới trở thành đại dương hắc ám của chúng nó, lạnh lẽo tĩnh mịch như vực sâu đáy biển. Rốt cuộc linh nga vũ trang cùng quân đoàn ma quỷ ngư quấn cùng nhau, hai đại sinh vật có thể nói là hắc bạch rõ ràng, sắc thái chung duy nhất là màu máu tươi, đỏ tươi thấy mà giật mình. Nguyệt Nga Hoàng cùng ma quỷ vương chiến đấu ở chỗ cao, so với Nguyệt Nga Hoàng ban đầu, thực lực của Nguyệt Nga Hoàng đã càng ngày càng tiếp cận Nguyệt Nga Hoàng đời trước, chờ đến ngày trưởng thành thì Nguyệt Nga Hoàng sẽ một mình gánh giống đồ đằng huyền xà, tọa trấn ở thành thị chắc chắn sẽ không để yêu ma có ý đồ. Nhìn thấy đại quân của ma quỷ ngư vương khủng bố bị Nguyệt Nga Hoàng chặn ở lòng trào thành, Diệp Mai nhìn mà không khỏi có chút thất thần. Nếu đổi lại là một nhánh đại quân nhân loại bất kỳ nào đó, cũng khó mà chống đỡ được sức mạnh như ma quỷ ngư vương. Đột nhiên trong đầu lại nhớ những lời Mạc Phàm nói trước đó, một người tương đương với một đoàn cứu viện. Người này cũng không tính là cố hết sức khoác lác ầm ầm. Mặt đất rung động cực mạnh làm cho toàn bộ bò bình lay động, Diệp Mai suýt ngã vào thác dốc, sau khi đứng vững thì quay đầu lại, toàn thân không khỏi run lên một cái. Phía sau là vùng núi chập trùng, mấy cái đầu cao hơn dãy núi đang đung đưa trong màn trời màu lam nhạt, chỉ thấy được cổ của nó, còn toàn thân đã bị ngọn núi che chắn. Từ dưới ngón núi lại càng có nhiều đầu, mỗi cái đầu đều giữ tợn uy vũ, tràn đầy dã tính cùng thô bạo của thượng cổ ma chủng, lại mang theo vài phần thần tính yêu tổ, bước ra từ một nơi không biết trên thế giới khiến một phương run rẩy không ngừng. Đó là đầu rắn. Tổng cộng có 9 cái đầu đang đung đưa giữa trời, bất kể cự thú có hình thể hùng tráng, hay là tà linh yêu khí 10 phần đều là run rế trước khí tức ma thần của nó. Nó chậm rãi đi tới, thuần phục nó hoặc bị nó xé nát ra dễ như ăn bánh. Là đại xà trong núi lửa. Mới nhìn chăm chú có vài giây thôi mà trên lưng Diệp Mai đã đổ mồ hôi lạnh. Lúc đó nấp ở vách núi đã cảm thấy đó là sự khủng bố của ma thần. Lúc này nó vượt qua vùng núi hướng tới lòng chảo Ngân Lam Hà, càng như một bạo quân vô cùng tàn khốc, một mệnh lệnh thôi cũng đủ để thay chất thành núi. Mạc Phàm cũng cảm nhận được phần khí thế vô cùng to lớn kia. Khi Mạc Phàm nhìn tới thì đại xà đã tới phần đây bình. Cách bức tường bỏ bình, 8 cái đầu rắn duỗi tới, 16 con mắt dữ tợn nhìn Mạc Phàm, Diệp Mai, Giang Dục ở đáy bình. Giang Dục bị dọa cho sợ ngồi xuống đất, hai chân không ngừng run rẩy. Tuy Diệp Mai cùng Mạc Phàm vẫn có thể đứng thẳng, nhưng toàn thân cũng nổi da gà. Đối mặt với đại quân hải yêu mênh mông, bảo bình kiên cố giúp bọn họ không có gánh nặng gì quá lớn trong lòng. Đối mặt với 8 đầu rắn, cảm giác vô địch cũng là giấy bị xé ra dễ dàng. Chuyện này đây là... Mạc Phàm thoáng rời tầm mắt, nhìn vào thân thể của ma thần này. 8 cái đầu. Chúng nó đều sinh trưởng trên một thân thể. Vốn cho rằng là nó vượt núi đi tới, nhưng không ngờ trong dãy núi bên kia có thân thể của nó. Thân thể của nó đủ để lấp kín 8 trạm gác thung lũng. Phần lưng có một mảnh màu nâu như mặt đất nhăn nheo, như bị thạch khải bao trùm, có nhiều chỗ mọc đầy rêu xanh cùng cây cối. Có chút vị trí bốc lên khói trắng như dung nham vừa bị làm lạnh. Nó còn có 8 cái đuôi, trong quá trình kéo lê còn như sơn hà địa cốc đang di chuyển. Lúc này Mạc Phàm mới hiểu tại sao trước đó Bàng Lai lại nói nó. Có vài con đại xà chui ra từ núi lửa, kỳ thực tổng cộng có 8 con, 8 đầu rắn này đều cùng một thân thể tiến lên. Không phải là mấy con đại xà trong núi lửa, mà chỉ có một con, ma thần này mọc ra 8 đầu rắn, đuôi rắn khổng lồ. Bát kỳ đại xà Bàng Lai đang đứng ở vị trí, vừa nhìn thấy ma thần gần trong gang tấc, nhất thời trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Trung quy vẫn để nó thức tỉnh. Mỗi một cung đình đại pháp sư đều lộ ra vẻ hoảng loạn. Số lượng hải yêu có nhiều hơn nữa cũng không có đáng sợ bằng một ma thần. Ma pháp trận bỏ bình nho nhỏ không biết chịu được mấy lần tấn công của ma thần kia. Nó muốn phá bỏ ma pháp trận bỏ bình, Diệp Mai hô lên. Vừa dứt lời, bát kỳ đại xà liều lĩnh dùng đầu dung nham mở miệng, cổ của nó hiện ra lít nha lít nhít mạch máu đỏ chót tràn ngập dung nham nóng bỏng, đồng thời lấy mắt trần cũng thấy được có gì đó đang tụ tập ở cổ họng của nó. Rầm rầm, 3 ngọn núi lửa đồng thời phun trào cùng lúc, bát kỳ đại xà trực tiếp tấn công mặt trách bỏ bình. Nơi đó là nơi có ba đạo dung nham thổ tức trực tiếp gột rửa. Dung nham thổ tức quá mãnh liệt, đáy bình cùng miệng bình cũng chịu ảnh hưởng. Trong mười mấy giây ngắn ngủi, Ngân Lam Hà Cốc thành như ngâm trong ao dung nham. Nếu như không có ma pháp trận bảo bình bảo vệ thì đã sớm hòa tan. Nhiệt khí bên ngoài bảo bình tràn vào trong, rất nhiều khu vực không chịu được nhiệt độ cao đã cháy lên. Khu vực thành thị, ma quỷ ngư thấy bát kỳ đại xà phun lửa, quả đoán đem tất cả quân đoàn ma quỷ ngư vào lại trong lỗ khí, không chút do dự rời khỏi bảo bình. Nguyệt Nga Hoàng cũng không muốn Linh Nga vũ trang của mình chôn thây trong biển lửa, dùng thân thể, đem tất cả Linh Nga vũ trang hóa thành quang mang trong suốt quanh thân, cũng nhanh chóng trở lại bên người Mạc Phàm. Ma pháp trận bảo bình này chịu được không? Mạc Phàm bất an hỏi. Tạm thời thì có thể, Diệp Mai nói. Một mảnh liệt diễm biến Ngân Lam Hà đốt thành hồng cốc, đám người bọn họ như đặt thân trong lò lửa, khó chịu vô cùng. Này là vẫn có ma pháp trận bảo bình ngăn cách lượng lớn uy lực hỏa diễm, mà bát kỳ đại xà phun, nếu như đón trực diện thổ tức kia, sợ là không có nấy người bình yên vô sự. Bát kỳ đại xà phun xong tất cả thổ tức dung nham, vốn tưởng nó sẽ để mọi người được thở dốc, ai biết một đầu khác lại nhấc cao lên, thân thể nối liền với cái đầu như một tảng băng trôi. Theo đầu của bát kỳ đại xà bắt đầu xúc lực, một cơn bão táp băng giá bất ngờ ập tới. Oa! Đầu băng tích phun ra, băng chiều màu trắng đáng sợ chút xuống, bát kỳ đại xà như ăn một tòa băng sơn liên miên, sau khi nhai nát thì đột nhiên phun ra. Mới vừa rồi bảo bình còn chịu dung nham thiêu đốt, lúc này lại chịu băng chiều đánh, trên vách bình xuất hiện vết rách rõ ràng. Khí tức cực hàn tràn vào từ vết rách tới lòng chảo thành, thung lũng ấm áp trong nháy mắt biến thành ngày đông giá rét, thành thị kết băng, núi rừng kết băng, thậm chí những hải yêu cấp thấp cũng đều bị đông lại rồi. Gay rồi. Khuôn mặt Diệp Mai biến sắc, ánh mắt nhìn nước sông. Nước sông, lưu động là điều rất trọng yếu, sở dĩ toàn bộ ma pháp trận bảo bình vẫn duy trì hoàn mỹ, chính là do nước sông lưu động khiến cho năng lượng được vận chuyển tới mỗi vị trí kết giới. Nước sông ngưng lại làm cho những vị trí khác của bảo bình vì thế mà sơ cứng, không được bổ khuyết năng lượng. Đồ vật đông cứng mất đi tính dai, dễ bị phá nát. Ngân Lam Hà đông cứng, vậy chẳng khác nào toàn bộ ma pháp trận bảo bình cũng đông cứng rồi. Nhanh chóng tụ tập về một chỗ, bảo bình muốn nát rồi. Diệp Mai cao giọng hô lên với tất cả mọi người. Đáy bình đã có vết rách, càng không cần phải nói là bình cảnh yếu đuối. Quả nhiên bát kỳ đại xà không triển khai thổ tức khác nữa, trực tiếp dùng thân thể như dãy núi đạp lên đạp xuống. Ma pháp trận bảo bình to lớn bị bát kỳ đại xà đạp cho nát vụn, thậm chí toàn bộ thung lũng đều lún xuống sâu do sức mạnh kinh khủng của bát đại kỳ xà. Bang! Lại là một lần dẫm toàn lực, thân thể bát kỳ đại xà như một ngọn núi lớn, ngoại trừ đầu cùng gáy là loại mảnh khảnh, lực hủy diệt hoàn toàn có thể sánh được cùng vạn cổ ma thần, thủ đoạn tùy ý cũng làm mặt đất trầm luân, giống như bát kỳ đại xà trời sinh vì hủy diệt tới thế giới này. Mọi người tụ tập một chỗ, đối mặt với bát kỳ đại xà lại nhỏ bé tới cực điểm. Sắc mặt Bàng Lai nghiêm nghị, đang tìm một lối thoát, đường sống để có thể dẫn mọi người thoát khỏi tầm mắt tấn công của bát kỳ đại xà. Đối kháng với viễn cổ ma thần, tạm thời bất luận bọn họ có địch lại không, thì dưới tình huống không có ma pháp trận bảo bình, thì bị quân đoàn hải yêu khổng lồ vây lại cũng chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng bốn phương tám hướng đều có kẻ địch vô cùng vô tận. Mọi người lại như trên một tảng đá ngầm đơn độc yếu đuối, thủy triều mạnh mẽ tới từ các hướng khác nhau, làm sao mới có thể rời khỏi nơi này. Thủ tịch, phó tịch, hai người mang những người khác giết ra ngoài từ lòng chảo, bốn người chúng tôi dẫn động phong kiếp bắc thủ trong tứ thủ kiên định nói. Mấy người đi, còn ta dẫn động phong kiếp Bàng Lai đưa ra quyết định này. Thủ tịch, chúng ta đồng tâm hiệp lực thì một đại pháp sư nữ trung niên nói. Đừng nói nhiều như vậy, bát kỳ đại xà là ma thần viễn cổ, không ai trong số chúng ta có thể chống lại nó. Nhân lúc bảo bình còn chút năng lượng tàn dư, mấy người lập tức đi ra khỏi lối vào thung lũng, ta sẽ ngăn bát kỳ đại xà, đồng thời mở đường cho mấy người. Bàng Lai nói. Hay là để tôi ngăn bát kỳ đại xà, mấy người thoát ra ngoài. Mạc Phàm do dự một hồi, nói. Mạc Phàm không hy vọng Bàng Lai chết, tốt xấu cũng là người từng giúp mình chùi đít nhiều lần, là một trong những trưởng bối mà Mạc Phàm khá là kính trọng. Ta ở lại nhưng không có nói là ta sẽ chết, Mạc Phàm cậu không cần cân nhắc nhiều như vậy, nghe ta theo sắp xếp của ta. Ta biết trên tay cậu còn vài quân bài, nhưng đến hiện tại chúng ta còn chưa tìm được Hoa Quân Thủ. Nếu như chỉ là thuần tự vệ cùng thoát ly, vậy chúng ta tới nơi này thì còn ý nghĩa gì? Bàng Lai rất kiên định nói. Nhưng tên kia quả thật có chút đáng sợ. Mạc Phàm nhìn bát kỳ đại xà trên đỉnh đầu lần nữa. Bát kỳ đại xà đạp nát cả thung lũng cùng thành thị, mọi người tập trung lại một chỗ bất quá, cũng là đang lợi dụng miệng bình bảo bình còn sót lại để bảo toàn bản thân. Mạc Phàm, thả đồ đằng ra, trước tiên mở đường ra ngoài. Bàng Lai lại một lần nữa nói. Thủ tịch, mặc dù có đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng, chúng ta cũng khó mở đường từ đại quân hải yêu, còn không bằng chúng ta tạo thành đoàn. Diệp Mai nói đừng nói nhảm nữa, mau chấp hành, ngữ khí Bàng Lai tăng thêm, mang theo giọng ra lệnh. Những người khác thấy Bàng Lai tâm ý đã quyết, không nhiều lời nữa, đặt sự chú ý vào miệng bình vào thung lũng. Tựa hồ biết toàn bộ ma pháp trận bảo bình sẽ vỡ nát, những hải yêu kia bắt đầu chia ra mỗi hướng trên thung lũng, bát kỳ đại xà cũng không đạp nữa, để đại quân hải yêu không dám tới gần đám nhân loại kia. Chỉ cần phá ma pháp trận bảo bình, những nhân loại này cũng chết. Miệng bảo bình cuối cùng cũng nát, Mạc Phàm cũng biết hiện tại không phải là lúc tự chủ trương, lập tức sờ đồ đằng châu, thả đồ đằng huyền xà. Khói độc tràn ngập, không tới một phút lối vào lòng trào đầy những khói độc màu xanh của đồ đằng huyền xà. Tựa hồ sau khi ăn ô tặc vương nắm giữ kịch độc, độc tính của đồ đằng huyền xà càng trở nên mạnh hơn, khói độc xanh có chút biến thành màu đen, khói độc khoách tán làm từng đàn hải yêu tê liệt bản thân, như bại liệt mà ngã trên mặt đất. Diệp Mai, Tứ Thủ, ba đại pháp sư, cùng với các pháp sư cung đình khác lộ ra vẻ vui mừng, tựa hồ loại độc này rất có hiệu quả với hải yêu, cho dù là sinh vật cấp thống lĩnh cũng không tránh khỏi khói độc kịp lúc. Tên to xác, mở đường giúp chúng ta coi Mạc Phàm, nói với đồ đằng huyền xà chậm rãi hiện ra trong làn khói độc. Đồ đằng huyền xà uy vũ cực điểm, sau khi thân thể giãn ra thì chiếm gần một nửa lối vào thung lũng, tốc độ lại nhanh, trong quá trình bơi lội đều lỡ đãng mà làm tảng đá, vách núi hóa thành bụi phấn. Đại quân chắn ở lối vào lòng, chảo chính là hải tảo nữ yêu cùng thâm hải tích ma long, chúng nó kế thừa năng lực sinh sôi đáng sợ của tích dịch biển sâu, mỗi khi tới mùa xuân thì có thể thấy trên đảo biệt lập ở Thái Bình Dương, chất đầy trứng của tích dịch biển sâu, nhiều như đá tảng. Đại đa số sinh vật mang huyết thống rồng đều chịu ảnh hưởng năng lượng sinh sôi, mà dẫn tới số lượng ít ỏi, huyết thống càng thuần thì ảnh hưởng càng lớn. Tích dịch ma long coi như bù đắp thiếu hụt của phần lớn tạp long, á long, ngụy long, lại dựa vào thân thể cường tráng thô bạo mang huyết mạch rồng, hình thành một đế quốc tích ma long ở trung tâm Thái Bình Dương. Tích ma long cũng không có IQ cao, có một loại sinh vật cộng sinh với nó, đó là hải tảo nữ yêu. Những ác nữ nham hiểm trong biển sâu này bị rất nhiều quốc gia hải dương thống hận, bởi vì chúng nó không chỉ độc ác, mà từng hải tảo nữ yêu đều cuồng xâm lược. Mỗi một hải tảo nữ yêu đều tương đương với thủ lĩnh của một bộ lạc tích ma long. Hải tảo nữ yêu không ngừng phát động chiến tranh với tất cả sinh vật ngoài chủng tộc của chúng nó, đặc biệt yêu thích thành thị của nhân loại, có không ít thành thị ven biển ở nước ngoài trong một đêm biến thành biển máu, hơn nữa là kiệt tác của những hải tảo nữ yêu cùng thâm hải tích ma long. Chúng nó như là sinh ra vì chiến tranh, thậm chí dựa vào chiến tranh để cắt giảm năng lực sinh sôi quá đỗi đáng sợ của chúng nó, để thâm hải tích ma long có không gian sinh tồn vững chắc. Một hải tảo nữ yêu có cấp bậc khác nhau, xuất lĩnh số lượng cùng thực lực đội quân thâm hải tích ma long cũng khác nhau. Lúc này chặn ở lòng chảo là một hải tảo nữ yêu màu tím, nó xuất lĩnh 10 hải tảo nữ màu lam cùng ngàn đội quân ma long, còn nắm giữ một nhánh hoàn toàn có bạo tích ma long cấp thống lĩnh cùng tích cự long cấp chủ tạo thành quân đoàn ma long tinh nhuệ. Hàng vạn ma long hình thể to lớn lấp kín thung lũng cùng thung lũng ngoài bồn địa, đây là một hình ảnh tương đối khủng bố. Khói độc xanh đen khoách tán theo lòng chảo khá chật hẹp, bản tôn đồ đằng huyền xà như trước vẫn đang trong sương mù, không có lập tức hiển lộ ra toàn bộ. Đồ đằng huyền xà mang theo khói độc bao vây lối vào thung lũng bồn địa, có đội quân thâm hải tích ma long có quy mô hơn vạn tích ma long liên miên ngã xuống, hầu như lát thành một mảnh thi hồ. Đội quân tích ma long vốn dũng cảm tiến tới, nhưng trong quần thể nổ chết quỷ dị ở nơi này thì không thể không lùi về phía sau một ít. Một hải tảo nữ yêu màu lam dẫn đội quân ngàn ma long ngăn cản đồ đằng huyền xà đi tới, lập tức thấy đồ đằng huyền xà trở mình về phía trước, quật mạnh đuôi vào đội quân ngàn ma long đang tiến lên. Đội quân ma long trong nháy mắt biến thành máu thịt tung tóe, một đuôi đập xuống tạo thành lực lượng làm những hải yêu cấp thấp không chịu nổi, mặc dù chúng nó nắm giữ da cứng từ huyết thống rồng cũng không làm nên được chuyện gì. Lại hít sâu một hơi, bụng, gáy đồ đằng huyền xà bắt đầu hơi bành trướng. Bỗng hé miệng phun một cái, thấy cụ quang màu xanh bắn ra, dọc theo đường thẳng. Thanh xà quang thổ tức đối với núi đá, thực vật đều không có bất kỳ phá hoại gì, nhìn qua không khác gì một đạo ánh sáng khá bình tĩnh chiếu qua, nhưng vài tích dịch ma long không tên hòa tan. Là hòa tan từ bên trong thân thể, ngay cả xương cũng hóa thành dung dịch, chỉ còn bộ da của tích dịch ma long, là hoàn chỉnh sóng ánh sáng thanh xà có diện tích rất rộng, đại quân tích dịch ma long tử thương vô cùng nặng nề, ban đầu đại quân mênh mông cuồn cuộn lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy đang tiêu vong giảm bớt đi. Diệp Mai, Tứ Thủ, Đại Pháp Sư Cung Đình sau khi nhìn thấy đồ đằng huyền xà mở đường, đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đặc biệt là Diệp Mai, vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ gọi Nguyệt Nga Hoàng, ngăn cản ma quỷ ngư vương trước đó đến hiệp trợ mọi người chiến đấu. Như vậy hy vọng đột phá trùng vây sẽ lớn hơn một chút, ai biết xuất hiện là một quân chủ chí tôn. Lực hủy diệt của đồ đằng huyền xà lớn hơn Nguyệt Nga Hoàng không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần dựa vào lĩnh vực khói độc cùng dã man đã giết một nhánh đội quân ma long. Đồ đằng huyền xà xác thực quá mạnh, đội quân tích ma long đã là quân đoàn cận chiến thuộc về khá mạnh mẽ hung mãnh bên trong hải yêu, kết quả không chịu nổi đồ đằng huyền xà mạnh mẽ. Cũng chính vì loại khí tức không gì có thể ngăn cản này, bát đại kỳ xà sau thung lũng lập tức xoay đầu về phía này, gáy của nó có mang, tất cả đều mở ra, phảng phất như gặp được sinh vật có thể uy hiếp tới ma thần như nó. So với lúc trước ngạo nghễ tất cả, bây giờ coi như bát kỳ đại xà mới lộ ra hình thái chiến đấu. Đồ đằng huyền xà xoay người, vừa dùng đuôi quét tất cả chướng ngại vật, vừa ngẩng đầu nhìn bát kỳ đại xà. Hạp! Tám cái đầu của bát kỳ đại xà đồng thời phát ra tiếng kêu giống như tiếng sấm, sau đó vọt thẳng tới chỗ đồ đằng huyền xà. Nó di chuyển thân thể to lớn, như tám cái đầu kéo một dãy núi, lòng chảo nho nhỏ không cách nào chịu được ma thần như nó tàn phá. Phong kiếp cửu giới. Ngay khi bát kỳ đại xà xông vào lòng chảo, âm thanh bàng lai đột nhiên che tất cả, trang nghiêm vô cùng. Chẳng biết khi nào bàng lai một thân áo trắng trôi nổi trên không trung, hào quang trên người rực rỡ cực điểm, đủ để chiếu sáng cả thung lũng, giống như một vị thần. Gió tới từ dị thứ nguyên tàn phá bừa bãi, trong thời gian vô cùng ngắn lập đầy thế giới rộng lớn, có thể thấy thân ảnh rõ ràng, từng thanh thần phong chi liêm đang vô tình cắt chém vị diện này. Thần phong chi liêm mang uy lực vô cùng, mặc dù bát kỳ đại xà trời sinh hủy diệt, cũng không dám bước vào khu vực thần phong chi liêm cắt ra cửu giới. Trong phong kiếp cửu giới, tất cả sinh vật đều chịu phong liêm đáng sợ nhất cắt chém, mà còn cắt nhiều lần liên tục. Bát kỳ đại xà không úy kỵ đồ đằng huyền xà, mắt đỏ táo bạo xông lên như gặp túc địch, nhưng khi đối mặt với phong kiếp cửu giới lại rất kiêng kỵ. Bảy kỳ đại xà thử dùng một số bộ phận kiên cố phá tan phong kiếp cửu giới, nhưng bộ phận kiên cố bị thần phong chi liêm trực tiếp tước xuống, một khối thịt lớn rơi xuống đất. Điều này làm bát kỳ đại xà càng thêm phẫn nộ, tựa hồ nó rất muốn xé nát đồ đằng huyền xà. Nhưng có một nhân loại siêu cường dùng phong giới chặn nó lại. Trong lúc nhất thời bát kỳ đại xà dồn tất cả lửa giận trên thân bàng lai đang ở, giữa thung lũng. Bàng lai một thân một mình, dù cho tu vi cao tới mức tận cùng, dám ngăn ma thần thì chẳng khác nào tìm đường chết. Bát kỳ đại xà loanh quang ở cực hạn thần phong chi liêm, nó biết lão đầu nhân loại này không vung ra thần phong chi liêm dễ dàng được, như vậy sẽ bản thân bị những yêu ma bên dưới tấn công. Phong kiếp cửu giới này chỉ là kết giới ngăn cản. Lợi dụng quỹ tích giết chóc của thần phong chi liêm bảo vệ bản thân bằng lai, không cho ma chủng mạnh mẽ tới gần. Tên to xác, đừng để ý tới quái vật kia, trước tiên đưa chúng ta ra bên ngoài, Mạc Phàm nói với đồ đằng huyền xà. Trên thế giới này sinh vật dám khiêu khích đồ đằng huyền xà cũng không có nhiều, bát kỳ đại xà đúng là ma thần viễn cổ, trời sinh hủy diệt, nhưng đồ đằng huyền xà cũng không phải tiểu nhân vật. Mấy ngàn năm qua huyền xà vẫn là xà trung chi tổ, nếu bàn về huyết thống, thì bát kỳ đại xà không biết là thứ gì với thứ gì tạp giao mà ra. Đồ đằng huyền xà khá là có lý trí, nó không giết về, mỗi người trên Hawaii này, sớm muộn đều sẽ chạm mặt chém giết, không cần thiết nhất thời nóng lòng. Hải tảo nữ yêu, cùng đội quân tích ma long đã ý thức được trong khói độc có xà quân, lập tức triệu những tích dịch ma long cấp thống lĩnh cùng tích cự long. Dẫn đầu có 7 con ma hải tích cự long, toàn bộ là sinh vật cấp quân chủ, chúng nó xếp thành một hàng đứng ở phía trước đội quân tích ma long khổng lồ, xung quanh tích hải ma long còn có bạo tích long với dáng vẻ cũng cường tráng hung mãnh. Chúng nó là cấp thống lĩnh, số lượng hơn 100, quy mô đồ sộ, so với tích ma long thì chúng nó cao hơn một đoạn. Chỉ là trong mắt đồ đằng huyền xà, những thứ này bất quá là tích dịch. Phía trước có 7 con tích cự long quân chủ, lớn hơn tích dịch một chút. Hơn 100 bạo tích long cấp thống lĩnh, tích dịch vóc dáng nhỏ. Tiếp đó là đại quân tích dịch, ma long mênh mông phía sau chúng nó chính là một đoàn bọ chét. Khi đồ đằng huyền xà yên tĩnh, chính là một hồng thủy xà cao quý trong Tây Hồ, hiền lành, ngoan dịu như được nuôi dưỡng trong sân nhà. Nhưng khi giết chóc lại thể hiện ra khí chất hoàn toàn khác, đáng sợ, lạnh lẽo, to lớn, đủ để người ta lưu lại bóng ma tâm lý khó mà xóa bỏ, như lúc Mạc Phàm lần đầu thấy đồ đằng huyền xà ở Hàng Châu. 7 tích cự long quân chủ, chúng nó đứng chung một chỗ, không một con nào dám chủ động xuất kích, đồ đằng huyền xà phi thẳng tới chúng nó, há miệng cắn một con tích cự long cấp quân chủ, đập mạnh về phía vài tích cự long khác. Mà tích cự long khác lại gào thét không chút ý nghĩa, mãi cho tới khi hải tảo nữ yêu màu tím ngâm lên tiếng ca quái lạ. Toàn thân chúng nó tỏa ra ánh sáng hồng nộ, cùng đánh về phía đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà làm gì chờ những tích dịch long cỡ lớn nhát, như chuột đánh tới mới hành động, thân thể duỗi ra thẳng tắp, xà lân toàn thân tỏa ra màu xanh lóng lánh xinh đẹp. Va vào 7 con tích cự long, lân quang của đồ đằng huyền xà tỏa ra càng cường liệt hơn, hoàn toàn như khoác một cổ võ thanh khải không gì không thể xuyên thủng. Va vào những tích cự long kia có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh xương gãy của những tích cự long quân chủ kia. Các pháp sư cung đỉnh cũng muốn tham gia chiến đấu, dù sao số lượng kẻ địch cũng khổng lồ, ai biết tích cự long quân chủ lại không phải đối thủ của đồ đằng huyền xà, qua mấy lần giao phong, là mỗi một con tích cự long cắn cho máu me đầm đìa. Chúng ta thanh lý ở phía sau, chiến đấu với chúng nó trong lĩnh vực khói độc của đồ đằng huyền xà, như thế không đến nỗi là bị vây công. Mạc Phàm cẩn thận nhắc nhở mọi người. Được được, Diệp Mai, cùng những pháp sư cung đình khác mới từ khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Thực lực đại pháp sư cũng rất kinh người, tu vi của mỗi người đều đạt tới đỉnh điểm, chênh lệch thì cũng bất quá là khống chế ma pháp, diễn biến, siêu nhiên lực cùng nguyên tố chủng. Không khoa trương chút nào khi nói bọn họ đại diện cho ma pháp sư nhân loại, trong lĩnh vực tu vi tối cực hạn. Tác chiến giữa tứ thủ bọn họ với nhau tương đối hiểu ngầm, nhìn thấy bọn họ dùng năng lực phong, lôi, thực vật, không gian tạo thành tứ giác trận, từng bước xé phòng ngự của đại quân Tích Ma Long. Chăm sóc tốt cho bọn họ, Diệp Mai vội vàng nói câu đó, xong rồi cũng xung phong vào trong đại quân Tích Ma Long, không ngờ người này lại cùng chiến đấu như vậy. Mạc Phàm gật đầu, liếc nhìn ba pháp sư cung đình bên cạnh. Tuy rằng không biết tại sao Diệp Mai lại muốn mình chiếu cố ba người bọn họ, nhưng nghĩ tới bọn họ là thành viên có ích trọng yếu cho Hoa Quân chủ, không tự chủ được mà hướng tới trạm kế tiếp. Hai người các cậu tới gần chúng tôi một ít, thân thể Tích Bạo Long cường tráng, toàn thân đều vũ trang cốt long áo giáp, nếu chúng nó tránh chúng tôi khó mà bảo vệ hai người. Chu Toàn cung đình pháp sư Vọng Bình nói. Chúng ta theo sát tứ thủ xung phong trận cung đình pháp sư Lý Khuyết nói. Người còn lại nghiêm túc cẩn thận, không nói chuyện nhiều, trong lúc lơ đãng thì đứng gần Mạc Phàm cùng Giang Dục, tư thế bảo vệ cảnh giác quan sát xung quanh. Ba người này chưa có đạt tới cấp bậc đại pháp sư, nhưng trong thành thị đều là cao thủ cao cấp nhất, bọn họ vẫn luôn chú ý những bạo tích long cấp thống lĩnh. Có một đám bạo tích long lén lút vòng qua chiến trường của đồ đằng huyền xà, tới chỗ nhân loại bọn họ. Mạc Phàm phát hiện từng người này dừng tại chỗ, lúc này mới ý thức được Diệp Mai nói với bọn họ là bảo vệ tốt cho mình cùng Giang Dục. Dù sao Mạc Phàm cùng Giang Dục còn chưa tới 30 tuổi, dáng dấp lại không khác gì những sinh viên ma pháp tốt nghiệp, thế lực ma pháp như Cố Cung Đình, cũng thường xuyên chiêu mộ một ít ma pháp sư xuất sắc nhất từ toàn bộ trường đại học, trên toàn quốc tới bộ ngành của bọn họ thực tập. Nhưng thực tập thì thực tập, số lượng đã ít lại càng ít, loại pháp sư cấp minh tinh từ quốc phủ đi ra như Giang Dục, đều thuộc về trường hợp đặc biệt. Không nghĩ tới cậu là thủ hộ giả đồ đằng, sinh vật cổ lão như đồ đằng trên thế giới này thực sự quá ít, có được một đồ đằng thì thực sự là chuyện vô cùng may mắn. Chẳng trách cậu có thể bộc lộ tài năng trong học phủ chi tranh cung pháp sư tên Lý Khuyết, nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe xong câu này không cảm thấy thoải mái tí nào. Lẽ nào có người đang cạo mình, niêm phong cắt bớt những tin tức liên quan tới mình? Không phải bản thân mình mới xử tên họ Triệu kia sao? Làm sao lại có nhiều người không biết thực lực của mình ở cấp độ nào? Đúng là đồ đằng then chốt, nhưng bản thân mình cũng không kém. Hay là nói tên Lý Khuyết này không ưa mình từ tận đáy lòng, cố ý quy công tất cả bản lĩnh của mình vào cái cầu vận thủ hộ giả đồ đằng? Mạc Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy cái sau có độ khả thi lớn hơn một chút. Anh Lý, bên cạnh tôi có Dạ La Sát, không có chuyện gì đâu, hơn nữa tôi còn có thể giúp các anh. Giang Dục nói. Giang Dục là một ma pháp sư mê muội triệu hoán hệ, những hệ khác quá nửa là dùng để tự vệ, tác dụng không lớn. Giang Dục nhấn vòng tay bên tay phải, bắt đầu xoay nhẹ nhàng. Đều là một đám tạp long, ngụy long, xem ra triệu hoán một con á long tới trừng trị bọn chúng. Tiếng của Giang Dục thay đổi, chăm chú mà lộ ra mấy phần tự tin. Cậu có thể mở ra vạn long cốc sao? Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Giang Dục cười, lập tức dùng hành động để trả lời vấn đề này. Vòng tay màu trắng này tựa hồ có thể cung cấp lượng lớn tinh thần lực cho Giang Dục. Khí tức của Giang Dục phát sinh biến hóa, đôi mắt lấp lánh có thần, nhìn vào cánh cửa thượng cổ ma môn trước mắt. Thượng cổ ma môn này hơi khác thượng cổ ma môn của Mạc Phàm. Ma môn của Giang Dục đầy những long văn cổ lão, có trảo hình, giác hình, xí hình, đồng tử hình, tựa hồ mỗi long văn đại diện cho một chủng tộc rồng khác nhau, mà trên ma môn long văn lại có hàng trăm hàng ngàn. Vạn Long Cốc, đây là thượng cổ ma môn mà Mạc Phàm còn chưa mở được, có người nói bên trong có những cự long đã sớm tuyệt tích ở vị diện này, thậm chí còn có cả ma long, thánh long căn bản không tồn tại ở thế giới này. Ngoại trừ năng lực của triệu hoán hệ để chúng nó giáng lâm trên thế giới này, trong thời gian ngắn ngủi, căn bản không cách nào thấy được diện mạo của chúng nó. Giang Dục tựa hồ như đối với Vạn Long Cốc hiểu biết rõ trong lòng bàn tay, chầm chầm chuyển động vòng tay trắng nhạt. Lúc này Mạc Phàm chú ý trên vòng tay của Giang Dục có nhiều đường tích trống không, những vết kia cũng hiện ra hình dạng long văn, quang mang từ bên trong phát ra, ánh sáng long văn vừa hay ứng với long văn trên thượng cổ ma môn. Hải sát cốt long. Giang Dục hô to một tiếng, chỉ thấy xung quanh ma môn khuếch tán ra lượng lớn sát khí tử vong, không phải khí thể thuần túy, nhưng để tất cả mọi thứ xung quanh nhanh chóng héo tàn, biến thành trắng xám hoặc ám hắc. Bạch cốt cự long hiện ra, cánh nó rủ xuống như vô số trường mâu lít nha lít nhít, sắc bén khủng bố. Trong nháy mắt, Mạc Phàm cho rằng hài sát cốt long là một trong bát phương vong quân, nhưng hiển nhiên chỉ là thuộc đồng nhất chủng loại. Thể trạng cùng khí tràng của hài sát cốt long kém hơn bát phương vong quân một chút, cũng không ảnh hưởng tới đặc biệt của nó trong đám tạp long cùng ngụy long, có thể nói hạc đứng trong bầy gà. Hài sát cốt long đối phó bạo tích long cấp thống lĩnh hoàn toàn như tráng niên bắt nạt một đám trẻ không tới 10 tuổi. Những xương trắng của hài sát cốt long dễ dàng đâm thủng da cứng của bạo tích long. Phần da cứng này có thể nói là năng lực mạnh nhất của bạo tích long, nhưng gặp phải hài sát cốt long thì chính là bất hạnh của chúng nó. Những bạo tích long đi vòng qua đồ đằng huyền xà cũng chỉ có mười mấy con, nhưng kết cục thê thảm, thi thể của bọn chúng thậm chí còn bị hài sát cốt long phun cốt long sát khí làm, cho nhanh chóng hủ hóa, biến thành một đống xương ngụy long. Hài sát cốt long như cỗ máy chiến tranh quét ngang, trong quá trình quét ngang không ngừng rơi xuống một ít xương kẹt, hoại tử, những bộ xương ngụy long còn mới bị nó hút lên thân như nam châm, bổ khuyết những linh kiện hoại tử rơi xuống. Lợi hại, Mạc Phàm giơ ngón tay cái với Giang Dục. Lý Khuyết, Vọng Bình, Tô Quang Ngữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hổ là đệ tử của Bàng Lai, tuổi còn trẻ đã có thực lực như này. Hài cốt sát long hẳn là có thực lực trung đẳng quân chủ, mà pháp sư cung đình bọn họ có một ít người tu vi đạt tới siêu giai cấp thứ 3, nhưng chưa có sức lực một mình đối kháng trung đẳng quân chủ, càng không cần phải nói là đại quân chủ. Lúc này Dạ La Sát đang ở trong không gian khế ước nghỉ ngơi, chờ nó khôi phục một ít thể lực rồi triệu hoán ra, xác thực khó nói là ai bảo vệ ai. Giang Dục không có phản ứng gì trước ánh mắt của ba cung đình pháp sư, còn câu nói lợi hại của Mạc Phàm lại làm Giang Dục đắc ý. He he, rốt cuộc có một ngày mà Mạc Phàm nói mình lợi hại, trước đây đều là vãi thật, tại sao Mạc Phàm lại biến thái như vậy? Mạc Phàm uy vũ, đại Mạc Phàm lợi hại. Dạ La Sát của Giang Dục thật mạnh. Giang Dục, Dạ La Sát đâu rồi? Con đường tu luyện từ từ, chịu đựng phần khô khan cùng cô độc, khổ tu tôi luyện bản thân, không chỉ vì để tăng lên, nếu như được bạn học cũ tán đồng cùng tán thưởng, sẽ cảm thấy có giá trị. Cốt long của tớ không so được với đồ đằng của cậu, nhưng lúc mấu chốt cũng rất đỉnh, kỳ thực một năm qua có chút lười biếng. Nếu mà tớ chịu khó thì không chừng hiện tại mở ra vong quốc thú mộ, hoặc triệu hoán ra viêm uyển long, Giang Dục nói. Hài cốt sát long quét sạch uy hiếp xung quanh, nơi này của bọn họ hiện tại tạm thời an toàn. Kỳ thực pháp sư triệu hoán chính là như vậy, nếu như tâm lớn một chút, ngồi trên chiến trường cũng không phải là không thể. Tớ chỉ có thể mở được thiên tộc tinh linh tháp Mạc Phàm, nhìn thấy ba pháp sư cung đình đã xử lý xong Liệp Tạng Yêu bên phải, cũng không vội ra tay, bắt đầu trò chuyện với Giang Dục. Mạc Phàm vẫn rất chờ mong Vạn Long Cốc, Long Văn kia hẳn là khóa chặt con rồng nào đó trong Vạn Long Cốc, sau này có cơ hội thì lĩnh giáo qua Giang Dục một chút. Triệu hoán hệ của cậu cũng lên siêu giai rồi sao, lợi hại, dù sao cậu có nhiều hệ như vậy. Có thể mở ra gia thượng cổ ma môn không? Tình cảnh hiện tại thì triệu hoán thú càng mạnh hơn bản thân chúng ta không ít, cậu có thể triệu hoán tinh linh gì thì cứ hô hoán ra đi, miễn cho tí nữa bị tích dịch ma long vây quanh, thì lại không có thời gian thì pháp, Giang Dục nói. Mạc Phàm gật đầu, giữ lại ma năng triệu hoán hệ cũng không có ý nghĩa gì, khế ước thú cùng thứ nguyên thú lại không tốn ma nâng, tiêu hào lớn nhất là triệu hoán thú triều cùng thượng cổ ma môn. Mạc Phàm bắt đầu dung hợp lôi hệ, hiện tại tu vi lôi hệ cao nhất, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì có thể triệu hoán ngân đỉnh titan lần nữa, thực lực không kém hơn hài sát cốt long, đối phó với những bạo tích long cấp thống lĩnh hẳn là không có vấn đề gì. Hà, thất bại. Mạc Phàm mở mắt, phát hiện ngân đỉnh titan trong thượng cổ ma môn không mong muốn xuất chiến. Triệu hoán thú xin chiến hẳn là 100% thành công, một mặt là xem cảnh giới tinh thần của ma pháp sư, mặt khác là xem tâm tình của đối phương. Cậu đối với thiên tộc tinh linh tháp còn chưa hiểu rõ. Rất nhiều tinh linh nguyên tố cũng có sở thích cùng cuộc sống riêng, cậu không tìm được thời điểm triệu hoán bọn chúng, cho dù đó là tinh linh có đẳng cấp thấp hơn một bậc cũng sẽ thất bại, hoặc là do cậu yêu cầu bọn chúng chiến đấu quá nhiều trong một khoảng thời gian, dẫn tới tâm lý bài xích, dù sao cũng là đi thuê, không giống thứ nguyên thú có thể nô dịch cưỡng chế. Giang Dục thấy Mạc Phàm thất bại, lập tức đề điểm cho Mạc Phàm. Trước đó Mạc Phàm thử một chút cũng đã xảy ra tình huống tương tự, muốn thỉnh cầu những tinh linh trung đẳng quân chủ chiến đấu, tỷ lệ thành công chưa tới 30%. Lúc ở Hà Tự thuận lợi như vậy là do Tiểu Nê Thu có được Địa Thánh Tuyền, ban cho mình một ít trợ lực. Bình thường thất bại thì sẽ tiêu hao ma náng, mở thượng cổ ma môn tiêu hao 1/3 ma năng triệu hoán hệ, điều này làm Mạc Phàm đau đầu. Nói cách khác, nếu mình đen, thì ma năng triệu hoán hệ khô cạn thì cũng không triệu hoán được một tinh linh quân chủ. Quả nhiên vẫn cần tập luyện nhiều hơn, trên thế giới này không tùy tiện là có thể thạo nghề. Cậu triệu hoán Tiểu Viêm Cơ đi, Giang Dục nhìn Mạc Phàm triệu hoán. Nếu dùng hai chữ để hình dung, vậy thì là thái kê. Trúc tạo ma môn quá chậm, tinh thần xuyên vào không đúng lúc, giao tiếp cũng không được, như vậy mà không thất bại thì mới là có quỷ. Xem ra lần này Mạc Phàm không có ý định ẩn giấu, trình độ triệu hoán hệ của Mạc Phàm chính là vừa bước vào siêu giai. Tớ thử lần nữa, cậu giúp tớ hộ tống Mạc Phàm có chút không tin vào tà. Tập trung tinh thần, trúc tạo tinh cung quá chậm, cậu phải tập luyện 2041 tinh tử, còn khi cậu phóng năng lực triệu hoán hệ. Có thể tắt những ma pháp khác được không? Cậu định nhất tâm nhị dụng sao? Giang Dục tiếp tục của trách nói. Không dung hợp những ma pháp khác, Mạc Phàm có thể gọi ra tinh linh cấp không quá thấp, nhưng nếu đã tiêu hao ngang ngửa thì hô hoán ra cấp cao hơn thì càng tốt, thất bại là xong luôn. Lần này Mạc Phàm không dung hợp lôi hệ, đem ám ảnh hệ truyền vào trong găng tay dung hợp. Ám ảnh hệ không yếu hơn lôi hệ cùng hỏa hệ. Ám ảnh dung hợp cùng ma môn, hiện ra từng đạo tử văn, như máu tươi tạt vào cửa cổ ma, một số khác được khắc trên xương. Mạc Phàm, cậu đang mở cửa gì vậy? Đây không phải là mở thượng cổ ma môn, cậu đừng đi con đường tà đạo. Như vậy cậu có thể bị kéo tới thế giới không biết, rồi trở thành những thứ giống triệu hoán thú, không trở về được. Giang Dục giật mình, vội vàng muốn ngăn Mạc Phàm triệu hoán. Mạc Phàm không dừng lại, ban đầu có chút sợ sệt, bởi vì sau khi dung hợp lượng lớn năng lượng ám ảnh, hệ thì lại mở ra đại môn đầy lượng lớn hắc ám cùng khí tức tử vong, rõ ràng không phải là đi tới thiên tộc tinh linh tháp. Giang Dục cảnh báo thì đương nhiên là Mạc Phàm biết, nếu như hoàn toàn là thứ không biết thì Mạc Phàm sẽ đóng ngay lập tức, nhưng rất nhanh Mạc Phàm ngửi được khí tức quen thuộc sau cánh cửa. Bất kể nói như nào mình cũng ở trong đó một năm, phần nặng nề cùng ngột ngạt kia rõ ràng là mặt đất hắc ám, ban đầu không thích ứng được, sau đó lại bình thường như không khí. Để Mạc Phàm không nghĩ tới là lần này mở ra không phải triệu hoán vị diện, mà là hắc ám vị diện. Thái kê, trước đây được dùng để chỉ những người không giỏi dùng máy tính, sau đó từ này được sử dụng phổ biến ngoài xã hội, để chỉ những người dở tệ trong lĩnh vực gì đó. Kinh ngạc chính là Mạc Phàm lấy phương thức du hồn tiến vào hắc ám vị diện, giống như trong triệu hoán vị diện, tất cả ma huyệt, quỷ sơn, ma cốc, hắc lâm, vong địa cũng giống một phần trong quyển trục, mà bản đồ thế giới khổng lồ này đang mở ra, Mạc Phàm có thể thấy được đủ loại sinh vật ở trong hắc ám vị diện. Chẳng lẽ mình có thể triệu hoán sinh linh bên trong hắc ám vị diện? Mạc Phàm có chút vui vẻ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc Phàm, mau kết thúc ngay rồi, đội ngũ của chúng ta bị tách ra, đáng chết. Dạ La Sát, mau đi ra ngoài. Tiếng của Giang Dục vang bên tai Mạc Phàm. Mạc Phàm không để ý tới, hoàn toàn tin Giang Dục có thể bảo vệ tốt cho mình. Hiếm khi mở ra được thượng cổ ma môn mới, Mạc Phàm không muốn tay không ra về. Thế giới chi trục còn đang mở ra, có quá nhiều sinh vật hắc ám đang du đãng ở vùng đất này, thậm chí Mạc Phàm còn nhìn thấy một sinh vật quen thuộc, thị vệ của hắc ám vương, hắc ám kiếm chủ. Hắc ám kiếm chủ phảng phất cũng nằm trong danh sách triệu hoán. Mạc Phàm thấy một hắc ám kiếm chủ vóc người cao to khôi ngô thì có tí động lòng, nhưng nghĩ lại cẩn thận, thực lực của hắc ám kiếm chủ này hẳn là cũng chỉ ở cấp bậc tiểu quân chủ, rất khó ứng phó được tình cảnh hiện tại. Mạc Phàm tiếp tục tìm kiếm, vượt qua một dãy núi hắc ám, phát hiện có một cung điện do mười mấy hắc ám kiếm chủ thủ vệ, cung điện này hiện ra sương màu trắng xám, nhìn qua âm u đáng sợ đơn độc ở đỉnh núi, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thần bí. Mạc Phàm ở lại chỗ này, khi đang tò mò cung điện này của ai, những hắc ám kiếm chủ kia đang thủ vệ cho ai, dưới cung điện hùng vĩ có một người phụ nữ đáng người cực kỳ xuất chúng chậm rãi đi ra. Váy đen che khuất đôi chân dài, không thấy được bước đi, nhưng theo bước chân di chuyển, phía dưới không ngừng xuất hiện những bông hoa rất mỹ lệ đang nhanh chóng nở ra, cũng nhanh chóng héo tàn, nở theo mỗi bước chân rồi cũng tàn sau mỗi bước chân. Những bông hoa kia là hoa bỉ ngạn. Sắc thái tươi đẹp mỹ lệ làm người thấy khó quên được, Mạc Phàm nhìn người phụ nữ mang váy đen đi trong hoa bỉ ngạn, thán phục vẻ cao quý, diễm lệ mà lại mang theo hắc ám, trong lòng lại dâng lên cảm giác quen thuộc. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Đây không phải là nữ vu hậu mạnh mẽ trở thành quân cờ của hắc ám vương cùng với mình sao? Người phụ nữ này ở bên phe thắng còn sống, tựa hồ còn nhận được một ít lột xác, dáng dấp không còn là một đoàn vũ mê thuần túy màu đen, mà đã có ngũ quan lập thể. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu đứng ở cung điện, ngẩng đầu nhìn Mạc Phàm đang du hồn, rõ ràng cũng nhận ra Mạc Phàm, chỉ là có chút nghi hoặc Mạc Phàm như linh ảnh tới từ vị diện khác. Thấy được, nhưng sở không được, không hề thuộc về vị diện này. Mạc Phàm, cái tên hố hàng này, lão tử không quản cậu được nữa rồi. Giang Dục hét to, hiện tại bị một đoàn tích ma long vây quanh, ngoài ra còn Liệp Tạng Yêu cùng một loại dã thú lam ngân bì đang tới nơi này, bên trong còn có lượng lớn hải yêu cấp bậc cao, tách ra trận hình của bọn họ cùng những pháp sư cung đình khác. Ba pháp sư cung đình thì đã có hai người đã hội hợp cùng tứ thủ, còn Lý Khuyết bị chặn ở một mảnh ao địa cách 500m, bên Giang Dục cùng Mạc Phàm lại đầy yêu. Tốc độ giết của Dạ La Sát cùng Hải Sát Cốt Long không nhanh bằng tốc độ xông lên của Hải Yêu. Ngoài miệng thì chửi Mạc Phàm, nhưng Giang Dục không rời khỏi Mạc Phàm nửa bước. Có Dạ La Sát thực lực đại quân chủ ở đây, Giang Dục trong thời gian ngắn không chết được, chỉ là không thử chạy tới chỗ người khác được. Bọn họ rất có khả năng bị vây giết trong quân đoàn Hải Yêu. Dạ La Sát mạnh tới đâu cũng không giết hết được đại quân mênh mông này. Cứu tôi, nhanh tới cứu tôi. Tiếng gào thét vang lên liên tiếp là tiếng kêu cứu của Lý Khuyết. Giang Dục muốn đi cứu nhưng hiện tại không thể ra sức. Anh Lý, anh chống đỡ một lúc, nhất định là chống đỡ. Giang Dục hô lớn. Chân của tôi gãy mất, tôi không chịu được nữa. Nghĩ cách cứu tôi, nhất định phải nghĩ cách cứu tôi. Âm thanh Lý Khuyết, còn mang theo một ít khóc nức nở cùng khàn khàn, rõ ràng là kinh hãi nghiêm trọng. Hải yêu đầy khắp núi đồi, đồng ruộng bát ngát cũng đầy rẫy, hầu như khó mà tìm được nơi nào không có hải yêu, vĩnh viễn tiêu diệt không hết. Giang Dục ý thức được Lý Khuyết rất dễ tử vong, cho nên cắn răng, thử mở đường trước mặt mang Lý Khuyết từ trong ao hãm chi địa ra ngoài. Dạ La Sát, nhanh! Dạ La Sát phóng tới, thân thể tiểu kiều nhất nhanh bị yêu triều bao phủ lại. Hải sát cốt long đứng giữa Mạc Phàm cùng Giang Dục, trên người nó có đầy tích dịch ma long, mạnh mẽ uốn người một cái có thể quăng một đám lớn, nhưng cũng sẽ rơi mấy chục khối linh kiện. Hải sát cốt long bị vô tận vây công như vậy kém xa lúc đầu thống trị, nếu còn hao tổn hơn nữa, bất cứ lúc nào nó cũng có thể tan rã. Giang Dục bảo vệ Mạc Phàm, Dạ La Sát phái đi cứu Lý Khuyết, bọn họ ở nơi này đối mặt tuyệt cảnh. Rốt cuộc Mạc Phàm mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy mang vài phần quỷ quyệt không nhìn thấu. Rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại rồi, nhưng chúng ta chết chắc rồi, Giang Dục làm vẻ mặt đưa đám nói. Đồ Đằng Huyền xa cách bọn họ rất xa, cho dù quét ngang tất cả, vị trí tôn quân chủ này cũng không lập tức vượt qua đại quân mênh mông tới được chỗ của bọn họ, huống hồ hài tảo nữ yêu màu tím còn đang dây dưa. Tứ thủ, phó tịch, các đại pháp sư đều ở phía trước, bọn họ sắp mở được đường ra ngoài. Mạc Phàm vừa mới mở được ma môn không lâu, thì đã có một đám dã thú lam lân bì hải dương xông tới, giữ chân bọn họ ở nơi này, tách ra khỏi những người khác. Hơn nữa thời gian Mạc Phàm cũng quá dài. Đừng hoảng, tớ có một người trợ giúp đắc lực, Mạc Phàm nở nụ cười với Giang Dục. Giang Dục đúng là phúc hậu, dưới tình huống này không có vứt bỏ mình. Trừ khi cậu có thể gọi ra một đồ đằng khác, Giang Dục lớn tiếng nói. Mạc Phàm không trả lời, lúc này mở ma môn, phía trên không còn những văn tự hắc ám kỳ quái, mà bất chi bất giác mọc đầy ám đằng tinh tế, những ám đằng này lan tràn, không ngừng nở ra những đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi tỏa ra lạnh lẽo diễm lệ đặc biệt của hắc ám. Hoa trải ra như thảm dài nghênh tiếp nữ vương. Mạn Châu xa hoa vu hậu bước chậm đi tới, vẫn không thấy bước chân, như u linh cất bước trên hoa bỉ ngạn, mang theo tao nhã cùng cao quý đặc biệt của sinh vật hắc ám, nhưng khí tức của vu hậu như một hồi bão táp bao phủ chiến trường hỗn loạn này. Sinh mệnh héo tàn. Một vòng xoáy bão táp màu đen cuốn qua, hàng trăm hàng ngàn tích dịch ma long khô héo như hoa, chúng nó nhanh chóng già yếu, thân thể khô quắt, xương cốt cũng cứng lại. Rất nhanh từng con tích ma long đã biến thành một đống khô cằn, như bị hấp huyết quỷ hút khô tất cả chất lỏng trong người, tử trạng đáng sợ. Nhưng mỗi chỗ chúng nó chết đều mọc một đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi diễm lệ, đỏ tới mức như phát ra ánh sáng, yêu dị cực điểm. Mạn Châu xa hoa vu hậu tiếp tục đi tới, những tích dịch ma long vây chặt nơi này nước chảy, không lọt ngược lại những đóa hoa bỉ ngạn kia, những đóa hoa yêu dị này nở rộ thịnh diễm cực điểm khi vị vu hậu này tới, mà tích dịch ma long tới gần vu hậu thì sinh mệnh điên cuồng héo tàn. Đây là vu hậu trong hắc ám vị diện Giang Dục. Thấy cảnh này thì khó mà tin được. Cấp bậc của vu hậu sợ là tiếp cận tới chí tôn quân chủ. Lẽ nào kiếp trước của Mạc Phàm là con riêng của vu hậu sao? Nếu không, thì tại sao có thể hô hoán nữ ma đầu lạnh lùng hắc ám vị diện tới đây? Quá khó tin rồi. Mạn Châu xa hoa vu hậu không chút lưu tình nào, như là một nữ tử thần từ nơi khác tới, tới đây thu gặt sinh mệnh sau đó thắng lợi trở về. Mấy ngàn con tích dịch ma long rất nhanh tử vong, mà thời gian Giang Dục bị quân đoàn tích dịch ma long lít nha lít nhít vây cho ngột ngạt cũng rất lâu, nhìn thấy khu vực hơi trống trải thì không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là ánh mắt Giang Dục nhìn Mạc Phàm, ánh mắt trở nên quái dị. Dựa vào cái gì? Cái tên Mạc Phàm này rốt cuộc có vấn đề ở nơi nào? Dựa vào cái gì mà gọi được cấp bậc như Mạn Châu xa hoa vu hậu? Không phải nghiêm khắc giới định thì Mạn Châu xa hoa vu hậu cũng là tinh linh, một loại tồn tại như nữ vương tinh linh hắc ám. Cho tới nay đừng nói là hô hoán nữ vương tinh linh, Giang Dục còn chưa từng thấy ngón chân của nữ vương tinh linh. Đến cùng là Mạc Phàm làm như nào? Trước đó không lâu Giang Dục còn đang đắc ý triệu hoán được hài cốt sát long, triệu hoán hệ của mình dẫn trước Mạc Phàm mấy cấp bậc, bây giờ Giang Dục cũng héo tàn như những đóa hoa mà vu hậu đi qua. Tớ với Mạn Châu xa hoa vu hậu có chút giao tình, cho nên cô ấy cố hết sức giúp tớ một lần. Mạc Phàm thấy tâm tình muốn tự tử của Giang Dục, nói: "Sau này tớ không dám khoe bản lĩnh trước mặt cậu nữa đâu." Miễn cho phần muốn tự sát tăng lên, Giang Dục cười khổ nói. Thời gian hai người nói chuyện, Mạc Phàm thấy thân ảnh mạnh mẽ của Dạ La Sát đang nhảy lên đầu những tích dịch ma long. Mỗi lần Dạ La Sát đạp xuống thì có thể làm nát xương sọ của tích dịch ma long. Dạ La Sát mạnh thì có mạnh, nhưng không có năng lực hủy diệt trong phạm vi lớn, rất khó làm những tích dịch ma long này thương tổn được, nó cũng khó mà giết được nhiều tích dịch ma long như vậy, còn Mạn Châu xa hoa vu hậu như sinh ra vì chiến tranh vậy. Mạn Châu xa hoa vu hậu dùng sinh mệnh của những tích dịch ma long tẩm bổ những đóa hoa kia. Mà những đóa hoa kia đang không ngừng cướp đi tính mạng của tích dịch ma long. Nguyên bản một hồi chém giết máu thịt tung tóe ở nơi Mạn Châu xa hoa vu hậu lại giống như trở nên cực kỳ đơn giản cùng tràn ngập nghệ thuật tử vong. Meo. thân ảnh Dạ La Sát cực tốc lấp lóe, dùng miêu chảo móc ra mấy chục gân của Tích Dịch Ma Long, như là xe chỉ luồn kim, sau đó tiêu sái đáp xuống trước mặt Giang Dục cùng Mạc Phàm. Lý Khuyết đâu? Giang Dục vội vàng hỏi. Vừa dứt lời, Dạ La Sát dùng sức kéo, nhìn thấy gân của Tích Dịch Ma Long dài kéo tới đây, phần cuối còn buộc một người, người kia từ giữa đám Tích Dịch Ma Long, sau đó lăn tới bên cạnh Dạ La Sát. Chính là Lý Khuyết, chân bị thương, lộ ra xương bánh chè, toàn thân có vẻ rất thống khổ. Tôi có chút thuốc, Mạc Phàm lấy thánh dược Paternan thần miếu, nói. Còn có ích gì, chúng ta không có cách nào sống sót ra bên ngoài. Lý Khuyết vì thống khổ, mà trở nên âm trầm căm phẫn. Tôi để ở đây, còn có cần tới hay không thì đó là chuyện của anh, Mạc Phàm nói. Anh Lý, đừng tự giận bản thân nữa. Anh nhìn Vu Hậu phía trước kìa, là giúp đỡ lớn mà Mạc Phàm gọi ra. Vu Hậu đã giúp chúng ta mở đường lớn. Giang Dục chỉ vào Mạn Châu xa hoa Vu Hậu. Lý Khuyết nhìn tới, lúc này phát hiện hướng kia không biết có mấy ngàn con Tích Dịch Ma Long chết, hài cốt đầy đất, sắp xây thành một bãi tha ma cỡ lớn, mà còn lượng lớn Tích Dịch Ma Long tử vong, bao gồm những thú hải dương lam lân bì có thực lực càng mạnh hơn, đều không phải đối thủ của Mạn Châu xa hoa Vu Hậu. Là do cậu triệu hoán. Lý Khuyết khó mà tin được. Có thể ở chiến trường tùy ý quét ngang cũng chỉ có cấp bậc như đồ đằng huyền xà. Lý Khuyết cho rằng Mạc Phàm chỉ có đồ đằng huyền xà để dựa dẫm. Đừng nói nhiều như vậy, Giang Dục, cậu mau dẫn anh ta tới chỗ những người khác, Mạc Phàm nói. Có ý gì, cậu không theo chúng tớ sao? Phó tịch, tứ thủ, còn có đại pháp sư thực lực rất mạnh, bọn họ có thể đưa chúng ta ra ngoài, cậu đừng hành động một mình. Tuy cậu có những đại boss này, nhưng số lượng kẻ địch đông như vậy. Giang Dục nói, trong mắt cậu đúng là chỉ có Dạ La Sát, tớ trở lại giúp Bàng Lai. Mạc Phàm quay đầu lại nhìn thung lũng. Hiện tại bọn họ đã ra khỏi sơn cốc, dù là bị đại quân hải yêu vây nhốt, tình hình cũng không có gay go bằng Bàng Lai. Một mình Bàng Lai đối phó bát đại kỳ xà, rất có thể chết. Tớ cũng muốn cứu sư phụ, nhưng tớ sợ lại làm gánh nặng cho sư phụ. Sư phụ còn phải để tâm tới tớ nói tới đây, trong mắt Giang Dục lộ ra vài phần đau thương. Đều là do thực lực của mình quá yếu, không giúp được cái gì hết. Yên tâm đi, tớ để Mạn Châu xa hoa Vu Hậu mở đường cho các cậu. Mau chóng rời đi, còn tớ với đồ đằng huyền xà đi cứu Bàng Lai, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, vậy thì xin nhờ cậu, thật sự cảm ơn cậu. Đều là huynh đệ với nhau thì nói câu này làm gì, vừa nãy cậu cũng bảo vệ tớ đó thôi. Lần đầu mở hắc ám vị diện, quá trình triệu hoán kỳ thực có chút phức tạp, nếu không phải mình đứng tại chỗ thì Giang Dục cũng không đến nỗi bị tụt lại phía sau, cho nên Mạc Phàm hiểu được điểm này. Cậu cũng phải cẩn thận đó, Giang Dục nói. Mạc Phàm gật đầu. Bắt đầu chạy về phía thung lũng, trong quá trình chạy thì thân thể không ngừng thiêu đốt, không bao lâu thì toàn lượn lờ hai loại liệt diễm khoách đại cực điểm, thỉnh thoảng thấy được một hồn ảnh hỏa thần vô cùng cường đại. Giang Dục nhìn Mạc Phàm, thấy Mạc Phàm dễ dàng mở một con đường trong đám đại quân hải yêu, không khỏi có chút thất thần. Tựa hồ không có Mạn Châu xa hoa Vu Hậu, đồ đằng huyền xà thì một mình Mạc Phàm vào sâu trong chiến trường cũng không sợ chút nào. Mấy năm qua Giang Dục vẫn luôn khổ tu, vốn tưởng là có đại thành quả. Nhưng tới Hawaii đối mặt với hải yêu thì Giang Dục mới hiểu bản thân vẫn còn nhỏ bé. Còn Mạc Phàm càng ngày càng mạnh hơn. Năng lực cường đại đến nỗi một mình gánh một phương, cũng bất quá chỉ là một góc băng sơn của Mạc Phàm. Toàn thân tứ thủ đều là một tầng huyết tương dày đặc, những vết máu vừa khô lại nhuộm lên. Bốn người bọn họ mở đường, trận hình bốn góc từ đầu tới cuối không thay đổi. Tựa hồ thấy ba đồng liêu khác đang khổ sở chống đỡ, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc Tích Dịch Ma Long phía trước trở nên ít ỏi rõ ràng. Phía trước là một rừng mưa nhiệt đới vô cùng rậm rạp, không có bị người phá rừng cùng khai thác, tán cây thiên đằng trải rộng tới chân trời. Những người khác đâu? Bốn người quay đầu lại, lúc này đã mở đường rồi, nhưng phần lớn đội viên đều tụt lại ở phía sau. Quay lại Bắc Thủ dùng tay lau máu trên mặt, nói như đinh đóng cột. Ba người còn lại kỳ thực đã mất cảm giác, đau đớn trên người cùng tiêu hao tinh thần lực mức độ lớn, vốn tưởng tới nơi này thì có thể thở một hơi, chưa kịp vui mừng thì lại phải quay trở lại chỗ đại quân hải yêu. Không biết còn có thể sống sót hay không. Bốn người ổn định ngắn ngủi, Bắc Thủ dẫn đầu, tay trái cùng tay phải có hai loại băng tức mang sắc thái khác nhau. Khi băng tức màu lam đánh ra thì nhanh chóng đóng băng một đám lớn Tích Dịch Ma Long, băng tức màu trắng tuôn ra có thể trực tiếp ép những Tích Dịch Ma Long thành băng vụn. Ba người khác đuổi tới, bọn họ lại một lần nữa giết đại quân Ma Long. Xác thực uể oải không chịu nổi cho nên, bọn họ không phát hiện có không ít Tích Dịch Ma Long quay lưng với bọn họ, thậm chí vừa nãy tới rừng mưa nhiệt đới thì số lượng Tích Dịch Ma Long đuổi theo cũng không phải nhiều. Ung ục ung ục ung ục. Một đám lớn tiếng kêu thảm thiết từ trong đại quân Tích Dịch Ma Long truyền tới, có thể thấy ám ma linh đếm mãi không hết đang bay múa trên những đại quân Ma Long. Những ám ma linh như gió thổi qua lại giữa những Tích Dịch Ma Long, mỗi khi đâm chảo dài kia đảo qua thân thể hải yêu, nhìn thấy da của chúng nó nhanh chóng trở nên trắng bệch. Rõ ràng là sinh vật ẩn sâu dưới đáy biển, nhưng da của chúng nó như không chịu nổi ngâm nước, trắng, lỏng lẻo, mất đi tính co giãn. Cơ hàng ngàn ác ma linh, chúng nó phát ra tiếng thét chói tai như ác quỷ, từng con như sói đói nhào tới, hưng phấn mà hung ác săn bắn. Không bao lâu không biết bao nhiêu tích dịch ma long chết đi, có hàng ngàn hàng vạn thi thể, chúng nó ở trên mặt đất lạnh lẽo không quá lâu, sẽ có một ít dây leo quái lạ chui vào thi thể của bọn chúng, sau đó nhanh chóng hủ hóa. Tựa hồ vì những thi thể đều tươi mới, mặt đất trở nên càng thêm đỏ sẫm yêu dị. Xảy ra chuyện gì? Tứ thủ cảm thấy khiếp sợ vô cùng, là sinh vật mạnh mẽ gì mới có thể coi những tích dịch ma long này là chất dinh dưỡng cho đất. Rất nhanh trên mặt đất có một người phụ nữ bí ẩn sâu, trong hắc ám bí ẩn chậm rãi tiến lên, nơi đi qua đều phủ kín đóa hoa tử vong. Rõ ràng là một mảnh lĩnh vực không hề có sinh cơ, tràn đầy tử khí, nhưng hoa bỉ ngạn lại kiều diễm sán lạn. Phó tịch Bắc thủ nhìn thấy Diệp Mai cùng những người khác trong đội, trên khuôn mặt mất cảm giác hiện ra mừng rỡ khó mà giấu được. Đi tiếp ứng bọn họ, nam thủ nói. Không ai có thể ngăn được Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu, số lượng tích dịch ma long bị giết còn nhiều hơn đồ đằng huyền xà. Bản thân sinh ra vì chiến tranh, Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu, ở trong chiến tranh không ngừng thăng hoa dị thường hưởng thụ nơi tràn đầy máu tươi kiều diễm. Diệp Mai, Giang Dục, Lý Khuyết, Vọng Bình cùng với các pháp sư cung đình ở phía sau Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu, khi tứ thủ thấy đội ngũ vẫn hoàn chỉnh thì không tưởng tượng nổi, càng là kích động không thôi. Hóa ra mọi người không chết, còn tưởng rằng ngày hôm nay tất cả mọi người đều phải chết, cũng tưởng bọn họ cũng không thể trở lại cố cung đình. Đi, tiến vào rừng rậm nhiệt đới. Diệp Mai nhìn phía sau, phát hiện đại quân tích dịch ma long không có dũng khí đuổi theo, lập tức nói với bọn họ. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu không đi theo bọn họ, mà như hắc sắc hoa khôi cô độc trong biển hoa bách vạn đỏ tươi, những ám ma linh múa đầy trời như ông rừng quanh quẩn ở phía trên. Đại quân tích dịch ma long lại bị những hải tảo nữ yêu lần nữa chỉnh hợp, lại một lần nữa như thủy triều mạnh mẽ, nhưng lại không có dũng khí thẳng tiến truy sát Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu, trong bách vạn huyết sắc hoa nở. Chúng nó cũng chỉ trơ mắt nhìn đám nhân loại đi vào rừng rậm. Đi vào rừng rậm nhiệt đới, thực vật nhiệt đới xung xuê nhìn chưa tới mười mấy mét, cũng cung cấp cho bọn họ một cái bình phong yểm hộ thiên nhiên. Trong số bọn họ có mấy vị tinh thông bạch ma pháp, đối với thực vật thì đều rất quen thuộc, trốn vào quốc gia tự nhiên. Những hải yêu kia có đuổi theo thì bọn họ cũng có thể lợi dụng tự nhiên để phản kích. Minh Châu, Quan Đống, Đường Lệ Thiển còn chưa đi ra, âm thanh Diệp Mai trầm xuống. Ai, thủ tịch ứng phó Bát Kỳ Đại Xà, mà còn gọi ra nữ vương tinh linh hắc ám mở đường cho chúng ta, không biết thủ tịch có thể. Bắc thủ thở dài một hơi, trong đôi mắt tràn đầy đau thương. Vì thế mà chúng ta phải nhanh chóng tìm được hoa quân thủ, không thể phụ lòng của thủ tịch được. Diệp Mai giờ nắm đấm lên. Tất cả mọi người đều đang trầm mặc, như đang mặc niệm cho bằng lai, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái. Giang Dục nhìn mọi người, mở miệng nói, không phải, sư phụ tôi còn chưa chết, hơn nữa Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu cũng không phải do sư phụ triệu hoán. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn Giang Dục. Không phải thủ tịch triệu hoán, làm sao lại có khả năng đó được? Đúng vậy, ngoại trừ thủ tịch là ma pháp sư triệu hoán hệ mạnh nhất toàn quốc, vậy còn có ai triệu hoán được Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu từ hắc ám vị diện? Diệp Mai cũng cảm thấy nghi hoặc. Ban đầu là Diệp Mai tùy tùng tứ thủ, khi phát hiện có người tụt ở phía sau thì lập tức trở lại, lúc này mới tách khỏi tứ thủ. Khi Diệp Mai thấy Giang Dục, Lý Khuyết, Vọng Bình cùng các pháp sư cung đình khác, cũng đúng lúc Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu đại khai sát giới, theo bản năng cho rằng đó là sinh vật mạnh mẽ do Bàng Lai triệu hoán ra. Bàng Lai là thủ tịch cung đình, có triệu hoán hệ chứ danh nhất, muốn nói toàn bộ trong nước có thể triệu hoán ra Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu, thì đoán chừng chỉ có Bàng Lai trong số ít triệu hoán hệ đỉnh cao. Vâng, là Mạc Phàm triệu hoán. Lý Khuyết trọng thương vào lúc này mở miệng yếu ớt nói. Lý Khuyết không phải người không có đầu óc, bị gãy chân ở chiến trường, mặc dù có đội ngũ nhưng trở thành gánh nặng, kết quả vẫn còn sống. Lý Khuyết biết đây không phải may mắn kỳ tích gì đó, mà là có người mạnh mẽ vượt qua tất cả, ban tặng một điểm sinh cơ cho người chắc chắn phải chết như Lý Khuyết. Mạc Phàm triệu hoán, cậu ta làm sao có thể triệu hoán Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu? Một đám người trừng lớn hai mắt mệt mỏi, dồn dập nhìn Giang Dục cùng Lý Khuyết. Giang Dục gật đầu một cái, nói, là cậu ấy triệu hoán. Vậy giờ cậu ta ở đâu? Diệp Mai vội vàng hỏi. Mạc Phàm để Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu mở đường cho chúng ta, còn cậu ấy một mình trở lại Ngân Lam Hà Cốc cứu sư phụ, Giang Dục nói. Mọi người trong lúc nhất thời không biết nói gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chủ yếu là những lời Giang Dục nói làm người ta khó mà tin được. Mạc Phàm mang theo thủ hộ thần đồ đằng huyền xà để tử cục này có sinh cơ. Ai mà nghĩ Mạc Phàm có thể triệu hoán được sinh vật có cấp bậc như Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Đồ đằng huyền xà có năng lực nghiền ép tuyệt đối với những tiểu quân chủ, đại quân chủ, nhưng đối mặt với chiến trường yêu chiều như vậy, cũng chưa chắc đã có năng lực tử thần thống trị như Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. không có Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu thì trừ tứ thủ ra, Đại Pháp Sư Cung Đình, Diệp Mai đều sẽ chết trong yêu triều. Cậu ta nên đi theo chúng ta, làm sao bây giờ? Bát Kỳ Đại Xà, Ma Quỷ Ngư Vương, Nộ Hải Ma Long tuyệt đối sẽ không để hai người bọn họ rời đi, Bắc Thủ Ái Thán nói. Kỳ thực Bàng Lai đã chuẩn bị hy sinh, đây là sự thật mà không ai trong số bọn họ muốn thừa nhận. Bọn họ bước vào cạm bẫy của Hải Yêu, nhất định sẽ phải đánh đổi trả giá thê thảm, chỉ là bọn họ nhất định phải có người sống sót, nhất định phải tìm được Hoa Quân Thủ, trợ giúp Hoa Quân Thủ rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người đều uể oải không chịu nổi, ma năng còn lại cũng không nhiều. Các loại tiếng gầm gừ truyền tới từ thung lũng làm nội tám của các pháp sư cố cung đình đều có mấy phần không cam lòng. Nếu như có thể thì bọn họ rất muốn trở lại, dù cho toàn quân bị diệt cũng phải bị diệt cùng thủ tịch Mạc Phàm. Bây giờ không thể không vì chuyện quan trọng mà làm hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta đi thôi, Diệp Mai trầm giọng nói. Hai, nếu biết Mạc Phàm có năng lực như vậy thì người ở lại nên là chúng ta. Chúng ta hơn 50 tuổi, việc có thể làm cho quốc gia cũng dần dần có hạn. Tiếc thay cho một ma pháp sư có tiềm lực lớn như vậy, Nam Thủ Đồng Bác, hơi lớn tuổi nói. Đừng nói những thứ này, chúng ta. Diệp Mai nói được nửa câu thì không nói nữa. Nào có nghĩ tới đội ngũ cố cung đình có thể sống sót là, dựa vào một pháp sư trẻ tuổi bị mình ghét bỏ. Lúc này Giang Dục cũng dị thường hối hận, tại sao lúc đó không dứt khoát theo Mạc Phàm quay lại, tại sao mình lại không mạnh hơn được một chút, cuối cùng sống sót cũng cần người khác bảo vệ. Nếu Mạc Phàm mang theo Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu để đối phó Bát Kỳ Đại Xà, Mạc Phàm cùng sư phụ có xác suất lớn sẽ sống sót. Nếu có thể sống sót rời khỏi nơi này, sẽ tuyệt đối vứt bỏ tất cả tạp niệm để tu luyện, không chỉ mỗi triệu hoán hệ gánh vác một phương, mà ba hệ khác cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Ào ào ào ào. Không trung cũng như mặt đất, làm cho người ta có cảm giác chen chúc khó thở. Số lượng đại quân ma quỷ ngư cũng rất kinh người. Ngoài ra da của dị cây kỳ ngư giống như hợp kim tôn cũng liên tục chiếm lấy bầu trời. Chúng nó tấn công còn hung tàn hơn ma quỷ ngư. Võ trang đầy đủ ngư giáp giống như hợp kim nhôm, phần miệng kéo dài như câu chảo, màu như một tấm buồm hoàn toàn mở ra, khi chúng nó kết bè kết lũ ở giữa không trung, thì như một nhánh quân viễn chinh hoàn chỉnh. Hống hống hống. Sau sơn cốc, Bát Kỳ Đại Xà gào lên đinh tai nhức óc, một cái đầu của nó kẹt ở hai đỉnh núi từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn không trốn được. Nhân cơ hội này cả Mạc Phàm cùng Bàng Lai vọt tới không trung, nhưng đại quân ma quỷ ngư cùng dị câu kỳ ngư đã thủ vệ ở đó. Chắc chắn không cho hai bọn họ có cơ hội chạy đi. Đại quân Linh Nga vũ trang của Nguyệt Nga Hoàng, đối mặt với hai đại hải yêu biết bay này có vẻ hơi vô lực. Mạc Phàm hà tất gì phải quay lại cứu lão già này. Bàng Lai theo vài phần uể oải. Bàng Lai ủ rũ phần không đáng này. Tuy rằng Bàng Lai đã chạm tới ngưỡng cửa cấm chú, nhưng cái tuổi này mà bước vào cấm chú chính là lãng phí. Cố cung đình có thể bồi dưỡng ra được một pháp sư cấm chú. Các lãnh đạo đế đô đều hy vọng Bàng Lai có thể trở thành pháp sư cấm chú. Nhưng Bàng Lai từ chối. Ta nói với bọn họ, giả như lần này sống sót trở về thì ta sẽ tiếp nhận gột rửa cấm chú. Cấm chú không phải là sức mạnh, đó là trách nhiệm to lớn, Bàng Lai không ngừng nói với Mạc Phàm. Đại khái đoán trước được kết quả của bản thân, cho nên Bàng Lai muốn nói hết những tích tụ trong lòng, vừa hay bên người lại có Mạc Phàm. Lão Bàng, ông đừng nói gì ngôn ngay lúc này, chúng ta có thể đi ra ngoài, ông phải tin vào tôi, Mạc Phàm rất khẳng định nói. Mạc Phàm, đừng miễn cưỡng, cậu có thể đi khỏi đây thì ta rất mừng. Năng lực của cậu là hy vọng của rất nhiều người bọn ta. Cậu biết không? Tầm quan trọng của cậu thậm chí không thua Hoa Quân Thủ, đừng động lão già này, ta từ chối cấm chú đơn giản là hy vọng đem phần hy vọng này cho một người xuất sắc hơn. Ta tới đây không phải là gì chính nghĩa vĩ đại cỡ nào, mà ta biết rõ bản thân già yếu, mấy năm nay ma pháp của ta ngày càng yếu đi. Bàng Lai nói tiếp, không muốn dừng lại, giống như là sợ sau này không còn cơ hội để nói. Mạc Phàm nhìn Bàng Lai, ngực Bàng Lai toàn máu. Đó là máu chảy khi Bàng Lai đang đối kháng cùng Bát Kỳ Đại Xà, thì bị sóng trùng kích đẩy ra, hẳn là nội tạng vỡ không ít, toàn thân suy yếu, đặc biệt là khi nói những lời này thì giống như gỡ xuống ngụy trang nhiều năm. Làm thủ tịch cung đình, Bàng Lai không thể lộ ra vẻ già nua, không thể biểu hiện ra suy nhược, nhất định phải tỏ ra uy nghiêm thủ vững. Nhưng làm sao ngăn được thời gian trôi đi, Bàng Lai một đời đánh bại vô số kẻ địch, hiếm khi thất bại, khô gờ nghĩ tới một kẻ địch không cách nào chiến thắng xuất hiện. Ban đầu nó không để Bàng Lai vào trong mắt, nhưng qua năm tháng, kẻ địch đều nhanh chóng mạnh mẽ, cường đại để nhiều lần Bàng Lai hoảng loạn, mê man không ngớt. Đến cuối thì Bàng Lai không thể không thừa nhận mình và mọi người giống nhau, không cách nào chống lại sự ân mòn của năm tháng, thủ tịch cung đình Bàng Lai bị đánh bại. Trào phúng chính là ngay khi Bàng Lai rối tinh rối mù khi thất bại, tư cách cấm chú một đời đuổi theo lại theo tới. Đế đô cần một pháp sư triệu hoán hệ cấm chú. Bọn họ hy vọng mình trở thành cấm chú, lấy ra nguyên chi nhụy hiếm có. Khi người được chọn thì Bàng Lai mừng rỡ như điên, cấm chú chính là thứ Bàng Lai một đời theo đuổi. nhưng chưa được mấy ngày, Bàng Lai đè nén phần sao động trong nội tâm. Bàng Lai rõ ràng tình hình của bản thân hơn ai khác, cấm chú không cách nào chống đỡ già yếu, bản thân mình trở thành pháp sư cấm chú, vậy chỉ có thể mang theo cấm chú vô cùng mạnh đồng thời già đi. Đế đô vẫn hy vọng mình trở thành cấm chú, thậm chí đưa ra mệnh lệnh nhất định phải trở thành cấm chú. Bàng Lai bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa ra lựa chọn này, là tới đảo Hawaii. Giả như cứu được Hoa quân chủ, thì tương đương với việc cứu vãn cho quốc gia một pháp sư cấm chú trí cường, mình chiếm dụng triệu hoán hệ cấm chú thì hổ thẹn trong nội tâm mới giảm đi một chút. Nhưng dù thế Bàng Lai vẫn không muốn tiếp nhận cấm chú này. Kết quả hoàn mỹ nhất trong nội tâm Bàng Lai là chết ở nơi này, những người khác có thể thành công cứu được Hoa quân thủ, vậy phần tư cách cấm chú sẽ để người trẻ tuổi mạnh mẽ hơn. Không phải là mình khiêm nhường hay gì, không sợ sống chết gì cả, không phải vĩ đại gì. Là bản thân mình thật sự đã già rồi. Mật, một tiếng cao vút từ trên không trung, không ngừng có lôi điện lít nha lít nhít buông xuống như cây mây màu tím. Bàng Lai có chút ủ rũ quá độ, không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Lại là một sinh vật cường đại tiếp cận tới chí tôn quân chủ, hiện tại bọn họ đã lâm vào tầng tầng khốn cảnh. Mạc Phàm, thật sự đừng quản tới lão già như ta nữa. Nếu như cả cậu cũng không sống thì ta lại tăng thêm một phần tội nghiệp, Bàng Lai nói. Lão Bàng, đừng hồ đồ nữa, đó là người nhà của mình. Mạc Phàm chỉ vào Hải Đông Thanh Thần dũng mãnh giữa bầu trời nói. Bàng Lai nhìn Hải Đông Thanh Thần, thần ưng thần tuấn này không phải kẻ địch. Hải Đông Thanh Thần quả thật là bá chủ tuyệt đối lĩnh không, trong quá trình nó vung cánh, còn điên cuồng phóng tích tất cả các loại lôi điện có thể xé rách tất cả. Uy lực của những lôi điện kia có thể so với Thủy Thiên Thiểm Điện kia cùng lôi thần trụ. Ma quỷ ngư cùng dị câu kỳ ngư giữa không trung cũng bị đánh cho tan xương nát thịt. Không thể ngăn cản, phá tan tất cả, Hải Đông Thanh Thần tạo ra một lỗ hổng. Giữa bầu trời tối đen nguyên bản bị ma quỷ ngư cùng dị câu kỳ ngư che kín, ánh mặt trời đã lâu không thấy chiếu xuống, soi sáng khuôn mặt không chút hồng hào nào của Bàng Lai. Cảm nhận được từng tia mặt trời ấm áp, Bàng Lai tỉnh táo một chút. Bàng Lai nhìn đồ đằng huyền xả trên mặt đất ngăn cản lượng lớn hải yêu cấp quân chủ, vừa nhìn Nguyệt Nga Hoàng chen trúc trong linh nga vũ trang. Hải Đông Thanh Thần vô cùng thần dũng. Tam đại đồ đằng. Đây là tam đại đồ đằng thú. Mạc Phàm đem tam đại đồ đằng thú tới đây, mặc dù quân đoàn hải yêu che ngợp bầu trời, hào quang thần thánh của ba vị đồ đằng thú vẫn cứ sặc sỡ lóa mắt, những hải yêu dơ bẩn, xấu xí, nhỏ yếu kia không cách nào sánh ngang. Tên to xác, ngăn bát kỳ đại xà. Hải Đông Thanh Thần, đưa bọn ta rời khỏi nơi này. Mạc Phàm cao giọng nói với hai đồ đằng thú cực mạnh này. Hai cái đầu của bát kỳ đại xà tránh được ma pháp của Bàng Lai, nó vẫn nộ dị thường, nhân loại trong mắt nó không khác nào là run rế, bị run rế câu thời gian lâu như vậy sẽ làm loại ma thần viễn cổ, như nó cảm thấy bị sỉ nhục. Đồ đằng huyền xà giết chết Tích Cự Long, đó là sinh vật có hình thể lớn nhất, thực lực đạt tới cấp bậc đại quân chủ. Nhưng đồ đằng huyền xà vẫn ở trong vạn yêu giết được Tích Cự Long, Tích Cự Long khổng lồ như núi nhỏ, bị đồ đằng huyền xà dùng đuôi quấn lại rồi vứt về phía bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà nguyên bản muốn lăng không, muốn giữ Bàng Lai cùng Mạc Phàm, kết quả bị một Tích Cự Long đầy máu dơ bẩn đập trúng, đầu mọc sừng trực tiếp sưng lên một cục. Bảy cái đầu khác có vinh cùng hưởng có họa cùng chia, chúng nó cảm nhận được đầu một sừng phẫn nộ, xoay tất cả đầu về phía đồ đằng huyền xà đều là viễn cổ chi xà, một bên đại diện cho đồ đằng Trung Quốc, còn bát kỳ đại xà là ác long xà thú bên Nhật Bản, cũng được thiên hoàng Nhật Bản trong thời đại trước tôn sùng trong một quãng thời gian dài. Bây giờ hai đại quốc thú đụng vào nhau, đánh trong thung lũng chật hẹp. Có thể nói là đất rung núi chuyển, tình cảnh đồ sộ mà lại máu tanh. Ban đầu Mạc Phàm nghĩ thông qua năng lực chế bá của Hải Đông Thanh Thần trên không trung để tìm một con đường sống, nhưng rất nhanh Mạc Phàm ý thức được đó là lựa chọn không phải rất sáng suốt. Dị câu kỳ ngư là một đám vong linh hoàn toàn không có cảm giác đau, không sợ hãi. Chúng nó vì ngăn Hải Đông Thanh Thần bay mà dùng miệng câu cắn vào đồng bạn, tạo thành bức tường trên trời như hợp kim nhôm trên bầu trời. Chúng nó tình nguyện có chết cũng phải giữ Mạc Phàm cùng Bàng Lai ở lại vùng trời này. Mà xa xa có nhiều ma quỷ ngư cùng dị câu kỳ ngư đang tới nơi này, rõ ràng là chúng nó do hai đại hải yêu bá chủ khác cầm đầu, không tới thời gian dài thì lại có thêm hai cường địch. Những hải yêu này, Mạc Phàm đang tức giận muốn mắng, chợt phát hiện trên thác nước Ngân Lam Hà Cốc Thành có ít quân đoàn hải yêu. Đây cũng không phải là đại quân hải yêu này, cố ý để cho bọn họ mộ con đường sống, trên căn bản không có bất kỳ đại yếu nào ngu tới mức cho rằng, bát kỳ đại xà cần những tiểu yêu khác hiệp trợ. Huống chi phương thức tấn công của bát kỳ đại xà là địch ta không phân, kẻ hủy diệt trời sinh này giết hải yêu không ít hơn đại pháp sư Cố Cung Đình. Hừ, không phải có 8 cái đầu thôi sao, còn không phải là nghiệt xúc, Nguyệt Nga Hoàng. Hải Đông Thanh Thần, chúng ta xuống cùng đồ đằng huyền xà diệt nó, Mạc Phàm nói. Hải Đông Thanh Thần ở trên không trung quan sát hồi lâu, thậm chí nó còn có chút hưng phấn nhìn thấy bát kỳ đại xà. Không biết đồ đằng huyền xà là thuộc tính gì, nói chung cũng không có phản ứng quá lớn. Khi Hải Đông Thanh Thần tới Hàng Châu thì phát hiện điểm này. Nhưng Bát Kỳ Đại Xà thì khác. Trong mắt Hải Đông Thanh Thần, thì loại ma chủng viễn cổ này chính là mỹ thực mà nó từng khát vọng nhất. Cứ việc thường phát sinh tranh đấu kịch liệt, cũng thường đánh đổi trả giá không ít, nhưng hiếu chiến mãi nằm trong xương ưng. Bát Kỳ Đại Xà lợi dụng ưu thế nhiều đầu, không ngừng thay đổi các loại năng lực khác nhau để dằn vặt Đồ Đằng Huyền Xà, đồng thời rất nhanh phát hiện Đồ Đằng Huyền Xà khá sợ hãi năng lực hỏa diễm. Đồ Đằng Huyền Xà không thích hỏa diễm, nơi nó ở lại là đáy Tây Hồ Hàng Châu đông băng hạ mát, móng vuốt sắc bén nhất, độc tính hung hãn nhất, băng hàn cực hạn trên thế giới này đều không làm gì được Đồ Đằng Huyền Xà, nhưng hỏa diễm mạnh mẽ chân chính sẽ sản sinh ra uy hiếp với nó. Xà Lân không bao phủ toàn thân Đồ Đằng Huyền Xà, chỗ không có vảy là phần bụng cùng cằm, gáy, liệt diễm sẽ làm tổn thương được chất sừng trên da bụng của nó, một khi phần da bụng mất đi chất sừng, giống như bàn chân của người không có da dày, bước đi trên mặt đất sẽ vô cùng đau đớn. Bát Kỳ Đại Xà cũng là rắn, nó rất nhanh phát hiện ra cái nhược điểm không dễ dàng phát hiện này của Đồ Đằng Huyền Xà, lập tức điên cuồng phun trào hỏa diễm. Vì để bảo vệ phần da bụng cho nên Đồ Đằng Huyền Xà nhất định phải nhanh chóng uốn lại, dùng lân xà để chống đỡ liệt diễm. Tư thế cuộn lại này làm Đồ Đằng Huyền Xà không có cách nào hành động, mà Bát Kỳ Đại Xà còn có đầu khác, lúc này nó dùng đầu có sừng sắc bén cực điểm điên cuồng đâm vào Đồ Đằng Huyền Xà. Khi Hải Đông Thanh Thần bay xuống thấy đầu có sừng kia đang tập kích Đồ Đằng Huyền Xà, đột nhiên lao xuống, tung chảo như tia chớp, ưng chảo như kìm thép gắt gao nắm lấy đầu một sừng kia, Hải Đông Thanh Thần lại đập cánh mạnh, bay cao, dựa vào ưng thần chi dực cường tráng nhất kéo đứt đầu có sừng của Bát Kỳ Đại Xà. Máu tươi phun mạnh, Bát Đại Kỳ Xà thống khổ lui về sau, cổ rắn còn nửa đoạn nhanh chóng hóa đá, trở nên không có sinh cơ. Tên to xác, để ta tới xử lý những ngọn lửa này đúng lúc này, Mạc Phàm nhảy vào trong ngọn lửa hừng hực. Đứng trên đầu Đồ Đằng Huyền Xà, hai tay Mạc Phàm mở ra, chậm rãi nâng qua đỉnh đầu, dần dần hiện ra hồn ảnh thần điểu dương cánh, toàn thân Mạc Phàm đỏ đậm giống như bất cứ khi nào cũng sẽ hóa thành thần điểu phượng hoàng. Trùng minh thần điểu tạo thành hình chữ thập khi Mạc Phàm giơ hai tay lên, trong nháy mắt huy hoàng chi diêm rọi cả thung lũng, Bát Kỳ Đại Xà phun dung nham màu nâu đen cùng độc hỏa màu lam xám nhanh chóng bị thần điểu huy hoàng chi diễm dập tắt. Cứ việc đều là nguyên tố hỏa, nhưng giữa hỏa với hỏa đều tồn tại chém giết, nếu là trong quá khứ, Mạc Phàm không có đại thiên chủng, tiểu viêm cơ không có thiên kiếp chi viêm, muốn chống lại nham hỏa cùng độc hỏa của Bát Kỳ Đại Xà sợ là khó khăn cực điểm. Nhưng hôm nay bất kể là trùng minh thần hỏa của Mạc Phàm hay thiên kiếp thánh hỏa của tiểu viêm cơ thì đều là liệt diễm mạnh nhất trên thế giới này, tư thái vô địch trong thung lũng này thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, rất nhanh Bát Kỳ Đại Xà bị thương cũng đang gặp phải hai loại hỏa diễm thiêu đốt. Đồ Đằng Huyền Xà ở trong hỏa diễm của Mạc Phàm cùng tiểu viêm cơ nhưng không cảm giác được tí nhiệt độ nào, đây là do Mạc Phàm khống chế hỏa diễm để Đồ Đằng Huyền Xà có thể miễn dịch uy lực hỏa diễm của mình. Thân thể to lớn duỗi ra, Đồ Đằng Huyền Xà thấy Bát Kỳ Đại Xà đang lui về phía sau, lập tức quả đoán nhào tới. Thanh quang xà văn tinh tế dày đặc của Đồ Đằng Huyền Xà đang tỏa sáng từ đuôi cho tới đầu, khi tất cả xà văn dùng một loại quang ngấn thần bí khó lường nối liền lại một chỗ, khí tức của Đồ Đằng Huyền Xà triệt để biến hóa, toàn thân có thánh quang phụ thể màu xanh, toàn thân trong suốt như ngọc bích tiên thạch, hoàn toàn không còn dáng vẻ của cổ thú hồng hoang, mà biến thành xà thần rút lấy nhật nguyệt tinh hoa bảo vệ một cõi cực lạc. Điểm này có thể nói giữa Đồ Đằng Huyền Xà cùng Bát Kỳ Đại Xà trái ngược lại nhau. Khi Đồ Đằng Huyền Xà giải phóng lực lượng Đồ Đằng chân chính, nó tràn ngập thánh tính, ngay cả khói độc cũng trở thành tiên vụ mang theo một chút chiết quang màu dáng. Bát Kỳ Đại Xà đều ngập tràn dã man nguyên thủy cùng ma trùng thô bạo, bản tính hung tàn, sinh ra vì hủy diệt, trong xương đã mang theo miệt thị với tất cả sinh mệnh, nơi Bát Kỳ Đại Xà ở lại không có bóng dáng một ngọn cỏ. Lúc trước Thiên Hoàng Nhật Bản cung phụ cũng là vì Thiên Hoàng thời trước cực kỳ thưởng thức phần xâm phạm cùng phá hủy nguyên thủy này. Đương nhiên vị Thiên Hoàng đó trị vì không được bao lâu thì bị lật đổ. Sau triều đại đó thì Bát Kỳ Đại Xà cũng biến mất ở Thái Bình Dương, hiện tại nương vào Hải Dương thần tộc, là dạng sinh mệnh tồn tại dã tâm rất lớn với toàn bộ thế giới. Tựa hồ nơi nào có chiến tranh thì nơi có Bát Kỳ Đại Xà. Tung tung tung tung tung. Đồ Đằng Huyền Xà tiếp cận Bát Kỳ Đại Xà, nhưng không chọn cách vật lộn nguyên thủy. Bát Kỳ Đại Xà có năng lực vật lộn nguyên thủy cao hơn Đồ Đằng Huyền Xà, giao phong trước đó Đồ Đằng Huyền Xà cũng đã trả giá không ít. Thánh mang óng ánh, có thể thấy Đồ Đằng Huyền Xà nhanh chóng trườn dọc theo dãy núi ngoài thung lũng, khi thì trên mặt đất, khi thì kề sát vách núi, khi thì lăng không ngao du. Trên quỹ tích của nó đều có từng đạo thanh xà cự ảnh nhìn thấy mà giật mình. Giống như tiên bút màu xanh, trong tay trời xanh đang phác họa một bức tranh nhân gian to lớn, chất chứa sức mạnh vô cùng vô tận, đủ để tiêu diệt tất cả ma vật tà trùng còn sống trên thế gian. Rầm rầm thanh xà sinh tử đồ vây lại Bát Kỳ Đại Xà trong thung lũng, hào quang Đồ Đằng thần thánh màu xanh đáng sợ làm bốc hơi tất cả bí lân quái lạ trên thân thể dãy núi Bát Kỳ Đại Xà. Từng lớp da bị thanh mang soi sáng, từng tầng thối rữa, từng tầng bốc hơi, không bao lâu Bát Kỳ Đại Xà đã máu me đầm đìa, hoàn toàn là một núi thịt, đáng sợ cực điểm. Hống hống hống. Bát Kỳ Đại Xà gào thét, rõ ràng nó e ngại loại lực lượng thần thánh cổ xưa này, trong thanh mang thanh xà sinh tử đồ soi sáng, tám loại tà lực thổ tức trong yết hầu, bụng của nó đều bị thanh trừ triệt để, chỉ để lại một thân thể thối rữa đầy sức, mạnh dã man. Vù vù. Vô số linh nga tỏa ra một loại xí quang toàn thân che ngợp bầu trời bay ra, chúng nó điên cuồng nhào vào thân Bát Kỳ Đại Xà bị thương. Trên thân những xí quang linh nga này chất chứa sức mạnh tự bạo hủy diệt, có thể thấy khi chúng nó nhào xuống, lập tức sinh ra năng lượng bạch bạo trên mỗi vị trí trên thân Bát Kỳ Đại Xà. Một xí quang linh nga tự bạo nhỏ bé, nhưng uy lực tạo thành cũng tương đương với ma pháp trung giai, số lượng xí quang linh nga tự bạo khổng lồ tạo thành quang vân che ngợp trời, mỗi lần linh nga tự bạo nhào tới cũng là mấy chục ngàn. Bộ da của Bát Kỳ Đại Xà vẫn có thể chống đỡ được một phen, nhưng giờ bị nổ cho nát, có thể nói là tàn tạ khắp nơi. Thân thể Bát Kỳ Đại Xà nổ nát nhiều chỗ, từng khối thịt như núi rơi xuống, toàn bộ thể trạng đều nhỏ đi nhiều, còn lâu mới giữ tợn khủng bố như trước đó. Nó mất thêm hai cái đầu, từ Bát Kỳ Đại Xà ma trùng viễn cổ, đã biến thành ngũ đầu huyết xà thú bị trọng thương suy yếu. Bạo năng màu trắng ở giữa lửa khói như pháo hoa đêm giao thừa, Nguyệt Nga Hoàng ở không trung vỗ cánh, xí quang linh nga tự bạo phẳng phất như vô tận. Đồng thời không chút do dự mà lao vào Bát Kỳ Đại Xà, phần tráng lệ dùng tử vong biện lại, thực sự có chút chấn động lòng người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bàng Lai triệt để xúc động, hồi lâu không cách nào hoàn hồn. Mạc Phàm ở bên cạnh cũng thấy cảnh tượng này mà khiếp sợ. Vì để làm Bát Kỳ Đại Xà trọng thượng mà trả giá to lớn, những xí quang linh nga tự bạo kia đều là sinh vật sống, mà không phải năng lượng hóa hình. Chỉ là Mạc Phàm biết đây cũng không phải Nguyệt Nga Hoàng dùng phương thức tấn công tàn nhẫn, mà chúng nó xuất phát từ phần tự nguyện. Tộc Nguyệt Nga Hoàng thông minh, tín Nga có thể mật báo, linh Nga vũ trang khoác quang khải, mẫu Nga truyền bá sinh sôi, công Nga xây tổ cùng bảo vệ địa bàn. Chỉ cần có một thủ lĩnh như Nguyệt Nga Hoàng cùng một mảnh rừng rậm an bình, chúng nó có thể nhanh chóng phồn vinh, nhưng cái mà chủng tộc của chúng nó thiếu hụt chính là sinh mệnh vô cùng ngắn ngủi. Dù cho là Nguyệt Nga Hoàng thì sinh mạng của nó không cách nào so được với ngàn năm chi thú như đồ đằng huyền xà, tuổi thọ của Nguyệt Nga Hoàng tiếp cận với nhân loại, thuộc về tuổi thọ ngắn nhất trong tất cả đồ đằng. Cho nên khi tuổi thọ linh Nga đã tận, thì chúng nó sẽ chọn phương thức tự mình thoái hóa, hóa thân thành bạch kén tinh tế như lông tơ, ẩn dưới linh dực Nguyệt Nga Hoàng, khi gặp kẻ địch mạnh mẽ, thì sẽ hóa thành xí quang linh Nga tự bạo đánh về phía kẻ địch, đốt cháy phần sinh mệnh cuối cùng của chúng nó. Như con thiêu thân lao vào lửa, có thể giải thích về xí quang linh Nga tự bạo như thế. Cùng với chết già trong rừng cây ẩm ướt nào đó, không bằng tung ra một chút lửa khói cuối cùng, dùng sinh mệnh mục nát đánh bại kẻ địch, rọi sáng con đường tiến lê cho hậu bối. Dù cho không phải mỗi một linh Nga nào cũng đều đồng ý khi già đi hóa thành xí quang linh Nga này. Nhưng lúc này lửa khói ngút trời, uy lực to lớn để làm Bát Kỳ Đại Xà trọng thương. Đâu phải ai cũng thế. Cũng giống như Bàng Lai. Rất nhiều sinh mệnh nhỏ bé nhưng đáng kính. Rất nhiều người ở trong biển người chưa từng tỏa sáng, nhưng lúc nguy nan sáng hơn cả sao băng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bàng Lai đáng tôn kính, để Mạc Phàm có niềm tin kiên định sẽ không một mình. Lão Bàng, ông có thể không tiếp nhận cấm chú, cũng cao tuổi, mà chạy một mình tới nơi nguy hiểm tới tính mạng để tìm kiếm sinh cơ hậu bối, đó là lựa chọn của ông. Nhưng Mạc Phàm tôi ngày hôm nay ở đây, nhất định sẽ đảm bảo để ông an hưởng tuổi già. Mạc Phàm nói với Bàng Lai đang còn chút ủ rũ mê man. Bàng Lai thấy xí hỏa trọng thương Bát Kỳ Đại Xà ngông cuồng, nhìn thấy thung lũng dãy núi nguyên bản là tử lộ bị Mạc Phàm cùng tam đại đồ đằng mở ra một con đường rộng lớn. Bàng Lai xúc động. Thậm chí trái tim già nua từng bình tĩnh dấy lên một đám lửa, lấp kín lồng ngực, càng thiêu đốt huyết dịch toàn thân. Đoán chừng khoảng 30-40 năm, khi Bàng Lai có kiến thức về thế giới này, mới có loại cảm giác sôi trào. Một lão già như Bàng Lai, có thể quyết định tử vong thì cũng có thể bình tĩnh cực điểm không chút hối hận. Ai nghĩ Mạc Phàm nói vài câu đã làm sóng lớn cuồn cuộn trong lồng ngực, phẳng phất trở lại tuổi bầu máu nóng nhất, phấn đấu quên mình, không ủy thác cầu toàn. Ta là thủ tịch Cố Cung Đình, là pháp sư triệu hoán hệ mạnh nhất Trung Quốc. Vậy mà cần một người trẻ tuổi như cậu đồng ý an hưởng tuổi già. Sau khi cảm xúc của Bàng Lai lẫn lộn, càng không quên nhặt lên phần tôn nghiêm của một trưởng lão nên có. Không cần Mạc Phàm đồng ý. An hưởng tuổi già, nhất định phải dùng hai tay của mình đoạt lấy. Nó lại đồng ý ta, Mạc Phàm, cậu hộ tống cho ta. Ta để cậu mở mang kiến thức thần uy bán cấm chú triệu hoán Bàng Lai. Hít sâu một hơi, toàn thân lộ ra trang nghiêm của một thủ tịch. Mạc Phàm nhìn phía sau. Phát hiện ma quỷ ngư vương cùng hải tảo nữ yêu màu tím dẫn đầu đại quân đã chặn, ở thung lũng. Được Mạc Phàm gật đầu. tuổi già này, cùng nhau chiến đấu. Mạc Phàm xoay đầu, nhìn về phía đại quân hải yêu mênh mông đang đuổi tới. Liệt hỏa chập chờn, làm nền cho nụ cười của Mạc Phàm càng thêm cuồng dã. Hồn ảnh hỏa diễm sau lưng tựa như vương tọa vĩnh viễn không tắt, Mạc Phàm thỏa thích dung hợp thần hỏa của bản thân cùng với sức mạnh của viêm cơ nữ thần, nóng rực huy hoàng của hỏa diễm, như một nhánh đại quân đỏ đậm quét ngang yêu ma cùng chiều ở ngoài thung lũng. So với cùng chiều thì Mạc Phàm còn không bằng hạt cát, nhưng xí diễm có thể so được với vách treo leo ở phần cuối hải dương, mặc cho sóng gió tới đâu thì vách treo leo sừng sững không ngã. Bàng Lai hoàn toàn vùi vào trong ma pháp, phía trước có tam đại đồ đằng, phía sau có Mạc Phàm, lúc này Bàng Lai không có vẻ ủ rũ như trước đó, hiện tại chỉ là một lão pháp sư trang nghiêm cùng thong dong, đó là đắm chìm vào một lĩnh vực 40, 50 năm. Thậm chí Bàng Lai vừa khắc họa vừa nói với Mạc Phàm ở phía sau, cái phần bình tĩnh cùng thành thạo kia thì còn lâu loại triệu hoán hệ gà mờ như Mạc Phàm, còn lâu mới bằng được. Mỗi một triệu hoán thú đều có tư tưởng của riêng nó, cường đại như cự long cũng được, thấp kém như thanh thử cũng được. Chân thành giao tiếp cùng sức mạnh áp bức là then chốt trong triệu hoán hệ, tức là cậu phải cho sinh vật cậu cần triệu hoán thấy được uy nghiêm của cậu, lại phải để chúng nó cảm nhận được chân thành. Bất kỳ một thổ địa đều có một đoạn truyền kỳ về sinh vật, chúng nó bị lãng quên, mai thắng dưới đất dày được 5 tháng, có chút tới nay mới ngừng được tôn sung trong sách vở. Chúng ta gọi cuốn sách chỉ có mục lục, mà không có nội dung này là vong quốc thú mộ. Mười mấy năm trước ta thử hô hoán một vong quốc thú ngủ say dưới mặt đất Hoa Hạ, nó như pho tượng, căn bản không để ý tới ta. Mười mấy năm qua ta chưa bao giờ ngừng giao tiếp với nó, số lần đáp lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hoặc là thành ý của ta lay động tới nó cho nên đồng ý hành động, cũng hoặc là không muốn bị ta quấy nhiễu cho nên mới vì ta xuất chiến một lần. Bàng Lai phấn chấn tinh thần miêu tả ma pháp cho Mạc Phàm nghe, lúc này căn bản không giống như lão già, càng như một thiếu niên tràn ngập ngưỡng mộ cùng chờ mong vong quốc thú mộ. Thực tế Bàng Lai cũng vì vong quốc thú mộ này mà tốn thời gian từ trung niên tới lão niên, chỉ là phần theo đuổi ma pháp triệu hoán chỉ tăng không giảm. Khi nói nó vì ta mà xuất chiến, khắp khuôn mặt Bàng Lai đầy kiêu ngạo. Đó là vì cả quốc gia chỉ có mỗi Bàng Lai, một người có thể hô hoán vong quốc thú mộ, cứ việc ngày hôm nay chỉ có Mạc Phàm chứng kiến, vậy cũng đủ để Bàng Lai tự hào rồi. Nó đáp lại ta. Mạc Phàm, rất cảm ơn cậu để ta không quên mất phần sục sôi kia. Thật hy vọng trẻ lại 40 tuổi, kề vai chiến đấu với người như cậu là vinh hạnh của ta. Mỗi câu nói của Bàng Lai đều mang bao hàm thâm ý. Như là một người thầy đang dạy Mạc Phàm làm sao vận dụng triệu hoán hệ chân chính, vừa giống một vị bằng hữu đang thổ lộ gian khổ nhiều năm tu hành. Năm tháng, Bàng Lai thống hận, chửi bới năm tháng, bởi năm tháng để Bàng Lai cảm thấy tuyệt vọng cùng vô lực. Tựa hồ cũng không phải là không thể chiến thắng. Năm tháng có thể chiến thắng thân thể già nua của mình, nhưng vĩnh viễn đừng có nghĩ chiến thắng tâm diễm đang dâng trào sục sôi không tắt của mình. Bàng Lai giống một người thầy, một vị bằng hữu, nhưng cuối cùng lại vừa giống một học sinh. Mạc Phàm dạy Bàng Lai làm sao không sợ hãi năm tháng, làm sao để chiến thắng năm tháng. Thượng cổ ma môn, quốc thú. Chòm râu Bàng Lai bay lượn, thân thể già nua vào lúc này, phảng phất như tỏa ra hào quang sinh mệnh phồn thịnh lần nữa, trang nghiêm, cao lớn, thậm chí như một vị thần sừng sững trên cửa thành quốc gia. Trên dãy núi mênh mông có một hắc uyên chậm rãi nuốt xung quanh, không bao lâu toàn bộ bầu trời ngân lam hà lòng chảo, người trên mặt đất giống như là bất cứ lúc nào cũng bị nếp nhăn hỗn độn của hắc uyên quỷ dị cuốn đến nơi sâu. Cũng chính là dưới hắc uyên có một đôi mắt chậm rãi mở ra, từ một thứ nguyên vị diện khác thông qua hắc uyên nhìn chăm chú sơn cốc này, nhìn bát kỳ đại xà, cũng nhìn đại quân yêu ma giống như thủy triều lấp kín thung lũng. Như là trời cao đêm đen đột nhiên chiếu ra đường nét của ma thần viễn cổ, đó là một đường nét khó có thể thấy rõ, cũng chỉ thấy rõ được cặp thần mâu có xuyên qua thời không. Thần mâu càng lúc càng lớn, lớn tới mức lấp kín toàn bộ hắc uyên. Toàn bộ ngân lam hà cốc không tên tĩnh mịch, thời gian như bất động. Đến mức âm thanh cũng không thể truyền ra. Vù. Tất cả khôi phục lại, Mạc Phàm kinh hãi phát hiện bát kỳ đại xà bị thương nặng đang hóa thành từng mảnh. Bát kỳ đại xà kinh hãi vạn phần, nó kéo thân thể như núi không ngừng hóa thành mảnh, nỗ lực chạy trốn khỏi ánh mắt diệt vong kia, tam đại đồ đằng ngăn lại bát kỳ đại xà. Hống hống hống. Bát kỳ đại xà phát điên rít gào, chiến đấu trước đó nó vẫn ngập tràn huyết tính, không có lùi, nhưng hiện tại phảng phất biết bản thân sắp chết, nó không để ý tới mà cố gắng thoát đi. Mấy cái đầu còn sinh ra những ý kiến khác nhau, đưa thân thể trốn tới những hướng khác nhau. Từ ban đầu đã thể hiện ra thần ma vô địch, cho tới hiện tại thấp thỏm lo âu như chuột đồng bị đuổi đánh. Nhìn thấy bát kỳ đại xà khá sợ hãi, không chỉ bị vong quốc thú mộ trong hắc uyên triệt để đánh đổ về mặt sức mạnh, càng bị đạp lên trên giai cấp chủng tộc từ khi sinh ra. Mạc Phàm ngẩng đầu, cố thấy hình dáng kia, nhưng sinh vật tựa hồ ở một quốc gia vô cùng thần bí, dựa vào mắt thường không thể nào thấy được. Từ những lời trước đó Bàng Lai nói thì có thể phán đoán. Đây là một quốc thú đã từng xuất hiện ở Trung Quốc, hơn nữa cấp bậc còn hơn đồ đằng huyền xà. Tuy rằng bát kỳ đại xà trọng thương, có tam đại đồ đằng trải lót nhiều lần, nhưng khoảng cách giết chết bát kỳ đại xà còn một hồi chiến đấu dài, mà chủ nhân của đôi mắt này triệt để cướp đoạt sinh mệnh của bát kỳ đại xà. Rốt cuộc bát kỳ đại xà cũng không trốn thoát được sức mạnh này, sau khi nội tâm Mạc Phàm chấn động thì càng tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong vong quốc thú này. Vong quốc thú không hiện thân, nó chỉ dựa vào một loại lực lượng thứ nguyên cổ lão, dùng đôi mắt hủy diệt lập tức mẫn diệt bát kỳ đại xà dãy giụa, nếu thật sự triệu hoán được nó tới thế giới này, có phải là ngay cả Hắc Trảo Đế Vương cũng không thoát khỏi cái chết. Đó là một vị đế vương, bao gồm cả Bàng Lai cũng không dự liệu được. Bàng Lai tìm kiếm thánh linh trí cao trong vong quốc thú mộ này qua nhiều năm như vậy, cũng dựa vào thành kính cùng nghị lực của bản thân rốt cuộc giạt được thỏa thuận nho nhỏ, có thể thỉnh nó xuất chiến. Nhưng không ngờ lần triệu hoán này cũng không giống là triệu hoán nghiêm chỉnh, mà càng như là một loại ước nguyện. Nó cao cao tại thượng, thần bí khó lường. Nó thực hiện nguyện vọng trước mặt, đó là tiêu diệt kẻ địch trước mặt. Nếu muốn để nó chân chính giáng lâm, để nó chiến đấu vì mình, vậy thì mười mấy năm chân thành cùng kiên trì còn thiếu rất nhiều, là thực lực không đủ hay chân thành vẫn còn thiếu, hay là cả hai đều còn lâu mới đạt được. Bát kỳ đại xà chết, không có một chút khả năng hồi sinh nào. Mấy cái đầu của nó rải rác ở từng nơi khác nhau, vẫn dự tợn hung mãnh như trước. Thân thể nó hóa thành vô số mảnh thịt phủ kín sơn cốc cùng dãy núi bên cạnh. Đâu đâu cũng có máu tươi, từ nơi cao chảy xuống chỗ trũng, thẩm thấu vào trong đất xốp, tựa như có trận mưa to gột rửa, chỉ có điều cơn mưa này là màu đỏ. Đại quân hải yêu triệt để kinh sợ, ngay cả sinh vật vô địch như bát kỳ đại xà cũng bị xóa sổ, chúng nó đâu còn dũng khí bước vào thung lũng. Dựa vào dư uy của vong quốc thú mộ, Mạc Phàm mang Bàng Lai có chút suy yếu nhảy lên thân đồ đằng huyền xà. Đi, chúng ta đi thôi. Xuyên qua lòng chảo thành đã hóa thành phế tích, dọc theo núi thác mà chạy, không có tồn tại khủng bố bát kỳ đại xà. Những đại yêu kia không ngăn cản được lực lượng dã tính của tam đại đồ đằng. Đại yêu hải quân làm sao sẽ ở hướng khó bị công phá nhất, giờ trở thành chỗ hổng cho hai nhân loại kia đào tẩu. Những liệp tạng yêu rải rác người được khí tức muốn đuổi theo, khóa chặt khí tức của Mạc Phàm cùng Bàng Lai. Những thứ lén lút này căn bản không thoát khỏi ưng nhãn của Hải Đông Thanh Thần. Chúng nó đuổi được nửa đường thì bị Hải Đông Thanh Thần dùng ưng chảo bóp chết. Không bao lâu khí tức đám hải yêu đuổi theo triệt để đứt đoạn. Hẻm núi trên đảo rất nhiều, dưới tình huống quần đảo tăng lên, bọn họ đang ở đảo lớn khoảng gần 2 vạn cây số vuông. Số lượng hải yêu nhiều hơn nữa cũng không đến nỗi phủ kín toàn bộ Hawaii. Tôi biết một chút về y dược, để tôi chăm sóc ông ta, Tống Phi Giao nói với Mạc Phàm. Được, cũng đừng để ông ta chết, lão này hài, khoai tài náng làm gì. Suýt nữa vì triệu hoán mà vứt luôn cái mạng, Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Bàng Lai đã hôn mê, tiêu hao tất cả năng lượng trong thân thể. Cũng may vong quốc thú kia không có giáng lâm chân chính. Nếu không Bàng Lai hiến cả sinh mệnh thì cũng không đủ chàng ma pháp mênh mông này. Bất kể nói như nào thì lão Bàng vẫn cứu được. Meo, meo. Ngay khi Mạc Phàm dự định lấy tiểu nê thu để hút xem bát kỳ đại xà sẽ cho ra tinh hồn hay tàn phách, một tiếng kêu quen thuộc vang lên bên cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm quay đầu lại, thấy Dạ La Sát không biết từ khi nào đứng sau mình, móng mèo múp míp đáng yêu kia đang cố kéo áo Mạc Phàm, nhưng tiếc là nó không đủ cao, kiễng chân lên cũng không tới. Mạc Phàm nhìn ám dạ tiểu miêu dễ thương này, cúi người ôm Dạ La Sát, nói, chúng ta không sao, đều sống sót, nam hầu nhà ngươi đâu rồi. Mèo Dạ La Sát nhanh chóng thoát khỏi Mạc Phàm ôm, sau đó bắt đầu ở đó dùng móng vuốt múa, khi thì thêm một ít biểu tình kỳ lạ, chân mèo màu ba. Ngôn ngữ loài mèo của Mạc Phàm không quá cấp 4, cũng không biết Dạ La Sát muốn biểu đạt cái gì, lập tức hô hoán APAC. APAC cũng rất yêu thích Dạ La Sát, nhưng Dạ La Sát thấy APAC là dựng hết cả lông lên. Đừng đùa nó nữa, sự tình khẩn cấp, Mạc Phàm nói với APAC. Nó nói tiểu chủ nhân của nó rời khỏi đội, đi tìm mấy người, APAC nói. Lo lắng cho an nguy của chúng ta sao, không sao cả rồi, lão Bàng chỉ là có chút hư thoát, bị thương nhẹ, không chết được, để nó mang chúng ta đi tìm những người khác, Mạc Phàm nói. Vào lúc này Dạ La Sát không ngừng lắc đầu, dáng vẻ cũng không hy vọng Bàng Lai cùng Mạc Phàm trở lại đội ngũ. Mạc Phàm nghi hoặc, không lẽ bên Giang Dục đã xảy ra chuyện gì? Dạ La Sát duỗi ra móng vuốt, bắt đầu vẽ lên mặt đất mấy dáng người, có mũ tựa hồ đại diện cho đoàn người Pháp Sư Cung Đình. Sau đó Dạ La Sát vẽ khuôn mặt dữ tợn, răng nanh một người trong số đó, sau đó không ngừng dùng móng vuốt đâm vào. Không cần APAC phiên dịch thì Mạc Phàm cũng hiểu Dạ La Sát muốn biểu đạt ý gì. Trong đội ngũ Pháp Sư Cung Đình có một tên tuy mang mũ Pháp Sư Cung Đình, như lại mang mặt dữ tợn, mang ý nghĩa bên trong có nội quỷ. Giang Dục phát hiện ra, Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Dạ La Sát gật đầu. Tạm thời không biết là ai cho nên mới để một mình ngươi tìm bọn ta, bỏ những người kia qua một bên. Mạc Phàm hỏi tiếp. Dạ La Sát gật đầu. Có phải là ngươi đã biết Hoa Quân Thủ ở nơi nào rồi? Mạc Phàm hỏi tiếp câu nữa. Vào lúc này Dạ La Sát lại gật đầu lần nữa. Mạc Phàm hoảng hốt trong lòng. Chẳng lẽ găng tay dính máu kia không phải cạm bẫy của Hải Yêu? Sở dĩ Hải Yêu vây quanh thung lũng vì có người trong đội ngũ báo cho Hải Yêu. Nhưng đến cùng là ai trở thành con rối? Bị ma câu yêu quỷ tiên chi khống chế tinh thần sao? Ngay cả Pháp Sư Cung Đình cũng bị Hải Dương thần tộc thẩm thấu. Sau đó Dạ La Sát vẽ một quyển trục trên đất. Quyển trục chữa trị cho Hoa Quân Thủ vẫn còn nằm trên tay tứ thủ. Mạc Phàm hỏi, Dạ La Sát đã biết Hoa Quân Thủ ở nơi nào, hiện tại then chốt nhất cũng không phải là lập tức hội hợp với Hoa Quân Thủ, mà là lấy được quyển trục chữa trị kia. Có thể khôi phục thương thế của Hoa Quân Chủ mới là then chốt, dù sao toàn bộ Hawaii là cơ sở ngầm của Hải Yêu, bao gồm trong nhân loại cũng có con rối của Hải Yêu, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ làm Hoa Quân Thủ mất mạng. Chuyện này không có khả năng lắm. Khụ khụ khụ, đột nhiên Bàng Lai tỉnh lại, tựa hồ vì vội vã nói mà ho kịch liệt. Tống Phi Giao vội đưa cho Bàng Lai dược thảo để ngậm trong miệng. Bàng Lai ngậm vào, lúc này mới không có ho khan. Nhìn thấy được Bàng Lai không ủng hộ phán đoán của Giang Dục cùng Dạ La Sát, ông cảm thấy là Giang Dục đa nghi. Mạc Phàm nói, là Giang Dục đa nghi. Thực tế trước khi xuất phát, thì mỗi người trong đội ngũ đều tiếp nhận qua một lần gột rửa tinh thần, là từ một pháp sư cấm chú, có thể tìm ra được dị thường trên người bị điều khiển tinh thần. Cách này tuy không thích hợp kiểm tra phạm vi rộng, nhưng đối với một đội ngũ khoảng 10 người thì tương đối chính xác. Trong đội không có ai bị thần tộc tiên tri điều khiển, cũng không có ai là con rối, Bàng Lai rất khẳng định nói. Mạc Phàm thấy thái độ của Bàng Lai, không tự chủ được mà nhìn APAC. APAC tự hồ biết Mạc Phàm còn muốn hỏi gì, nói, nếu như cấm chú của nhân loại mấy người, thì xác thực có thể dùng ma pháp tinh thần kiểm tra con rối bị điều khiển, thậm chí giao cho ta tra hỏi linh hồn thì ta cũng có thể tìm ra con rối. Mạc Phàm cũng không hiểu rõ ma pháp tinh thần, nếu APAC đã khẳng định lời của Bàng Lai nói, vậy rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào đây? Bàng Lai nói không có con rối, nhưng Giang Dục lại cẩn thận từng tí một. Lẽ nào Bàng Lai cùng Giang Dục có vấn đề? Mạc Phàm lắc đầu phủ định. Độ khả thi mà hai người đó xảy ra vấn đề là vô cùng nhỏ. Đầu tiên là Dạ La Sát của Giang Dục là then chốt tìm Hoa Quân Thủ. Nếu Giang Dục có vấn đề, trực tiếp tới chỗ Hoa Quân Thủ rồi nói cho Hải Yêu biết là được, không cần thiết phải phí nhiều sức như vậy. Thứ yếu là Bàng Lai ở bên này, nếu có vấn đề, giết một đại tướng Hải Yêu Bát Kỳ Đại Xà thì diễn cũng quá mức rồi. Nếu như mình không quay lại cứu Bàng Lai chắc chắn phải chết. Huống hồ Giang Dục còn cố ý chạy tới nói tình hình thực tế cho hai người bọn họ, cho thấy Giang Dục tin tưởng sư phụ của mình vô điều kiện. Dưới tình huống này Bàng Lai mang Giang Dục cùng Dạ La Sát trở lại, báo nơi ẩn náu của Hoa Quân Thủ cho Hải Yêu, cái gì cũng kết thúc, tội gì phải phiền phức như vậy. Đến cùng là có con rối hay không đây? Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết lựa chọn như nào. Lúc này Tống Phi Giao nhìn Mạc Phàm cùng Bàng Lai, nói, tại sao nhất định phải cho rằng trong đội ngũ có con rối của Hải Yêu đây? Ý cô là Giang Dục nghĩ quá lên rồi. Mạc Phàm nói, đồ đệ này của ta bình thường không thấy có đầu óc, và lúc này làm sao lại đoán mò, làm ảnh hưởng tới bầu không khí đoàn đội. Cũng may là Giang Dục để Dạ La Sát lén lút tới đây nói cho chúng ta, nếu như trực tiếp biểu đạt thì toàn bộ đội ngũ tản ra, còn cứu Hoa Quân Thủ thế nào được nữa. Bàng Lai không vui nói. Bàng Lai không có ngu, tốt xấu gì cũng là thủ tịch, tuổi cao cũng đã thấy nhiều người lừa ta gạt, cũng thấy có thêm các loại thủ đoạn. Bản thân cung đình pháp sư sàng lọc tương đối nghiêm ngặt, mỗi người mang chức vị đều có độ khả thi nhỏ bị Hải Dương thần tộc tiên tri điều khiển tinh thần. Thứ yếu, liên quan tới đội có con rối của Hải Dương thần tộc, điểm này Bàng Lai đã cân nhắc qua, vì thế trước khi xuất phát đã tiến hành gột rửa một lần. Vị pháp sư cấm chú kia thì không có vấn đề, nhân vật quan trọng trong hệ thống như cấm chú mà bị biến thành con rối, vậy thì bọn họ đã bị Hải Yêu nuốt mất, đâu có thể nào tiếp tục gắng gượng chống đỡ tới hiện tại. Lão Bàng, chúng ta nghe ý kiến của Tống Phi Giao, dù sao thì cô ấy cũng xem như là người ngoài. Có lẽ sẽ rõ hơn chúng ta một ít, Mạc Phàm nói với Bàng Lai có chút cố chấp. Bàng Lai gật đầu, không có nói gì thêm. Lúc này Tống Phi Giao mới nói tiếp, không phải tâm của người nào cũng sẽ vĩnh hằng bất biến. Trong đội ngũ không có ai là con rối của Hải Dương thần tộc điều khiển tinh thần. Nhưng không có nghĩa là người này không có thông đồng với Hải Yêu, hay là sợ hãi, hay là vì lợi ích, hoặc là vì cái gì đó. Dù cho không bị Hải Dương thần tộc điều khiển tinh thần, tâm của người này đã hù hóa phản bội. Nghe được câu này, Mạc Phàm cùng Bàng Lai đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời không nói nên lời. Đúng vậy, tại sao nhất định cứ phải cho rằng là Hải Dương thần tộc điều khiển tinh thần? Có lẽ là người kia cấu kết với Hải Yêu. Điều này còn có lực sát thương hơn là con rối. Dù sao con rối cũng dựa vào ký ức tư duy thi hành, ngụy trang, không ngừng tiết lộ tình báo nhân loại cho Hải Yêu. Nhưng kẻ phản bội nắm giữ tư duy của chính bản thân, không chỉ để lộ tất cả tình báo nhân loại cho Hải Yêu, cũng có thể dùng tư duy nhân loại vì Hải Yêu, mà cung cấp kế hoạch phá hủy đáng sợ hơn. Bàng Lai hồi lâu không nói nên lời. Cái phần cố chấp kia, không thể không bị khả năng nghiền ngẫm cực khủng này đánh bại. Vì lẽ đó mà giả như tôi cấu kết với Hải Yêu, mục đích ưu tiên thông qua đội ngũ giải cứu để tìm ra Hoa Quân Thủ, cũng nói vị trí của Hoa Quân Thủ cho Hải Yêu, sau đó giết chết Hoa Quân Thủ ở Hawaii. Mục đích thứ hai là phá hủy kế hoạch giải cứu của chúng ta, không cho chúng ta hội hợp với Hoa Quân Thủ, để Hoa Quân Thủ tứ cố vô thân. Tống Phi Giao nói tiếp. Như vậy thì găng tay dính máu kia cũng không phải là cạm bẫy mà Hải Yêu để lại. Bàng Lai nói. Đó là của Hoa Quân Thủ, chỉ là Hoa Quân Thủ cũng không có ở đó. Có thể là Hoa Quân Thủ cố ý ném để mê hoặc Hải Yêu, Mạc Phàm nói. Khi tên phản đồ phát hiện Dạ La Sát chỉ tìm được găng tay của Hoa Quân Thủ, rất thất vọng với chúng ta, cho nên để Hải Yêu vây quanh thung lũng, muốn tiêu diệt đội ngũ của chúng ta. Bàng Lai tiếp tục nói. Mạc Phàm cảm thấy lời giải thích này còn hợp lý hơn nhiều là nghi ngờ Bàng Lai cùng Giang Dục có vấn đề. Vậy chẳng phải là bọn họ thời khắc đều nằm trong tay Hải Yêu, Dạ La Sát, Giang Dục cậu ta? Mạc Phàm bỗng nhiên nói. Dạ La Sát nghe bọn họ phân tích, cũng ý thức được cái gì, không để ý tất cả mà vội vàng chạy trở lại. Bên phía Giang Dục gặp nguy hiểm. Nào sợ Hải Yêu đi vào rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, chỉ cần kẻ phản bội kia vẫn còn, Hải Yêu bất cứ khi nào cũng tìm được bọn họ. Tên phản đồ kia đã không hy vọng thông qua Cố Cung Đình Pháp Sư để tìm Hoa Quân Thủ, vì thế mà thay đổi mục đích muốn giết hết tất cả mọi người. Cái tên ngốc này, tại sao lại để Dạ La Sát rời khỏi bên người chứ, cái tên ngốc này. Bàng Lai loạn choạng đứng dậy, vừa mắng vừa lấy tay gạt nước mắt chảy ra. Sau khi Giang Dục vào trong rừng nhiệt đới mới xác định kẻ phản bội. Biết rõ bản thân sẽ chết. Vậy mà còn để Dạ La Sát một mình tới đây mang Mạc Phàm, cùng Bàng Lai đi tìm Hoa Quân Thủ. Thế này Giang Dục không khác gì đặt bản thân vào trong đại quân Hải Yêu. Tí tách, tí tách, thanh âm rất nhỏ. Mỗi một lần truyền tới trong tay thì cảm giác cổ tay cùng cổ chân rất đau rát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Dục mở mắt ra, trước mắt hoàn toàn mông lung, không biết từ khi nào trời đã mưa to ầm ầm, điên cuồng trút xuống núi Đàn Hương Thị, một mảnh mờ mịt bao phủ ở khung đỉnh những tòa nhà cao tầng kia, thế giới đen tối trở nên không rõ trong tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm sét luân phiên trở nên cực kỳ ầm ĩ. Vừa nãy tiếng động rất nhỏ kia cũng không phải là tiếng mưa bên ngoài, mà là bên cạnh mình, bên người mình. Giang Dục thấy mưa to rào rào bên ngoài tòa nhà không có cửa sổ, sau đó nhìn thấy từng người nằm trong vũng máu, vết máu còn chưa khô, đang từng chút chảy ra bên ngoài. Chết, bọn họ đều chết rồi. Nhưng vì sao mình còn sống? Giang Dục thử cử động, phát hiện tay cùng chân của mình truyền tới đau nhức, suýt chút nữa ngất đi lần nữa. Vào lúc này Giang Dục mới ý thức là mình không còn tay chân nữa. Bàn tay, hai chân đều đã bị chém đứt, máu không ngừng chảy ra bên ngoài. Tiếng tí tách vừa nãy là máu của mình nhỏ xuống mặt đất. Ta cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết con mèo của ngươi ở đâu, một âm thanh vang lên bên tai Giang Dục. Lúc này ý thức của Giang Dục mới dần khôi phục lại như cũ. Hóa ra mình đang bị tra hỏi, còn tưởng là tới điện Diêm Vương rồi. Giang Dục không trả lời, thân thể đang thong thả chuyển động, đó là trên lưng cùng trước ngực đều bị móc vào, toàn thân đầy máu. Tại sao lại cấu kết với Hải Yêu? Giang Dục nhịn đau, hỏi. Cấu kết? Mọi người đều có cùng mục đích. Tại sao lại nói là cấu kết? Nam Thủ Bạch Húc nói. Cùng một mục đích ư? Anh là người, chúng nó là Hải Yêu, làm sao cùng một mục đích được? Lẽ nào cô cho rằng Hải Yêu cho anh tất cả những gì anh muốn? Đúng là Hải Yêu có trí tuệ, nhưng bản chất của chúng nó là muốn gặm xương chúng ta, không khác gì những yêu ma ngoài kia, Giang Dục nói. Nam Thủ Bạch Húc tới gần phía sau Giang Dục, một cước đá bay thi thể Vọng Bình ra bên ngoài. Tòa nhà này cao 40 tầng, không có cửa sổ cũng không có tường ngoài. Hoàn toàn là phôi thô, thi thể Vọng Bình đẫm máu bay ra ngoài mưa to, nhanh chóng bị nước mưa bao trùm, rơi xuống một đám yêu binh toàn thân màu lam. Nhưng yêu binh màu lam này có thân thể nhân loại, nửa dưới là cá, chỉ có điều chúng nó không phải mỹ nhân ngư mỹ hảo trong truyền thuyết, trên người mọc ra những khối vảy lớn vừa vặn trở thành ngực lân khải cùng kiên khải, so sánh một ít tế vảy nối liền cùng nhau như nhuyễn giáp bao trùm toàn thân. Mà thân cá của chúng nó trắng kiện, uy vũ, tương tự như ngạnh lân giáp, đứng ở đường phố núi Đàn Hương. Như là xe tăng thiết giáp màu lam. Thân thể đã đạt tới trình độ đáng sợ này, sợ là ma pháp nhân loại khó mà tạo thành thương tổn cho chúng nó. Những nhân ngư này là đại tướng thuần túy chỉ ăn thịt, khi có một bộ thi thể rơi từ trên xuống, còn chưa đáp đất đã bị chúng nó xé, không tới một lúc thi thể của Vọng Binh đã bị xé thành nhiều mảnh. Ở phía rìa trên cao, Nam Thủ Bạch Húc thò đầu ra nhìn xuống dưới, trong miệng phát ra âm thanh chẹp chẹp. Bạch Húc ngoảnh mặt lại, nở nụ cười nhìn Giang Dục bị treo lên. Nói, ta cố ý để bọn họ còn một hơi thở, làm cho bọn họ thoi thóp cảm nhận được ngũ mã phanh thây, bị những nhân ngư nhai vào dạ dày. Hiện tại ta hỏi ngươi lần nữa, con mèo của ngươi đi đâu? Anh bị khống chế tinh thần sao? Nếu như vậy thì anh chính là Hải Yêu mang đầu óc của con người. lũ hải yêu các ngươi không ở lại trong đại dương, tại sao lại chạy tới vùng duyên hải của bọn ta? Giang Dục hỏi. Lần này Nam Thủ Bạch Húc kéo một pháp sư cung đình ra ngoài mép, tiện tay ném đi, pháp sư cung đình trong mưa to mông lung, sau đó là máu bắn tung tóe một vùng lớn, còn nghe thấy tiếng của các đại tướng ngư nhân chưa hết thèm gầm gừ, giống như là ước gì Bạch Húc ném thêm mấy người nữa, chúng nó yêu thích trò chơi thú vị như vậy. Tại vì sao ta lại phải bị khống chế? Người bị khống chế là con rối thì không lợi ích gì, chỉ có thể dựa theo những hải dương tiên tri không có kiến thức gì để mà làm, mà ta suýt chút nữa quên nói cho ngươi, từ ban đầu cố cung đình các ngươi cùng thẩm phán hội đã rơi vào một sự hiểu lầm thú vị. Nam Thủ Bạch Húc quay trở lại, nói tiếp. Hiểu lầm cái gì? Giang Dục không hiểu hỏi. Ha ha, không hiểu sao Bạch Húc bắt đầu cười lớn, không nghĩ tới người biết thân phận của ta lại là ngươi, cũng coi như đó là vinh hạnh của ngươi. Bất quá cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, tuy rằng ta bị rất nhiều người lãng quên, nhưng mà từ nay về sau không một kẻ nào dám lơ là ta. Bạch Húc cũng không nhớ rõ là bao nhiêu năm, cho tới khi bản thân thật sự là một pháp sư cung đình gánh vác sứ mệnh quốc gia, quên mất bản thân còn một thân phận trọng yếu. Mọi người chỉ biết tới Tát Lãng, mà không biết còn một cửu anh ta đây, mọi người chỉ biết Trung Quốc có một hồng y giáo chủ, cũng không biết từ khi nào mọi người lại mặc định chỉ là Tát Lãng. Ngay cả thẩm phán hội cũng tưởng rằng Hồng Y Đại Giáo Chủ ở Trung Quốc là Tát Lãng, thực sự quá buồn cười. Bạch Húc tiếp tục di dạo, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Giang Dục từng chút biến hóa. Tựa hồ thấy Giang Dục tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, Bạch Húc nở nụ cười thỏa mãn. Tát Lãng từ nước ngoài trốn sang Trung Quốc, là một tân Hồng Y Giáo Chủ mới quật khởi, làm thế nào mà Tát Lãng lại là Hồng Y kia của Trung Quốc đây? Mà ta, Cửu Anh, mới là Hồng Y của Trung Quốc. Bạch Húc như đọc tuyên thệ, vô cùng tự hào nói ra thân phận của mình. Mỗi một Hồng Y Đại Giáo Chủ đều có lý tưởng chí cao, đó là sau khi đạp toàn bộ nhân loại ở dưới chân, đọc tên của mình. Những năm nay mọi người chỉ nhìn Tát Lãng, đều cho rằng Hồng Y Đại Giáo Chủ Tát Lãng ở Trung Quốc đáng sợ như tử thần, làm ra kiệt tác cố đô hạo kiếp để toàn thế giới đều kính nể e ngại trước vị Hồng Y Đại Giáo Chủ Trung Quốc. Nhưng trong mắt Bạch Húc, Tát Lãng chỉ là một người phụ nữ điên cuồng, từ nước ngoài trốn sang Trung Quốc, bắt đầu kế hoạch báo thù, sau khi chấp hành thịnh điển ở cố đô, thì trở thành Hồng Y Đại Giáo Chủ Hắc Giáo Đình. Triệt để đem danh tiếng Hồng Y Đại Giáo Chủ Trung Quốc, Cửu Anh chìm vào quá khứ. Trên thế giới không có bao nhiêu người biết tới cái tên Cửu Anh, chỉ biết tới Táng Lãng. Bạch Húc đem phần khuất nhục bị thế nhân lãng quên ẩn đi, rốt cuộc cũng đợi được tới ngày này. Cấm chú Trung Quốc, Hoa Triển Hồng chết trong kế hoạch của mình. Như vậy toàn thế giới lại có ai đánh giá thấp Hồng Y Đại Giáo Chủ Cửu Anh đây? Hẳn tất cả mọi người sẽ hiểu rõ, Hồng Y Đại Giáo Chủ Trung Quốc chỉ có một, là người dưới trướng giáo hoàng, Cửu Anh. Tát Lãng là gì, chỉ được cái trốn ở hậu trường, hiến tế những kẻ nhỏ yếu tồn tại không có ý nghĩa gì, số lượng nhiều hơn nữa thì sao, thế giới này cũng không có giảm nhân số. Mà ta là người giết Hoa Triển Hồng, mà Hoa Triển Hồng là nhân vật như nào, là nhân vật cấm chú đỉnh điểm đại diện cho quốc gia, là quân thủ trấn quốc. Một tòa thành chết đi đối với quốc gia không cảm thấy đau thấy ngứa, nhưng Hoa Triển Hồng chết đi, toàn bộ bờ biển Đông Hải có mấy người ngăn cản được đế vương trong thần tộc. Cửu Anh chìm đắm trong kế hoạch lớn lao của mình. Vừa nghĩ tới tên tuổi của mình chẳng mấy chốc làm lu mờ Tát Lãng, nhiều năm vắng lặng cùng nhẫn nhục đều đáng giá. Cửu Anh cùng Hồng Y giáo chủ khác yêu thích truyền bá lý niệm quái tà, không giống nhau lắm, bởi thân phận cùng giáo hoàng buộc chặt, rất nhiều lúc không thể trắng trợn chiêu mộ môn đồ cùng Hồng Y giáo chủ khác. Không có môn đồ, không có sức ảnh hưởng, muốn thi hành kế hoạch mà người ta nghe đã sợ mất mật thì sẽ rất gian nan. Hồng Y Cửu Anh qua nhiều năm đều ẩn núp, cũng chỉ không lòi đuôi như vậy mới từ từ đánh vào tầng thứ cao hơn của xã hội này. Quốc gia này, không phải vậy sẽ rất dễ bị các loại kiểm tra nghiêm ngặt đào thải, rất khó tiến vào nội bộ ngành trọng yếu. Cố cung đình là như thế, đại diện cho thế lực ma pháp mạnh nhất Trung Quốc, lại cùng một nhịp thở với quốc gia, chính phủ, quân đội, hiệp hội ma pháp, có thể tiến vào cùng ngồi lên vị trí nam thủ trọng yếu này, thì đã là một chuyện rất gian nan. Vì để kế hoạch thành công, ngay cả thân phận Hồng Y giáo chủ này Cửu Anh cũng suýt nữa quên, nếu như không có cơ hội ngàn năm có một, thì Cửu Anh vẫn tiếp tục làm nam thủ Bạch Húc. Cho tới khi từ từ tiếp quản toàn bộ cố cung đình. Có giáo hoàng chống đỡ sau lưng, Cửu Anh có hy vọng lớn lên làm thủ tịch cố cung đình. Chỉ tiếc là thời đại bây giờ trở thành thủ tịch cố cung đình, thì có thể làm cái gì? Bờ biển Đông Hải đổ nát, chỉ cần hải yêu phát động tấn công diện rộng, nhân loại chẳng khác nào đám cừu non bị nuôi nhốt, diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Lý niệm của Hắc Giáo Đình là gì? Làm cho nhân loại diệt vong. Mà hải yêu đang làm gì? Làm bạn cùng hải yêu. Chẳng phải là lựa chọn hoàn mỹ nhất cho Hắc Giáo Đình vào hiện tại, nguyên bản những ngày tháng thịnh điển toàn bộ giáo hội cần không, biết bao nhiêu đời Hồng Y giáo chủ cùng giáo hoàng mới thực hiện được, nhưng vì hải yêu đến, thịnh thế này lập tức được thực hiện rồi. Ngươi cho rằng Hoa Triển Hồng có thể sống sót rời Hawaii sao? hắn ta vừa chết thì Hải Dương thần tộc sẽ tấn công toàn diện, vào lúc đó các ngươi mới thấy được sự mạnh mẽ của Hải Dương thần tộc, tuyệt đối không phải loại run đế trên đất liền, như chúng ta có thể chống lại được Hồng Y Cửu Anh lại một lần nữa tới bên mép. Phía dưới là những đại tướng ngư nhân đang gầm thét, Hồng Y Cửu Anh trở lại bên Giang Dục, đem Giang Dục xuống từ móc, kéo Giang Dục như một con chó chết tới bên mép. Máu tươi chảy ròng ròng một chỗ, Giang Dục lúc này suy yếu cực điểm, máu trên người chảy quá nhiều, thần trí lúc này bắt đầu trở nên không tỉnh táo. Nhìn xuống đi, Hồng Y Cửu Anh nói. Giang Dục nhìn xuống, một đống hài cốt đầy đường, hơn nữa đều là nhân loại. Đội ngũ Pháp Sư Cung Đình cũng không có nhiều người, dù cho có ném toàn bộ xuống cho những đại tướng ngư nhân này, thì cũng không có khả năng tạo thành hình ảnh đẫm máu như vậy. Nói cách khác, nơi này không thiếu dân rút đi, nhưng đến cuối cùng tất cả lại bị hải yêu tàn nhẫn ăn như vậy. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không hiểu được quý trọng. Ngươi không cần lo về Dạ La Sát, nó trốn thì cũng không thoát được nơi này. Rất nhanh ta sẽ vặn cổ nó rồi ném nó từ nơi này xuống. Chỉ là không biết những đại tướng ngư nhân kia có thích ăn thịt mèo hay không thôi. Hồng Y Cửu Anh mất đi kiên trì tra hỏi. Giang Dục không dãy dụa được nữa, nhắm hai mắt lại, thần trí càng lúc càng mơ hồ, làm cho Giang Dục có một tia vui mừng, ít nhất không cần phải trải nghiệm thống khổ bị đại tướng ngư nhân tranh nhau đoạt lấy cắn xé khi còn sống. Mèo. Một âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên trong đầu Giang Dục. Giang Dục không tự chủ được mà thở dài một hơi. Ở chung với Dạ La Sát lâu sẽ như vậy, dù cho không ở bên cạnh thì thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng kêu mềm nhũn. Năm 12 tuổi, trong nhà phát sinh biến cố. Không có trực hệ, cũng không có thân thích nào đồng ý giúp đỡ. Giang Dục cầm giấy chứng tử của cha mẹ lên đồn công an, đưa mình tới một cô nhi viện cách gia hương hơn 300 cây số. Lặn lội đường xa, đi xe lửa, ô tô, xe máy, đi bộ. Khi Giang Dục tới được cô nhi viện hẻo lánh tới mức bị người khác lãng quên, phát hiện ra cô nhi viện này vốn bị bỏ hoang. Bên trong không có cô nhi khác, không có nhân viên quản lý, tòa nhà cũ nát như tòa nhà ma, lộ ra mấy phần âm u, Giang Dục hoàn toàn không có chỗ để đi, chỉ có thể mệt mỏi quét một khu vực có thể ngủ, chùm trong chăn phủ kín bụi ngủ ở đó một đêm. Sang ngày thứ hai, trời vẫn còn tờ mờ tối, Giang Dục nghe được tiếng kêu rất yếu ớt ngoài cửa. Mở cửa ra, đập vào mắt chính là một con mèo con, tựa hồ mới sinh ra chưa được bao lâu, lông còn chưa mọc đủ, nó cuộn mình, phát ra tiếng kêu như bé gái bất cứ khi nào cũng sẽ bị thời tiết lạnh giá cướp đi tính mạng. Mèo con nằm trong hộp giấy, rõ ràng là có người đưa mèo con tới trước cửa cô nhi. Người đưa tới khá tốt bụng, hy vọng người trong cô nhi viện có thể thu nhận giúp đỡ nó, nhưng thực tế cô nhi viện đã không còn một ai, bất quá là tiểu cô nhi Giang Dục vừa được đưa tới. Nhóc con, người may mắn đấy, ta không có ai thu nhận giúp đỡ, nhưng ngươi thì lại có Giang Dục, nhớ rõ đây là câu đầu tiên mình nói với Dạ La Sát. Mèo mèo con rất yếu ớt, nhưng vẫn phát ra tiếng kêu. Từ sau đó tiếng kêu này đều ở bên tai của mình, bất kể là chân thực hay không tên vang lên trong đầu. Mỗi khi có chút mê man cùng cô độc, âm thanh này vẫn luôn để mình nhìn về thực tại. Quả thật vừa nãy có chút sợ, run lên, suy nghĩ lung tung, nhưng hiện tại thì tốt rồi. Chỉ là không biết sư phụ ra sao, chỉ hy vọng người vẫn ổn. Không có việc gì, dù sao mình có cuộc sống như hiện tại, là một ma pháp sư được người khác kính ngưỡng, là do sư phụ đón mình từ cô nhi viện khi ở đó được một năm. Chỉ cần bọn họ không sao là tốt rồi, mục đích tới nơi này cũng sẽ đạt được. Ao ao ao ao ao. Cuồng phong thổi nước mưa vào mặt, Giang Dục cảm giác mình bị ném ra ngoài. Nhưng mưa xối xả còn chưa kịp làm ướt toàn thân, Giang Dục cảm giác được có năng lượng nhu hòa nào đó đang bao bọc lấy mình, kéo mình vào trong. Meo. Tiếng của Dạ La Sát vang lên lần nữa. Lần này không phải âm thanh nhu hòa truyền đạt như mình, mà là mang theo vài phần địch ý sắc bén tràn ngập phẫn nộ vô tận. Lần đầu Giang Dục nghe tiếng kêu như này của Dạ La Sát, chính là khi có mấy gã lưu manh nỗ lực chiếm lấy cô nhi viện, đẩy ngã mình. Lỗ lỗ lỗ. Đại tướng ngư nhân cảm thấy phẫn nộ khi mắt thấy mỹ thực sống sờ sờ chuẩn bị rơi vào miệng, cắn một miếng cảm nhận mọng nước, nhưng không nghĩ tới người kia mới rơi được một nửa đã bị một thân ảnh cực nhanh đưa vào trong nhà lầu. Đại khái là độ cao 7-8 tầng, mấy con đại tướng ngư nhân leo lên, dùng cánh tay lân gai móc Giang Dục từ bên trong ra. Đối với yêu ma có thể trạng như chúng nó, Giang Dục không khác gì con chuột trốn trong nơi hẹp. Meo, một đảo chảo xẹt qua, đan sen dày đặc còn hơn là mưa xối xả. Khôi giáp của những đại tướng ngư nhân kia đi vào chảo thì xuất hiện rất nhiều tuyến, những tuyến này đều chậm rãi chảy huyết dịch. Những tia chớp cắt không trung đường phố, những đại tướng ngư nhân võ trang đầy đủ chậm rãi phân giải. Biến thành những miếng đậu hũ chỉnh tề, nương theo chất lỏng mà chảy ra cạnh tầng trệt. Lỗ lỗ lỗ. Những đại tướng ngư nhân khác dồn dập phát ra tiếng kêu giận dữ, ánh mắt chúng nó khóa chặt thân ảnh đen thui đứng trên lầu tháp, khí tức thô bạo trong nháy mắt bao phủ, đủ khiến nước mưa cuồng bạo rơi nghịch hướng. Đại tướng ngư nhân vọt lên, bên trong chúng nó có không ít giơ lên vũ khí tương tự như cốt chùy, cốt chùy khổng lồ kia đập vào đèn đường còn quét đổ những cửa hàng xung quanh. Dáng người Dạ La Sát đặc biệt uyển chuyển, khi cốt chùy của đại tướng ngư nhân vung lên thì nhảy lên cốt chùy. Đại tướng ngư nhân còn tưởng một phát cốt chùy này đã quét bay hắc miêu nho nhỏ, sau khi nghe được tiếng mèo kêu khiếp đảm, thì ý thức được Dạ La Sát đang ở trên cốt chùy. Một vệt hắc quang, trảo xuất ra không nhìn thấy được, Dạ La Sát trực tiếp lấy đầu của đại tướng ngư nhân xuống, máu tươi từ gáy của đại tướng ngư nhân phun ra. Lỗ, lỗ lỗ. 4, 5 đại tướng ngư nhân nhanh chóng bao vây Dạ La Sát, thân thể như tường đồng vách sắt, chúng nó giơ binh khí yêu tộc khác nhau, đập mạnh xuống Dạ La Sát. Ầm, cả con đường trong thoáng chốc vỡ vụn, hàng trăm vết nứt lan ra, tất cả xe cá nhân, giao thông công cộng trên đường đều bị sức mạnh này hất lên, trong đó cũng có không ít trực tiếp khảm nạm xuống đường. Mưa rào tầm tã bị tách ra trong thời gian ngắn ngủi, mấy đại tướng ngư nhân nhìn vào hố mà chúng nó tạo ra, nhìn xem con mèo linh hoạt kia đã chết chưa. Nhưng khi chúng nó tới gần thì không thấy Dạ La Sát đâu cả, chỉ có một cái nhận hoàn màu đen không ngừng xoay tròn, không ngừng mở rộng ra. Những đại tướng ngư nhân kinh hãi biến sắc, vội vàng bỏ chạy, ai biết tốc độ mở rộng của nhận hoàn màu đen nhanh hơn tốc độ chúng nó chạy trốn, rất nhanh nhận hoàn cuốn chúng nó vào. Vô số ngư mảnh, mỏng tới mức có chút trong suốt, các đại tướng ngư nhân cuối cùng vẫn không chạy thoát khỏi nhận hoàn màu đen xoay tròn, bị Dạ La Sát cắt lát thành từng miếng cá sống tiêu chuẩn, có thể so với bếp trưởng 5 sao. Lỗ lỗ lỗ. Một bên phố khác có một khôi giáp cự nhân màu lam to hơn kiến trúc đứng dậy, tựa hồ như nó vừa nãy nằm ở đó ngủ gật, mãi cho tới ngư đại tướng ngư nhân chết thì mới tỉnh. Đây là một tù trưởng ngư nhân, khôi giáp trên người không giống lân tầm thường, mà như áo giáp kim loại hiếm trải qua kỹ thuật rèn luyện vô cùng cao minh, tỏa ra ánh sáng mấy phần bất phàm. Tù trưởng ngư nhân đi tới, tất cả kiến trúc dày đặc bị ép vỡ, đôi mắt to lớn nhìn Dạ La Sát trên đường phố, mang theo vài phần miệt thị cùng kiêu ngạo. Mật. Một tiếng ưng minh mạnh mẽ vang lên, lập tức thấy được một thân ảnh màu xanh to lớn như tia chớp xuống thành thị, chuẩn xác không sai sót đánh trúng tù trưởng ngư nhân khí thế bàng bạc này. Chỉ thấy tù trưởng ngư nhân này bị nhấc lên không trung, chỉ chốc lát sau tù trưởng ngư nhân biến mất ở bầu trời xám mênh mông. Các đại tướng ngư nhân khác đang đuổi tới chỗ Dạ La Sát, vốn là tù trưởng ngư nhân theo chúng nó, ai mà biết được chớp mắt một cái tù trưởng ngư nhân đã biến mất rồi. Lỗ lỗ lỗ. Mấy đại tướng ngư nhân vừa ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện tù trưởng ngư nhân thẳng tắp từ mây mù mưa xối xả rơi xuống, khi đáp đất thì bụng của tù trưởng ngư nhân bị móc hết, khủng bố cực điểm. Thực lực của đại tướng ngư nhân cùng tù trưởng ngư nhân cách biệt một đoạn dài, chúng nó còn muốn dựa vào tù trưởng ngư nhân để giải quyết kẻ địch trước mắt, ai biết đầu lĩnh của chúng nó chết thảm như vậy, thậm chí thứ gì giết tù trưởng ngư nhân cũng không để ý tới, chỉ có từng tiếng kêu trong màn mưa xối xả. Dạ La Sát thấy tù trưởng ngư nhân đã chết, lập tức trèo lên sàn gác, lập tức lẻn tới chỗ của Giang Dục. Giang Dục không có tay lẫn chân, không đứng lên nổi, nhưng nhìn thấy thân ảnh đen thui linh lung kia lao tới, nước mắt không kiềm được mà chảy ra, còn tưởng rằng không gặp lại được nữa. Mèo. Dạ La Sát tới chỗ Giang Dục, đầu lưỡi không ngừng liếm lắp Giang Dục, nhìn thấy Giang Dục bị dằn vặt thành dáng vẻ như này, cặp đồng tử dọc kia của Dạ La Sát trở nên sắc bén cùng lạnh lẽo hơn. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Một liệp tặng yêu toàn thân hiện ra mã não hồng tới sàn gác, đang từng chút tiếp cận Dạ La Sát cùng Giang Dục. Dạ La Sát xù lông lên. TT. Nữ yêu có mái tóc màu tím cũng không biết từ khi nào xuất hiện phía sau Giang Dục, đôi mắt ác độc của nó nhìn chằm chằm Dạ La Sát, từ trên xuống dưới càng có vô số miệng cá trình há ra. Vẫn là các ngươi có tình thâm, ta vừa đoán đã biết con mèo đen này của ngươi nhất định sẽ tự chui đầu vào lưới, như vậy mọi việc giải quyết hoàn mỹ, thậm chí ta vẫn có thể lấy thân phận người duy nhất may mắn sống sót của đoàn đội cung đình pháp sư để trở lại cố cung đình Hồng Y Cửu Anh. Từ chỗ cao nhảy xuống, từng bước tới gần Giang Dục cùng Dạ La Sát. Dạ La Sát vô cùng phẫn nộ, hai mắt nó nhìn chòng chọc vào Hồng Y Cửu Anh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính kẻ này đã dằn vặt Giang Dục thành dáng vẻ này, nó tuyệt đối sẽ không tha cho bất luận tên ác ôn nào làm tiểu chủ nhân của mình tổn thương. Bộ lông của Dạ La Sát không tên múa lên, trên người nó không ngừng tỏa ra một loại yêu linh khí vô cùng nồng nặc, khí tức yêu linh này thậm chí hình thành một khí xoáy cực nhanh ở dưới chân Dạ La Sát. Tốc độ hành động của liệp tạng yêu mã não hồng cực kỳ nhanh, nó vòng ra sau Giang Dục, sinh vật xảo quyệt này, tựa hồ biết Dạ La Sát nhất định bảo vệ an nguy cho nhân loại này, vì thế dùng cách này để tìm kiếm sơ hở của Dạ La Sát. Quả nhiên Dạ La Sát đang ngưng tụ những yêu linh khí kia đang có chút chuyển hướng, từ phương thức tấn công đối mặt mấy kẻ địch đã từ từ biến thành phòng ngự. Hải tảo nữ yêu màu tím bắt đầu tiến lên, đột nhiên mái tóc hải tảo của nó khuếch tán ra toàn bộ nhà lầu, như thực vật sinh trưởng nhanh chóng bao trùm tất cả. Liệp tạng yêu mã não hồng phát động tấn công, nó khóa chặt con mắt Dạ La Sát, móng vuốt sắc bén biến thành một cây chảo châm nhỏ tới mức không nhìn thấy, dưới tình huống tốc độ đủ nhanh xuyên tới thậm chí ngay cả một điểm lãnh phong, cũng không cảm nhận được. Mấy chiếc lông đen thui rụng xuống, Dạ La Sát thoáng nghiêng đầu một cái, lập tức thấy một lỗ nhỏ đáng sợ từ nhà lầu bên này, xuyên tới mười mấy con phố ở ngoài, không biết xuyên qua bao nhiêu kiến trúc. Giang Dục thấy cảnh này cũng kinh hãi không thôi. Sợ loại liệp tạng yêu mã não này là cấp bậc đáng sợ nhất trong đám liệp tạng yêu, phần lớn kỹ năng uy lực mạnh mẽ đều có báo trước, hào quang, khí tức vô cùng rõ ràng. Nhưng liệp tạng yêu mã não vừa nãy khó phát hiện được cử động của nó, dưới tình huống như vậy còn có thể đạt tới uy lực khủng bố như thế. Mà một bên khác, uy hiếp của hải tảo nữ yêu cũng đang từ từ áp sát, những hải tảo kia như từng con rắn nước ác độc, đều muốn quấn Dạ La Sát. Những răng cá trình trên thân hải tảo nữ yêu đang hướng ra bên ngoài, độc nha lộ ra từng hàng, dị dạng mà lại dữ tợn. Dạ La Sát gần như không dừng lại, nó càng không rời Giang Dục nửa bước, trước sau vây công để nó có chút mệt mỏi. Thực sự là cảm động, nhưng mà không sao, các ngươi cũng chết cùng một chỗ mà thôi. Hồng Y Cửu Anh nhếch môi cười, từ tốn nói. Trên lòng bàn tay hiện ra từng sợi quỷ khí, những quỷ khí này tạo thành hình dáng như Yển Nguyệt Đao, gần như là cái bóng quỷ dị. Đáng sợ nhất là quỷ khí Yển Nguyệt Đao của Cửu Anh đã treo trên đầu Giang Dục, giống như chỉ cần tùy ý vung lên là có thể bổ đầu Giang Dục, mà Dạ La Sát lại không phát hiện ra cái này. Chỉ có điều Hồng Y Cửu Anh cũng không có dự định giết một triệu. Hoán sư đã bị phế, hiện tại xử lý xong Dạ La Sát mới là mấu chốt. Giang Dục chết thì Dạ La Sát sẽ ngay lập tức đào tẩu, là nam thủ, nếu như những cao thủ Cố Cung Đình này chết đi, thì Cửu Anh sẽ không thể trở thành người tiếp quản Cố Cung Đình tiếp theo, cũng sẽ ngồi lên ba vị trí đầu, điều này càng có lợi khi tiến hành kế hoạch. Quỷ khí Yển Nguyệt Đao khá quỷ dị, cách thức hành động tựa như cũng chỉ có một, đó là không dấu hiệu xuất hiện gần mục tiêu, chờ khi nhận ra một binh khí tới gần người giống như quỷ mị thì sẽ không kịp phản ứng. Dạ La Sát vốn ứng phó hai đại hải yêu, hiển nhiên Cửu Anh rất quen thuộc Dạ La Sát, biết rõ ràng mình có triển khai ma pháp hủy diệt mạnh cỡ nào, chỉ cần một ít khí tức tràn ra bị Dạ La Sát ngửi được, Dạ La Sát trời sinh báo động cực mạnh sẽ tránh né. Thân thể Dạ La Sát rất yếu, không bằng rất nhiều sinh vật cấp bậc tiểu quân chủ, nhưng bất luận là ma pháp, yêu thuật nào muốn chạm tới nó đều dị thường khó khăn. Chỉ có lấy Giang Dục làm kiềm chế, như một xiềng xích trói chặt Dạ La Sát ở đây. Sau khi nó ứng phó mệt mỏi rồi thì lấy phương thức bí mật này trực tiếp chảm sát. Hồng Y Cửu Anh tốt xấu gì cũng là nam thủ Cố Cung Đình, thực lực xếp thứ hai trong tứ thủ, không dùng tà thuật của Hắc Giáo Đình thì không phải là đối thủ của Bắc thủ, khi thật sự muốn quyết tử đấu, sợ là tam thủ gộp lại cũng nhất định không sống sót trên tay Cửu Anh. Hồng Y giáo chủ đều thích chiêu thu môn đồ khắp nơi, còn Cửu Anh lại thích tăng thực lực bản thân, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Bạch, quỷ khí Yển Nguyệt Đao hạ xuống, không mang theo gợn sóng. Lực lượng chảm cắt vô cùng chính xác rơi vào Dạ La Sát di chuyển cực tốc. Sở dĩ Dạ La Sát di chuyển tới đó là vì tránh nọc độc của hải tảo nữ yêu, không lùi về phía sau nửa bước được, giả như tiếp tục tránh né nọc độc, thì nhất định toàn bộ đầu sẽ bị quỷ khí Yển Nguyệt Đao chặt xuống. Lúc này bộ lông của Dạ La Sát bay ngược, trong chớp nhoáng bùng nổ ra tốc độ cực hạn, sượt qua dưới quỷ khí Yển Nguyệt Đao. Sau khi sượt qua quỷ khí Yển Nguyệt Đao, Dạ La Sát không có phản kích hải tảo nữ yêu. Hải tảo nữ yêu phun nọc độc đã lộ ra khe hở rất lớn, vào lúc này tấn công thì sẽ làm cho hải tảo nữ yêu trọng thương. Nhưng Dạ La Sát mang theo phẫn nộ khó mà ức chế với Hồng Y Cửu Anh, nó tiếp tục gia tốc, thân ảnh gần như là điện quang màu đen. Hồng Y Cửu Anh thấy Dạ La Sát sốt ruột báo thù thì không khỏi cười lạnh. Con tiểu dã miêu này vì báo thù cho Giang Dục mà hoàn toàn đánh mất lý trí, nó có thể giết hải tảo nữ yêu trước, ưu tiên giải quyết một kẻ địch khó chơi, nhưng nó lại vọng tưởng giết mình. Hồng Y đại giáo chủ có thể bị giết dễ dàng như vậy sao? Trên bàn tay của Cửu Anh lại ngưng tụ quỷ khí xanh đen lần nữa, những quỷ khí tràn ngập xung quanh, biến thành một mảnh lĩnh vực quỷ khí âm trầm. Dạ La Sát xuyên hành trong lĩnh vực quỷ khí, thỉnh thoảng có quỷ khí Yển Nguyệt Đao sượt qua thân nó, mỗi một lần đều mạo hiểm tránh thoát. Dạ La Sát tiếp cận Cửu Anh, loại quỷ khí Yển Nguyệt Đao này lại xuất hiện càng nhiều, hoàn toàn là đao trận khổng lồ chờ Dạ La Sát lao tới. Trên thân Dạ La Sát xuất hiện nhiều vết thương, tuy rằng không tổn thương tới xương, nhưng quỷ khí lan tràn trong thân thể thì còn đáng sợ hơn độc tính, tiêu hao tất cả sinh mệnh cơ năng trong thân thể, mãi cho tới khi biến thành một cỗ thây khô. Lúc này Dạ La Sát không để ý tới mà nhằm vào Cửu Anh, khi tiếp cận gần Cửu Anh, nụ cười trên mắt Cửu Anh càng thêm âm trầm quái dị, phảng phất như nhìn một tên hề diễn hài. Soạt soạt, đột nhiên trong phạm vi mười mấy mét xung quanh Cửu Anh, xuất hiện hàng trăm quỷ khí Yển Nguyệt Đao, chúng nó điên cuồng chảm cắt. Dạ La Sát có năng lực bắt giữ cực mạnh với những vật thể di chuyển xung quanh, thậm chí những quỹ tích quá nhanh đối với con người, thì trong mắt Dạ La Sát đều vô cùng chậm chậm. Nhưng lần này quỷ khí Yển Nguyệt Đao dày đặc mãnh liệt không nhìn thấy một chút khe hở, hoàn toàn là một đao trận tử tuyệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!